Phanh, tại một tiếng thanh thúy thanh âm ở trong, cái này vong kiếm rốt cục hoàn toàn nghiền nát, biến thành điểm một chút ánh sáng, mà theo cái này vong kiếm nghiền nát, bốn người cũng là đồng thời xung ra, nổi bật một ngụm máu tươi, mặt như bạch kim. Mục Minh nhìn xem bốn người, khoe miệng lộ ra mỉm cười, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại một đạo hàn quang hiện lên, tay phải về phía trước nhẹ nhàng một ân, màu xanh sền sệt năng lượng tập kích mà ra, đem bốn người hành kích ra trọn vẹn hơn 10 thước xa, cuối cùng đụng vào trên thạch bích vừa rồi đình chỉ. Thế nhưng mà vốn là bị thương bốn người tại Mục Minh bất thình lình công kích phía dưới, càng là lập tức ngã trên mặt đất. Yên tâm, ta tối đa cũng tiểu là lại để cho các ngươi trên giường nằm vài ngày, sẽ không cần ngươi mệnh đấy. Mục Minh nhìn xem sủi lơ trên mặt đất bốn người, ôn nhu nói, giọng điệu này cùng vừa rồi Mạnh Hàn Giang câu nói kia hoàn toàn giống như lúc, không có mảy may khác thường, nhưng mà lời này nghe vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người trong thai sắc thực hoàn toàn tự dứt lấy đủ, cái kia Mạnh Hàn Giang càng là phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Chương 17, hết thể đều kết thúc. Mục huynh, ta lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai vĩnh viễn mang theo hơi người cười mới được là kinh khủng nhất đấy. Coi như Mục Minh trở về thời điểm, Vân Tiêu Tiêu nhẹ giọng cười nói, lần này Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người tại đây Thiên Kiếm học phủ chỉ sợ liền đầu cũng nâng không nổi rồi. Đây là bọn hắn tự tìm đấy. Mục Minh khỏe miệng y nguyên mang theo cực kỳ bình thản mỉm cười. Mục Minh tuy nhiên cả ngày trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Mục Minh chính là một cái nhân từ nương tay chi nhân, đối với địch nhân nhân từ tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn, từ nhỏ sự tình sinh hoạt tại Thiên Sơn, Mục Minh so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ điểm này. Ha ha, nếu ngươi năm đó tham gia tuyển thanh tú đại hội, chỉ sợ Tạ Hiểu Phong cái kia nhạc thấu thất tinh anh đứng đầu vị trí muốn tặng cho ngươi rồi. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Mục Minh, một tiếng than nhẹ. Tại hồn kiếm không ra dưới tình huống, Mục Minh là có thể quét ngang bốn gã lục tinh kiếm tông. Loại thực lực này cũng là lại để cho Vân Tiêu Tiêu một hồi vô lực, mà Mục Minh chỉ là nhẹ nhàng báo một trong cười. Tốt rồi, trận đấu tiếp tục. Quản nhân nhìn xem liếc Mục Minh, trong mắt hiện lên vừa đến vẻ hiểu rõ, đồng thời nhẹ giọng nói. Kế tiếp trận đấu muốn đơn giản rất nhiều, đã có Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh vết xe đổ, còn lại sở hữu tất cả đệ tử đều muốn đã đạt thành nhất trí hiệp nghị giống như, tại kế tiếp trong trận đấu không còn có người lựa chọn khiêu chiến đã định ra 5 cái hạt giống tuyển thủ. Cho dù là thân là vũ tu giả A Thổ cũng là như thế, điểm ấy cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh có phần bất đắc dĩ. Trận đấu theo buổi sáng một mực tiến hành đã đến tới gần trạm vào tối, mà tham gia trận đấu người cũng đúng như Vân Tiêu Tiêu đoán trước, không có một vị kiếm tôn giai kiếm người, thực lực mạnh nhất thì ra là một vị gọi là Tân Lực Phong thuộc tính thất tinh kiếm tông. Bất quá cái này Tân Lực cũng quả thực lại để cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, vì vậy Tân Lực xuất kiếm tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực hạn. Đối thủ của hắn chính là một gã đồng vị đạt tới thất tinh kiếm tông đỉnh phong kiếm người, tuy nhiên lại tại dưới kiếm của hắn không có đi qua một chiêu, hắn thậm chí không có chứng kiến Tân Lực xuất kiếm, chờ hắn lại kịp phản ứng thời điểm, Tân Lực kiếm sớm đã gác ở cổ của hắn tầm đó. Xem ra còn lại hai cái danh ngạch có lẽ tiểu là Tân Lực cùng Cổ Sáng Sớm rồi. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem đã tây nghiêng mặt trời, thản nhiên nói, Cổ Sáng Sớm chính là ngoại trừ Tân Lực một cái khác kiếm người, trước mắt chiếm cứ lấy vị thứ 7. Bất quá cái này Tân Lực xuất kiếm tốc độ thật sự là nhanh đến cực hạn, đều là phong thuộc tính, thật đúng là để cho ta xấu hổ. Ha ha, nhanh sao, còn có thể a? Dịch Thiên Tinh đồng dạng nhìn xem tây ở dưới trời chiều, nhẹ giọng cười nói, trong mắt hiện lên một đạo kỳ dị hào quang. Cái này Tân Lực xuất kiếm tốc độ có lẽ tại người bình thường trong mắt đã xem như rất nhanh, thế nhưng mà cùng hắn so, lại hoàn toàn không phải một cấp độ đấy. Chẳng lẽ Mục Dịch huynh không tin, toàn bộ Thiên Kiếm học phủ ta có thể đủ nghĩ đến mọi người đã gần đến xuất hiện. Vân Tiêu Tiêu chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia kỳ dị ánh mắt, không khỏi nhướng mày, bất quá lập tức cười một tiếng. Ta ngược lại là đã quên, đã có 3 người các ngươi, cái kia nói không chừng còn có ta người không biết vật. Bất quá, nhưng thật ra vô cùng chờ mong, đến tột cùng là người nào có thể làm cho ngươi như thế coi trọng. Vân huynh, hán, ngươi bái kiến, thậm chí rất nhiều Thiên Kiếm học phủ đệ tử đều gặp. Một bên Mục Minh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, cười lên tiếng nói, chỉ có điều, các ngươi rất nhiều người đã vậy mà quên lãng mà thôi. Ta đã thấy Vân Tiêu Tiêu bị Mục Minh nói sướng sở. Nếu như không có người khiêu chiến, như vậy hôm nay thi đấu như vậy chấm dứt, cuối cùng hai cái danh ngạch quy Tân Lực cùng Cổ Sáng Sớm sở hữu tất cả. Nhìn xem đã tây ở dưới lạc nhật, quản nhân cũng là chậm rãi đứng thẳng mà lên, thanh âm giản mua vang vọng toàn trường. Siêu! Siêu! Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo quang mang màu vàng nhưng lại lập tức thoáng hiện, tất cả mọi người tại thời khắc này cảm nhận được một cổ lạnh lạnh lanh ý cùng sát khí. Yến Thập Tam một bộ ngàn năm không thay đổi áo trắng, thần sắc lạnh lùng, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, quanh thân càng là tản mát ra một cổ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh ý. Rốt cục muốn xuất thủ sao? Dịch Thiên Tinh chứng kiến thân ảnh kia, nhẹ giọng cười cười. Ngươi, rút kiếm a. Yến Thập Tam chậm rãi đi về hướng Tân Lực, cuối cùng đứng ở hắn 3 mét chỗ, lạnh lùng nói ra. Như ngươi mong muốn. Tân Lực cũng đồng dạng là một cái cực kỳ lạnh lùng người, hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy. Một hồi gió nhẹ phật qua, hai người thân ảnh rồi đột nhiên sai sinh, Yến Thập Tam như cũng là cái kia phó thần sắc, kiếm trong tay thậm chí phảng phất đều không có ra khỏi vỏ, mà Tân Lực Thái Dương nhưng lại để lại một giọt mồ hôi, nguyên vốn cả chút sảng giọng trên khuôn mặt cũng là mang theo một phần hoảng sợ. Ngươi, không tệ. Yến Thập Tam chậm rãi nói ra, lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh đi đến. Suy suy tại Yến Thập Tam thoại âm rơi xuống lập tức, Tân Lực áo khoác lập tức vỡ ra đến, biến thành vô số vải, theo gió nhẹ phiêu tán. Bội phục. Tân Lực ngực kịch liệt phập phồng, quỳ một gối xuống trên mặt đất. 36 kiếm. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem sắc mặt lạnh lùng Yến Thập Tam, trầm giọng nói. Vừa rồi cái kia trong trước mắt cái này lạnh lùng nam tử vậy mà trọn vẹn đâm ra 36 kiếm. Là ngươi, Yến Thập Tam. Vân Tiêu Tiêu tại một đoạn thời khắc đông nhiên thần sắc biến đổi, hoảng sợ nói, trong óc mộ thân ảnh rốt cục trước người cái này lạnh lùng nam tử trùng hợp lại với nhau. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta thế nhưng mà đợi ngươi cả buổi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam, một tiếng cười khẽ, mà Yến Thập Tam chỉ là lạnh lùng lườm Dịch Thiên Tinh liếc, không nói một lời, yên tĩnh đứng thẳng trong góc. Rốt cục hết thể đều kết thúc rồi, còn lại hai cái danh ngạch có lẽ tiểu là Yến Thập Tam cùng Tân Lực rồi. Tại trải qua một ngày giác trụ, đấu võ, đại biểu Thiên Kiếm Học Phủ tham gia Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu bảy cái danh ngạch rốt cục hoàn toàn hết thể đều kết thúc, bảy người theo thứ tự là Dịch Thiên Tinh, Mục Minh, A Thổ, Yến Thập Tam, Vân Tiêu Tiêu, Tô Duy cùng Tân Lực. Chương 18, Mục Thị Song Hùng. Cự ly này lần tuyển bạt thi đấu đã qua gần 2 ngày có thừa, nhưng là lần này mang theo một tia đặc thù ý nghĩa tuyển bạt thi đấu lại trở thành Thiên Kiếm Học Phủ sở hữu tất cả đệ tử đàm luận tối đa sự tình, bởi vì này lần đích tuyển bạt thi đấu xuất hiện hai người, hai cái chưa từng nghe nói qua danh tự, Mục Minh cùng Mục Dễ Dàng, nhưng cái này hai cái danh tự lại như là vạch phá phía chân trời cho người đã mang đến vô cùng rung động. Mục Minh từng đã là võ tu bộ đệ tử vậy mà tại thoáng qua tầm đó nhảy lên đã trở thành một gã kiếm tôn giai kiếm người, càng là tại hồn kiếm không ra dưới tình huống, dùng lực lượng một người dễ dàng quét ngang đều là Lục Tinh kiếm tông cảnh Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người, cường hành tư thái lại để cho tất cả mọi người là chịu ghé mắt. Mục Dễ Dàng, không có tiếng tăm gì đồ thư quán nhân viên quản lý, đã từng một lần bị cho rằng là cái người bình thường, 3 năm như một ngày giống như ẩn giấu ở Thiên Kiếm Học Phủ đồ thư quán, song lần này lại dùng một loại tuyệt đối bá đạo, dùng bản thân khí tức gáp chế ở đây sở hữu tất cả kiếm người, cái kia vô cùng địch nổi hình tượng càng là khiến cho mọi người run như cầy sấy. Nhưng mà nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Mục Minh cùng Mục Dễ Dàng, tuy nhiên một cái là kiếm người, mà một người khác là vũ tu giả, nhưng là cái này hai cái như là như lưu tinh rồi đột nhiên lóng lánh tại Thiên Kiếm Học Phủ trên không cường giả dĩ nhiên là một đôi huynh đệ, cho nên Thiên Kiếm Học Phủ đệ tử hướng chi đem hai người hợp xưng vi Mục Thị Song Hùng, mà đối với này, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người cũng chỉ là cười cười mà qua, đối với bọn hắn. Mà nói, Thiên Kiếm Học Phủ chẳng qua là dài đằng đáng kiếm người lộ bên trong đích một cái trạm điểm ép mà thôi. Căn cứ thi đấu sau quản nhân nói, khoảng cách Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu còn thừa lại đại khái 1 tháng thời gian, mà ở cái này trong vòng 1 tháng, Dịch Thiên Tinh lại còn là dựa theo ngày xưa, yên tĩnh ở Tuyết Phỉ Nhã tiểu viện ở trong tu luyện, tại Tuyết Phỉ Nhã cái kia du dương cầm trong tiếng, hắn luôn có thể rất nhanh dung nhập cái này phiến thiên địa ở trong. Hô, muốn vượt qua cái này một bước cuối cùng thật đúng là khó khăn. Dịch Thiên Tinh mở ra hai con ngươi, âm thầm thở dài. Hôm nay hắn đã đạt tới Tử Tinh Bất Diệt Thể tầng thứ 4 đỉnh phong đã trọn vẹn sắp có 1 năm, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào đột phá cái kia cuối cùng gông cùm xiềng xích, tầng kia bình cảnh tuy nhiên gần ngay trước mắt, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào vượt qua. Tu luyện Tử Tinh Bất Diệt Thể càng đi về phía sau, Dịch Thiên Tinh lại càng phát hiện cái này nó không đơn giản. Võ giả tu luyện là tối trọng yếu nhất tựu là thân thể. Nhưng mà Tử Tinh Bất Diệt Thể nhưng lại hoàn toàn tương phản, tại tu luyện thân thể đồng thời nó chú trọng hơn chính là đối với trong cơ thể kinh mạch tu luyện, hôm nay Dịch Thiên Tinh thể nội kinh mạch tính dẻo. Dai cùng có thể kéo dài và rất mỏng ít nhất là bình thường vũ tu giả 3 đạo 4 lần, đây cũng là vì cái gì Dịch Thiên Tinh có thể bộc phát ra cường đại như thế công kích nhất nguyên nhân căn bản. Dịch ca ca, Phỉ Nhã khả năng muốn cách khai Thiên Kiếm Học Phủ một thời gian ngắn. Đúng lúc này, Tuyết Phỉ Nhã bỗng nhiên nhu hòa nói, khỏe miệng mang theo một phần không màng danh lợi mỉm cười. Ân, ly khai. Chuyện gì phát sinh đến sao, Phỉ Nhã? Nghe được Tuyết Phỉ Nhã nói phải ly khai, Dịch Thiên Tinh lập tức đứng thẳng mà lên. Trong nhà có chút việc, ta khả năng phải đi về thoáng một phát. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng là hai con ngươi nhưng lại chăm chú địa đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, không có một lát ly khai. Trong nhà, nghe thế cái chữ, Dịch Thiên Tinh lập tức sững sờ. Hai năm qua nhiều thời giờ ở bên trong, Tuyết Phỉ Nhã chưa bao giờ cùng hắn đề cập qua ra cái chữ này, Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được, Tuyết Phỉ Nhã đối với cái này cái chữ có một loại kháng cự chi tâm, một mực tại tận lực tránh né. Hơn nữa, bởi vì vì nguyên nhân của mình, Dịch Thiên Tinh cũng chưa bao giờ hỏi qua Tuyết Phỉ Nhã xuất thân lai lịch, nhưng là có thể khẳng định chính là, Tuyết Phỉ Nhã sau lưng tuyệt đối là một cái siêu cấp thế lực. Ân. Tuyết Phỉ Nhã khẽ gật đầu, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo ảm đạm, nhưng là theo mặc dù là bị một cổ nồng đậm hạnh phúc chỗ thay thế. Rất trọng yếu, không đi không được sao. Yên tâm đi, Dịch ca ca, Phỉ Nhã rất nhanh tiểu hội trở lại đấy. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, đồng thời một bước tiến lên, chủ động đầu nhập vào Dịch Thiên Tinh khoan hậu lồng ngực ở trong. Dịch ca ca, Phỉ Nhã không muốn rời đi. Tuyết Phỉ Nhã nhẹ giọng nỉ non nói, hai tay chăm chú địa ôm Dịch Thiên Tinh, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy một loại không bỏ, thật sự không muốn rời đi. Nha đầu ngốc, đã trong nhà người có việc, hãy đi đi. Vừa vặn ta trong khoảng thời gian này cũng muốn cách khai Thiên Kiếm học phủ. Dịch Thiên Tinh vuốt Tuyết Phỉ Nhã thuận trượt tóc dài, nghe nàng sinh ra kẽ hở mùi thơm ngát, nhẹ giọng nói. Tuyết Phỉ Nhã thân thể rất nhuyễn, phảng phất mềm mại không xương, ôm vào Dịch Thiên Tinh trong ngực, lại để cho Dịch Thiên Tinh tâm cảm thấy vô hạn yên tĩnh. Dịch ca ca, ngươi biết không, Phỉ Nhã hai năm qua qua thật sự rất vui vẻ. Tuyết Phỉ Nhã dán Dịch Thiên Tinh lồng ngực, nghe trái tim nhảy lên thân ảnh, ôn nhu nói, có thể gặp được Dịch ca ca, là Phỉ Nhã đời này lớn nhất hạnh phúc, Phỉ Nhã nhất định sẽ nhớ kỹ trong khoảng thời gian này khoái hoạt, một mực địa nhớ kỹ, ghi ở trong lòng, vĩnh viễn sẽ không quên mất, vĩnh viễn. Chương 19, Thần Bí Kiếm Vương. Dịch ca ca, Phỉ Nhã đi rồi. Đứng ở bên cạnh bờ, Tuyết Phỉ Nhã ôm ấp lấy cái kia màu hồng đỏ thâm minh phượng cầm, hai mắt chăm chú địa chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Cái này Trương Minh Phượng cầm là Tuyết Phỉ Nhã thích nhất một trương cầm, bởi vì này trương cầm nội là nàng Dịch ca ca vì nàng lấy tài liệu, nàng tự tay chế tạo mà thành, cái này trương cầm chứng kiến của bọn hắn ở giữa sở hữu tất cả từng ly từng tí. Ân, trên đường coi chừng. Dịch Thiên Tinh đồng thời dừng ở trước mắt cái này tuyệt mỹ dung nhan, thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu, tại thời khắc này, cái gì đều là dư thừa đấy. Ân. Tuyết Phỉ Nhã khẽ gật đầu, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Lập tức như là như yến về một nhảy vào Dịch Thiên Tinh trong ngực, hỏi cái kia quen thuộc hương vị, Dịch ca ca, đáp ứng Phỉ Nhã, mỗi ngày đều muốn thật vui vẻ đấy. Ha ha, có ngươi tại, của ta mỗi ngày đều là vui vẻ đấy. Dịch Thiên Tinh ôm chặt lấy Tuyết Phỉ Nhã, nhẹ giọng nói. Đáp ứng ta, Dịch ca ca. Dù cho ta không tại, ngươi cũng muốn mau mau nhạc nhạc đấy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất luận ngươi tại hoặc không tại, bất luận bao nhiêu khó khăn, ta đều mỉm cười qua hết mỗi một ngày. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, thấp giọng nói, đồng thời cúi đầu xuống tìm kiếm cái kia bôi đỏ thấm, nhẹ nhàng hôn xuống dưới. Tuyết Phỉ Nhã môi rất nhuyễn, mang theo tí tí vị ngọt, lại để cho Dịch Thiên Tinh có loại mê ly ở giữa cảm giác. Rời môi, Tuyết Phỉ Nhã hai gò má sớm đã là ửng đỏ một mảnh. Ta đi thật. Yên tâm đi nha đồng đốc, nếu ngươi sẽ không tới, Dịch ca ca ngay cả là đạp biến thiên sơn văn thủy, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, cũng nhất định sẽ tiếp ngươi trở lại. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng lau đi Tuyết Phỉ Nhã khỏe mắt cái kia gạt lệ quang, mang theo sáng lạn mỉm cười nói. Tuyết Phỉ Nhã đi rồi, cô đơn chiếc bóng, chỉ là mang theo cái kia một trương minh phượng cầm. Nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã bóng lưng rời đi, Dịch Thiên Tinh đột nhiên cảm giác được trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác, thật giống như đã mất đi cái gì đó. Ai, kế tiếp tiểu là Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia mép nước rung động, nhẹ giọng nói. Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu chính như kỳ danh chữ. Hội tụ trên đại lục tất cả thế lực lớn tinh nhuệ, có thể tham gia người không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tung hành, kinh diễm tuyệt luân thế hệ, chỗ đó mới được là Dịch Thiên Tinh chính thức mục tiêu, chính thức sân khấu. Ân. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh đột nhiên biến sắc, đồng thời thân hình lập tức chớp động, một nhảy dựng lên, sau lưng toái tâm kiếm càng là một kiếm bổ ra, xinh đẹp hào quang màu tím như là một đạo nguyệt nha bản bay ra. Phanh một tiếng trầm thấp nổ vang thanh âm rồi đột nhiên tại Dịch Thiên Tinh vốn là đứng thẳng địa phương tạc nổ vang. Bụi đất tung bay, đá vụn văng tung tóe. Không tệ phản ứng lực. Một tiếng cực kỳ phiêu miểu thanh âm trong lúc đó tại Dịch Thiên Tinh phía trước vang lên, đồng thời một chỉ trắng nón dài nhọn tay bỗng nhiên rối ra, một nắm chặt Dịch Thiên Tinh phách chạm mà ra cái kia đạo rực rỡ tươi đẹp ánh sáng tím. Sau đó tại Dịch Thiên Tinh không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, nhẹ nhàng nắm chặt liền là hoàn toàn đem cái kia đạo năng lượng chấn vỡ, biến thành điểm một chút ánh sáng tím phiêu tán trên không trung. Một bộ màu xanh lá váy dài, nhu hòa trên khuôn mặt tràn đầy một loại bình tĩnh. cứ như vậy chậm rãi từ không trung thoáng hiện, bao quát lấy Dịch Thiên Tinh, Bàng Hư Cưới Gió, Kiếm Vương Giai. Kiếm Vương. Dịch Thiên Tinh chứng kiến nàng kia, nhẹ nói nói, thần sắc cũng là lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhàn nhạt hào quang màu tím bao trùm toàn thân. Tiên bối, ta có lẽ chưa thấy qua ngươi đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia Bàng Hư mà đứng nữ tử, thập phần cung kính nói. Kiếm Tôn cùng Kiếm Vương, tuy nhiên gần kể chỉ là một chữ chi chênh lệch, thế nhưng mà cái này mang trở nên nhưng lại trời và đất chênh lệch. Người ra tay đi. Nàng kia thập phần bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một loại kỳ dị hào quang. Tiền bối. Siêu. Siêu. Ngay tại Dịch Thiên Tinh vừa muốn mở miệng thời điểm, hai đạo lợi hại kiếm quang trong lúc đó theo Dịch Thiên Tinh trong thai sắt qua, một đám tóc đen chậm rãi phiêu tán mà xuống. Kiếm người một khi tiến giai thành kiếm vương, tụ khí vi mang, kiếm khí liền đem tại hội tụ thành làm kiếm mang, lực công kích còn hơn kiếm khí gấp 10 lần có thừa. Còn không ra tay, tiếp theo, sẽ là của ngươi mệnh rồi. Lục ý nữ tử thản nhiên nói. Đã như vậy, đã tội. Dịch Thiên Tinh lập tức nói ra, tại thoại âm rơi xuống lập tức, trong tay toái tâm kiếm một hồi nhẹ rung, đầm đặc ánh sáng tím lập tức bạo diệu. Suy suy bắt bắt 60 đạo bóng kiếm lập tức kích động mà ra, theo bốn phương tám hướng gào thét tới. Đối mặt kiếm vương, Dịch Thiên Tinh không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay tiểu là tất sát. Không tệ tốc độ. Tên kia nữ tử chứng kiến cái kia như là pháo hoa tách ra mà ra bóng kiếm, thản nhiên nói, đồng thời tay phải về phía trước điểm nhẹ, xanh thảm sắc gợn sóng lưu chuyển, phàm là đạo này gợn sóng những nơi đi qua, những này bóng kiếm tại trong khoảnh khắc là được biến thành hư vô. Ẩn trong khói. Chứng kiến cái kia tiêu tán bóng kiếm, Dịch Thiên Tinh sắc mặt nhưng lại không có chút nào biến hóa, nhưng là thân ảnh nhưng lại quỷ dị trở nên cực kỳ phiêu hốt, thật giống như bụi bặm, vậy mà lại để cho người cảm thấy vô cùng không chân thật, nhìn kỹ, thậm chí phát hiện Dịch Thiên Tinh đã biến thành bốn đạo nhân ảnh, hướng về đông nam tây bắc bốn phương tám hướng mà đi. Ẩn trong khói, chính là lúc trước nhìn qua thư kiếm quyết trong ghi lại một loại thân pháp, nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể lập tức như là ẩn giấu ở trong sương mù, làm cho không người nào có thể nắm lấy, thay đổi trong nháy mắt, tựu như là cái kia sương mù, tuy nhiên rõ ràng ngay tại trước mắt, có thể cũng không cách nào chạm đến. Chẳng lẽ ngươi không biết tại thần dung thiên địa kiếm vương trước mắt, những kỹ xảo này loại chướng nhãn pháp đều là vô dụng sao? Lục y nữ tử nhàn nhạt hướng về phía tây cái bóng kia nhìn lại, đồng thời ba đạo kiếm quang bấm tay bắn ra, lập tức liền đem mặt khác ba đạo nhân ảnh cho đâm rách. Ta đương nhiên biết rõ. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên mãnh liệt bắn ra vô cùng sáng ngời hào quang, đồng thời khí tức trên thân vậy mà cùng cái này phiến thiên địa lập tức hòa thành một thể giống như, trong tay chẳng biết lúc nào đã lại thêm một thanh đoản kiếm, một dài một ngắn, hai thanh kiếm đều là phát ra khi thì nặng nề, khi thì cao vút kiếm rít thanh âm. Kinh khủng kia thanh âm thậm chí làm cho quanh mình cây cối đều tại trong khoảnh khắc xé rách vì hư vô. Thiếp ta mạnh nhất một chiêu, tam trọng điều sóng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tam trọng điều sóng. Thiếp ta một chiêu mạnh nhất, tam trọng điều sóng. Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống, quanh mình không gian ở trong rồi đột nhiên phát ra từng tiếng khủng bố kiếm rít thanh âm, vô hình vô ảnh kiếm khí lập tức hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Tam trọng điều sóng. Chính là Dịch Thiên Tinh hôm nay có thể buộc phát ra một chiêu mạnh nhất, âm dương quyết thức thứ nhất, xé trời, thức thứ hai, lưu phong, đệ tam thức, viêm bạo, ba chiêu Dịch Thiên Tinh cường đại nhất công kích hoàn toàn điệp ra tại hết thể tại lập tức buộc phát ra, hơn nữa lúc này đây Dịch Thiên Tinh càng là dùng hết toàn lực, toái tâm kiếm, tôi tâm kiếm, song kiếm tề ra, hai tốp tam trọng điệp sóng như là núi lửa phun trào hướng về lục y nữ tử kia trùng kích mà đi. Cương đại kiếm ý mang theo lăng lệ ác liệt công kích lại để cho mảnh không gian này đều là phá. Tê ra nhiều tiếng vù vù, giờ phút này, tại đây phiến nho nhỏ thiên địa ở trong, sở hữu tất cả có thể thấy được đích sự vật đều phảng phất biến thành lợi kiếm, không gian ở trong khắp nơi đều là kiếm, có thể khắp nơi cũng không phải kiếm. Kiếm khí những nơi đi qua, cây cối sợ run, không gian vặn mẹo, càng là phát ra từng tiếng chói tai ma sát thanh âm. Kiếm ý. Tên kia áo xanh kiếm vương đang nhìn đến cái này thấm người khí thế về sau, cũng là sắc mặt thuận tiện, một cổ đầm đặc chạm làm sắc quang mang theo trong cơ thể của hắn phóng thích mà ra. Sau lưng một thanh mảnh khảnh kiếm hình hư ảnh ẩn ẩn hiện hiện mà ra, tại đây trôi hồn kiếm thoáng hiện thời điểm, cái này phiến ở giữa thiên địa thủy nguyên tố lập tức trở nên cực kỳ dồi dào. Nước biếc, phái, xanh thẳm sắc quang đầy như là nước chạy theo nàng kia quanh thân xoay quanh mà ra, như cùng một cái vòng xoáy giống như hướng về bốn phía kích động mà ra, cùng Dịch Thiên Tinh tam trọng điệp sóng không ngừng mà trùng kích cùng một chỗ. Kiếm khí, nước gợn, không ngừng mà giằng co, cuối cùng rốt cục biến thành một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm. Tại cái này trên bầu trời nổ mà khai, giọt nước những nơi đi qua, bất luận cái gì vật thể đều là trong khoảnh khắc tan rã. Tinh lọc, đây là thủy thuộc tính năng lượng một loại cực kỳ khủng bố năng lực, đem sở hữu tất cả có thể hòa tan vào nước vật thể hoàn toàn phân giải, cuối cùng liền bụi bặm đều là sẽ không chút nào lưu lại. Mà đạo kia đạo kiếm khí những nơi đi qua, có chuyện vật đồng dạng bị bá đạo xé rách vì mảnh vỡ. Phúc! Dịch Thiên Tinh lưng con cổ cực lớn lực phản chấn đánh trúng, lập tức cảm thấy trong cơ thể một hồi khí huyết cuồn cuộn, phun ra một búng máu sương ngủ, nhưng là hai con ngươi nhưng lại thập phần tỉnh táo nhìn về phía trước, đáy mắt chậm rãi hiện ra một đạo hắc bạch song sắc hào quang. Bị người phát hiện rồi, đi mau. Ở này là, một đạo lục sắc quang ảnh nhưng lại lập tức tới, một cổ nhu hòa lực lượng đem Dịch Thiên Tinh thân thể ngăn chặn, biến thành một đạo màu xanh da trời lưu quang hướng về phương xa kích xạ mà ra. Ngay tại hai người ly khai chỉ một lát sau về sau, đỏ lên một vàng lưỡng đạo lưu quang bắt đầu từ phù vân đảo trung ương chạy ra mà đến, cuối cùng bằng hư mà đứng, nhìn phía dưới cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi. Thật cường đại va chạm, ít nhất là hai gã trung giai kiếm vương va chạm. Trong đó toàn thân tản ra màu vàng đất hào quang cái kia tên kiếm vương kêu rên cái này nói ra. Ân, từ nơi này lưu lại khí tức đến xem. Trong đó một gã hẳn là tên thủy thuộc tính kiếm vương, bất quá mặt khác một cổ hơi thở lại rất kỳ quái, giống như không phải kiếm người kiếm hồn lực, mà là vũ tu giả chân khí. Một gã khác tản ra cuồng bạo hỏa khí kiếm vương có chút chần chờ nói. Vũ vương, mặc kệ như thế nào, trước hướng chủ nhiệm báo cáo a, gần đây trong khoảng thời gian này cũng không nên xảy ra chuyện. 12. Không có việc gì rồi. Dịch Thiên Tinh chỉ cảm thấy mình bị một cổ nhu hòa lực lượng bao vây, các loại, đợi lần nữa khôi phục ánh mắt thời điểm. Vậy mà đã đi tới Tuyết Phỉ Nhã chính là cái kia trong sân. Ngươi không tệ, vừa rồi cái kia chiêu buộc phát uy lực đã không cần mới vào kiếm vương giai kiếm người kém, chỉ có điều ngươi còn không cách nào triệt để dẫn động thiên địa lực lượng, nghiêm khắc mà nói, một chiêu kia nhưng thật ra là ta thua. Tên kia lục y nữ tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vốn là bình tĩnh trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn nhìn xem thực lực chân thật đến tuột cùng đã đến loại tình trạng nào. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh như trước mang theo một phần vẻ đề phòng, tên kia nữ tử ôn nhu nói, ta gọi áo xanh, là tiểu thư hộ vệ, âm thầm phụ trách chiếu cố tiểu thư. Tiểu thư, Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt vị này thần bí kiếm vương, nhưng theo mặc dù là giật mình, mà áo xanh cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Vừa rồi chỉ là đối với ngươi một cái thăm dò, hy vọng mục công tử ngươi bỏ qua cho. Áo xanh có chút hướng Dịch Thiên Tinh không người, ngựa khí ở trong mang theo một phần áy náy. Thăm dò. Dịch Thiên Tinh mày kiếm nhíu chặt, tham dò cái gì? Mục công tử, đây chỉ là ý của ta, tiểu thư cũng không biết rõ tình hình. Áo xanh nhẹ giọng nói, ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi có hay không có thể bảo hộ năng lực của tiểu thư. Hôm nay xem ra, tiểu thư ánh mắt thật sự rất tốt. Ngươi tuy nhiên không phải kiếm người, có thể là thực lực của ngươi chỉ sợ chỉ có được huyền giai hồn kiếm thất tinh kiếm tôn đỉnh phong kiếm người mới có thể chống lại. Áo xanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thập phần khẳng định nói. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Dịch Thiên Tinh hai mắt sáng quắc chằm chằm vào áo xanh, trầm giọng nói ra. Tuyết Phỉ Nhã vừa mới rời đi, cái này áo xanh cứ tới đây thăm dò chính mình. Tại liên tưởng đến Tuyết Phỉ Nhã rời đi lúc không ổn định cảm xúc, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn vốn cho rằng Tuyết Phỉ Nhã chỉ là không muốn ly khai, cho nên mới phải có chút cảm xúc hóa. Thế nhưng mà trước mắt cái này áo xanh xuất hiện lập tức lại để cho hắn chưa bao giờ có kịch liệt chấn động tâm cảnh lập tức nổi lên cơn sóng gió động trời, trên mặt thần sắc cũng là lập tức trở nên vẻ lo lắng. Ngươi muốn không sai, tiểu thư lúc này đây ly khai cũng không phải bởi vì trong nhà có sự tình, hơn nữa nàng không thể không ly khai. Áo xanh chứng kiến Dịch Thiên Tinh lập tức âm trầm xuống sắc mặt, than khẽ. Mục công tử, ngươi biết tiểu thư đến từ cái đó cái thế lực sao? Tiếng thở dài ở bên trong, áo xanh chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nhìn xem cái kia xinh đẹp sân nhỏ. Hôm nay chính trực ngày xuân, cái kia cả vườn hoa tươi đều là tranh nhau tách ra, thế nhưng mà áo xanh bình tĩnh đôi mắt ở trong nhưng lại đã hiện lên một đạo vẻ đau thương. Tiểu thư đến từ Thánh Tuyết, là hội trưởng nữ nhi duy nhất. Chương 21, Thiên Hồn Người, Tuyết Phỉ Nhã vận mệnh. Tiểu thư đến từ Thánh Tuyết, là hội trưởng độc sinh nữ nhi. Áo xanh vô cùng nhu hòa một câu xác thực như là đạo thiểm điện giống như nổ vang tại Dịch Thiên Tinh trong đầu. Thánh Tuyết. Toàn bộ đại lục chỉ có một thế lực gọi là Thánh Tuyết, cái kia chính là đại lục đệ nhất thương đoàn, khống chế lấy đại lục gần tầng 4 buôn bán Thánh Tuyết thương đoàn. Phỉ Nhã là Thánh Tuyết thương đoàn đại tiểu thư. Dịch Thiên Tinh mang theo một tia khiếp sợ nói, mặc dù biết Tuyết Phỉ Nhã sau lưng nhất định là cái siêu cấp thế lực, nhưng là Dịch Thiên Tinh đi thật không ngờ dĩ nhiên là mạnh như thế hung hãn một cái thế lực. Thánh Tuyết thương đoàn là đại lục tất cả thế lực lớn trong cực kỳ đặc biệt một cái tồn tại. Tuy nhiên nó vũ lực cũng không mạnh mẽ. Chỉ là cùng một cái nhất lưu thế lực tương đương, nhưng là Thánh Tuyết trên đại lục địa vị nhưng lại cực cao, thậm chí kể cả sáu chí tôn gia tộc ở bên trong cũng không dám đơn giản đắc tội cho bọn hắn, bởi vì không có một cái nào gia tộc thế lực rời đi khai buôn bán. Kinh ngạc sao, kỳ thật đối với tiểu thư mà nói, cái này có lẽ đúng là nàng lớn nhất bất hạnh. Áo xanh nhẹ giọng thở dài, Thánh Tuyết Thương Đoàn cũng không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, tuy nhiên thương đoàn này đầy Tuyết gia làm chủ, nhưng là ngoại trừ Tuyết gia bên ngoài, còn có mặt khác bảy gia tộc, hơn nữa coi như là Tuyết gia, cũng có được dòng chính cùng chi thứ chi phân. Những thế lực này mặc dù không có một cái có Tuyết gia dòng chính cường đại, thế nhưng mà tổng hợp cùng một chỗ thực lực, lại là hoàn toàn vượt qua Tuyết gia. Sinh ra ở như vậy một gia tộc ở bên trong, tiểu thư từ nhỏ sẽ không có cảm thụ qua mảy may hạnh phúc, đối với hội trưởng mà nói, cái gì đó đều là có giá trị, cái đó sợ sẽ là thần tình cũng là như thế, tại đâu đó cái gì đều là dùng lợi ích làm chủ. Nhưng là, đây hết thể từ nhỏ tỷ 7 tuổi bắt đầu tiểu hoàn toàn cải biến. 7 tuổi, Phỉ Nhã có lẽ không có kiếm người thiên phú A. Dịch Thiên Tinh cẩn thận lắng nghe áo xanh lời mà nói, nhẹ giọng nói. Theo Tuyết Phỉ Nhã trên người, Dịch Thiên Tinh cũng không có cảm nhận được mảy may kiếm người khí tức, thậm chí Tuyết Phỉ Nhã thân thể so về người bình thường đến đều muốn nhu yếu rất nhiều. Đúng vậy, tiểu thư không có kiếm người thiên phú, nhưng là lần kia khảo thí nhưng lại triệt để cải biến tiểu thư vận mệnh. Áo xanh đôi mắt ở trong tràn đầy một loại bất đắc dĩ cùng thương cảm, nếu như không có kiếm người thiên phú, kỳ thật cũng không có gì, dù sao tiểu thư tương lai cũng không có khả năng kế thừa Thánh Tuyết Thương Đoàn, thế nhưng mà tiểu thư dĩ nhiên là một cái thiên hồn người. Thiên hồn người. Nâng lên ba chữ kia, Dịch Thiên Tinh suy nghĩ cũng là lập tức về tới 7 tuổi năm đó chắc hồn, bị phán định vi không hồn giả chính là cái kia nháy mắt, Phỉ Á dĩ nhiên là thiên hồn người. Thiên hồn người xuất hiện xác suất so về không hồn giả còn muốn rất thưa thớt, có thể nói nhất hiếm thấy một loại thể chế, 100 triệu cá nhân trong cũng không nhất định có một người. Không giống với không hồn giả trời sinh linh hồn chi lực thấp, thiên hồn người linh hồn trời sinh cường đại vô cùng, viễn siêu bình thường kiếm người, nghe nói đem làm một cái thiên hồn người trưởng thành thời điểm. Linh hồn của hắn chi lực có thể đạt tới có thể so với kiếm thánh trình độ, mặc dù có điểm khoa trương, nhưng là cũng có thể từ đó nhìn ra thiên hồn người linh hồn chi lực khủng bố. Nhưng là nhất thật đáng buồn chính là, thiên hồn người nhưng căn bản không cách nào khống chế cái này linh hồn chi lực, bởi vì này cổ khổng lồ linh hồn chi lực hoàn toàn là không bị bọn. Hắn điều khiển đấy. Từ nay về sau, tiểu thư tại hội trưởng trong mắt là được nhất vật phẩm có giá trị. Vì cái gì, thiên hồn người căn bản không cách nào hữu ích. Thiết thực cái kia cường đại linh hồn chi lực. Mục công tử, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Không tệ, thiên hồn người cái kia phần linh hồn chi lực chính bọn hắn đích thật là không cách nào sử dụng, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là đường người không thể sử dụng. Đem làm một cái thiên hồn người trưởng thành thời điểm, linh hồn của nàng chi lực sẽ hoàn toàn vững chắc xuống. Đây chính là một phần tương đương với kiếm thánh cảnh kiếm người linh hồn chi lực, trong đó giá trị, mục công tử ngươi chắc có lẽ không rõ à. Chẳng lẽ nói nghe được áo xanh lời mà nói. Dịch Thiên Tinh lập tức sắc mặt đại biến, vốn là thu liễm khí tức lần nữa trào lên, mà ngay cả hô hấp cũng là trở nên rồn rập, đôi mắt ở trong phun ra nuốt vào lấy làm cho người ta sợ hãi hào quang, sẽ không, nhưng hắn là Phỉ Á phụ thân. Phụ thân, tại hội trưởng trong mắt, sự vật chỉ chia làm khác nhau, có giá trị cũng không có giá trị. Áo xanh thật dài thở dài một tiếng, xem ra, mục công tử ngươi đã đoán được. Không tệ, đem làm tiểu thư 18 tuổi trưởng thành thời điểm. Hội trưởng sẽ bán ra cái kia phần linh hồn chi lực, một phần có thể so với kiếm thánh giai kiếm người linh hồn chi lực. Mà hai tháng sau, tự là tiểu thư trưởng thành thời gian. Nếu như mất đi cái kia phần linh hồn chi lực, Phỉ Nhã hội, sẽ ở như thế nào? Dịch Thiên Tinh hai đấm nắm chặt, hắn thậm chí mình cũng có thể cảm nhận được chính mình cái kia sợ run thanh âm. Mục công tử, ngươi đã đoán được, cần gì phải đang hỏi đây này? Áo xanh nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Dịch Thiên Tinh, ôn nhu nói, linh hồn chính là một cái bổn nguyên chỗ. Dù là có chút tổn thương đều có trong mắt hậu quả, lại càng không cần phải nói đem một người linh hồn chi lực hoàn toàn rút lấy ra. Tiểu thư, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, sẽ không, Phỉ Nhã. Nghe được bốn chữ này, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy bầu trời một hồi lờ mờ, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng đã không có Tuyết Phỉ Nhã bầu trời hội trở nên như thế nào. Hai năm qua hơn tuế nguyệt, hắn sớm thành thói quen Tuyết Phỉ Nhã tiếng đàn, thói quen Tuyết Phỉ Nhã an tĩnh đứng tại phía sau của mình. Thói quen Tuyết Phỉ Nhã cái kia thanh nhã mùi thơm ngát, nàng một cái nhăn mày một nụ cười cũng đã thật sâu in dấu khắc tự ngạo Tuyết Phỉ Nhã trong nội tâm. Dịch Thiên Tinh tâm tính cứng như bàn thạch, coi như là đem thân thể của hắn nghiền làm bụi đất, hắn cũng sẽ không hừ một tiếng. Như vậy tâm tính, sẽ không dễ dàng động tình, thế nhưng mà một đơn động tình, nhưng chính là hắn gặp cả đời tình cảm chân thành, một cái đáng ra hắn dùng tánh mạng đi thủ hộ nữ nhân, mà Tuyết Phỉ Nhã tiểu là nữ nhân này. Tiểu thư từ nhỏ đã biết rõ vận mệnh của mình. Nàng không có chống lại qua cái gì, nàng cũng không cách nào chống lại. Lần này tới Thiên Kiếm Học Phủ hắn chỉ là hy vọng có thể yên tĩnh vượt qua trong đời cuối cùng một đoạn thời gian. Thế nhưng mà chỉ sợ tiểu thư chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ ở cái này Thiên Kiếm Học Phủ gặp được ngươi, mục dễ dàng, một cái cải biến nàng vận mệnh nam nhân. Ta có thể đủ cảm thụ được, tiểu thư hai năm qua qua thật sự rất vui vẻ, nàng là mang theo hạnh phúc mỉm cười ly khai đấy. Chương 22, bầu trời của ngươi để ta làm thủ hộ. Tiểu thư đã từng cùng ta nói rồi, có thể mang theo phần này mỹ hảo trí nhớ ly khai đã là thượng thiên đối với nàng lớn nhất ban ân. Nghe áo xanh cái kia cực kỳ bình thản tự thuật, Dịch Thiên Tinh cảm giác ngực của mình từng đợt quặn đau, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Tuyết Phỉ Nhã sẽ như thế không bỏ được ly khai, sẽ như thế ỷ lại chính mình, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã đối mặt cái kia phần vận mệnh vô lực cùng dãy rủa. Phỉ Nhã, vì cái gì không cùng ta nói, vì cái gì? Dịch Thiên Tinh hai đấm nắm chặt, hai mắt đỏ thấm một mảnh. Tích tích đỏ thấm máu tươi từ lòng bàn tay chậm rãi rơi xuống, tại đây trên bùn đất là như thế trước mắt. Vì cái gì? Dịch Thiên Tinh ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, cường đại âm sóng lượng bốn phía đóa hoa một mảnh bay múa, đồng thời Dịch Thiên Tinh lập tức hướng về Tuyết Phỉ Nhã phương hướng ly khai chạy vội mà đi, bên ngoài thân hào quang màu tím càng lạ như là hỏa diễm tại điên cuồng thiêu đốt. Vô dụng, đã không còn kịp rồi. Áo xanh chứng kiến Dịch Thiên Tinh động tác, than khẽ, đồng thời phải tay nhẹ vẫy. Bốn đạo như là xiềng xích xanh thảm sắc nước chảy phảng phất từ hư không ở trong thoát ra, trực tiếp cuốn lên Dịch Thiên Tinh tứ chi, đưa hắn một mực địa khóa lại, mặc cho Dịch Thiên Tinh như thế nào dễ rủa cũng là vô dụng. Thả ta ra. Dịch Thiên Tinh quay đầu lại nhìn xem áo xanh, một tiếng gầm lên, hai mắt đỏ thẫm, chẳng lẽ ngươi muốn cho Phỉ Nhã đi chịu chết? Không còn kịp rồi, ngươi lạnh yên tĩnh một chút ta. Áo xanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ nhàng thở dài. Hừ. Điên cuồng Dịch Thiên Tinh đỏ thấm hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên hiện lên một đạo mịt mờ hắc bạch song sắc hào quang, đồng thời một cổ kỳ dị khí tức xen lẫn trong cái kiêm màu tím chân khí ở trong kích động mà ra, trong khoảnh khắc là được dễ rùa này bốn đạo xanh thảm sắc xiềng xích. Ân. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh vậy mà cưỡng ép dễ rùa khai, áo xanh cũng là sửng sờ, nhưng bóng người lập tức lóe lên liền là xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người, một cổ xanh thảm sắc năng lượng hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh phong tỏa chắc chắn. Ngươi lạnh yên tĩnh một chút. Giờ phút này có hai gã kiếm đế cấp kiếm người tại tiểu thư bên người, ngươi đi có làm được cái gì, chẳng lẽ cứu được tiểu thư sao? Áo xanh chứng kiến điên cuồng Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng khét đều, chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu thư nổi khổ tâm uổng phí? Tiểu thư không nói cho ngươi những này, tiểu là hy vọng ngươi có thể thật vui vẻ sinh hoạt, vĩnh viễn là cái kia tự tin mục dễ dàng. Phỉ Nhã. Nghe được áo xanh khét đều, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức ngốc trệ tại chỗ đó, nhưng là theo mặc dù là bị một cổ kiên quyết chỗ thay thế. Áo xanh, ngươi mở ra, hôm nay ai cũng không thể mang Phỉ Nhã ly khai. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi chỉ ra hai đạo hắc bạch song sắc hào quang, không nên ép ta động thủ. Ngươi. Áo xanh vừa muốn phản bác, nhưng là bị cái kia hai đạo như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt quét qua, lập tức làm cho nàng cảm thấy một loại vô hình áp bách cảm giác, phảng phất như vắt trên lưng, tuy nhiên muốn mở miệng, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng nhưng không cách nào nói ra miệng. Kiếm đế, dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực tự nhiên căn bản không cách nào kháng cự. Thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh lại đồng dạng tơ, tí ti, không sợ hãi chút nào, bởi vì tại hắn trà trộn ở trong thế nhưng mà nằm ba miếng lúc trước ly khai cốc lúc mị cơ tặng cho Phong Linh Châu, kiếm thánh phía dưới không người có thể ngăn cản Phong Linh Châu. Mục dễ dàng, cho dù ngươi hôm nay cứu được tiểu thư, thế nhưng mà ngươi có không có suy nghĩ qua về sau, chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu thư cùng ngươi bị đại lục tất cả thế lực lớn đuổi giết? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng lợi hại hào quang. Áo xanh vốn là cường ngạnh thái độ cũng là dần dần nhu hòa xuống, ngươi không muốn không tin, dùng thánh tuyết thực lực tuyệt đối có thể làm được. Kỳ thật, ngươi muốn cứu tiểu thư cũng không phải là không có biện pháp, bằng không thì ta hôm nay cũng sẽ không tới tìm ngươi rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cứng ngắc thần sắc, áo xanh cũng là nhẹ giọng thở ra một hơi, vừa rồi không biết sao, hắn theo trước mắt người thanh niên này trên người vậy mà cảm nhận được một cổ kinh khủng áp lực. HTTP. Biện pháp gì? Dịch Thiên Tinh cố nén trong lòng cái kia khẩu khí. Sàng giọng nói, đồng thời khí tức trên thân cũng là dần dần thu liễm. Ngươi hẳn là đại biểu Thiên Kiếm Học Phủ tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu 7 người một trong A. Áo xanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh nói ra. Ân, như vậy mục dễ dàng, nếu như ngươi muốn cứu tiểu thư, lúc này đây khiêu chiến thi đấu ngươi nhất định phải lấy được đệ nhất danh. Áo xanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trịnh trọng chuyện lạ nói, phải là đệ nhất danh. Vì cái gì? Cái này cùng cứu Phỉ Nhã có quan hệ gì? Dịch Thiên Tinh chứng kiến áo xanh vẻ mặt bộ dáng trịnh trọng, thấp giọng mà hỏi. Bởi vì, đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu đệ nhất danh có thể hướng tham dự hội nghị tất cả thế lực lớn đưa ra một cái điều kiện, điều kiện này đại lục sở hữu tất cả thế lực đều phải hết sức đi hoàn thành hoặc là thừa nhận, đem làm nhưng điều kiện này cũng phải là hợp tình hợp lý đấy. Áo xanh nói tới chỗ này, khoe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, nếu như ngươi đạt được đệ nhất danh, ngươi có thể yêu cầu đại lục thế lực khắp nơi đưa ra cưới vợ tiểu thư, như vậy cho dù là hội trưởng cũng không có cách nào cự tuyệt, hơn nữa sau đó tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Vì vậy quy định đại lục thế lực khắp nơi phải tuân theo, nếu như vi phạm, sở hữu tất cả thế lực đều có quyền đi vây quét cái này cái thế lực. Đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu đệ nhất danh. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói. Đúng, cho nên ta mới vừa rồi là vì cái này mới thăm dò thực lực của ngươi. Bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ muốn đạt được thực lực tuyệt đối không có khả năng, mặc dù lớn lục tinh anh khiêu chiến thi đấu điều kiện một trong là 25 tuổi phía dưới, nhưng là có thể tham gia đều là sở hữu tất cả thế lực tông môn đệ tử hạch tâm, thiên phú của bọn hắn tuyệt đối là thế chỗ hiếm thấy, những thứ không nói khác, ít nhất 6 chí tôn gia tộc người dự thi tiểu tuyệt đối có thể chiến thắng ngươi. Áo xanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, ta đủ khả năng làm cũng chỉ có những thứ này, kế tiếp đi con đường nào, muốn nhìn ngươi rồi. Áo xanh nhìn thật sâu Dịch Thiên Tinh liếc, nhẹ nhàng thở dài, đồng thời quay người rời đi. Áo xanh, trong khoảng thời gian này thỉnh hảo hảo chiếu cố Phỉ Nhã. Ngay tại áo xanh thân ảnh sắp biến mất thời điểm, Dịch Thiên Tinh đột nhiên lên tiếng nói ra. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ai cũng không thể tổn thương tiểu thư, trừ phi bước qua thi thể của ta. Áo xanh có chút phiêu miểu thanh âm truyền đến. Cảm ơn. Dịch Thiên Tinh cực kỳ bình tĩnh nói, không có chút nào vừa rồi phẫn nộ, kính xin trở về nói cho Phỉ Nhã. Của ta câu nói kia chính là ta vĩnh viễn không thay đổi hứa hẹn. Ngay cả là đạp biến thiên sơn văn thủy, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, ta cũng nhất định sẽ tiếp nàng trở lại. Về sau bầu trời của nàng sẽ không lại là đơn điệu hắc bạch, ta sẽ vì hắn khởi động một mảnh rực rỡ tươi đẹp vô cùng xanh thẳm bầu trời. Chương 23, Hắc Sát Linh Châu, xuất phát. Áo xanh đã đi ra, mang theo Dịch Thiên Tinh hứa hẹn đã đi ra. Đứng ở trong hoa viên, Dịch Thiên Tinh nhìn xem theo trời chiều chậm rãi rơi xuống. Cái kia tách ra bông hoa tại ánh sáng tàn quang mang màu vàng xuống, lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Dịch Thiên Tinh trên mặt gợn sóng không sợ hãi, chút nào nhìn không tới chút nào cảm xúc biến hóa, chỉ là thâm thúy đôi mắt ở trong tràn đầy một loại kiên quyết. Ông màn đêm buông xuống nhảy dù lâm, tinh quang gắn đầy thời điểm, Dịch Thiên Tinh quanh thân trong lúc đó phóng xuất ra một cổ kỳ dị khí tức, thê lương trong lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ khí vương giả, vốn là đen như mực đôi mắt ở trong cũng là hiện lên hai đạo mịt mờ hắc bạch song sắc hào quang. Kiếm người tùy tâm sử dụng, chẳng lẽ chỉ đúng là bông sao? Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ngẩng đầu nhìn lên cái kia sáng chói tinh không, thấp giọng nỉ non nói. Ngay tại vừa rồi giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh tâm cảnh trong lúc đó đột phá, mà theo tâm tình đột phá, trong cơ thể kiếm hồn lực cũng là lập tức nhảy lên tới tứ tinh kiếm tông chi cảnh, 18 tuổi song thiên giai tứ tinh kiếm tông. Vung, có thể thật sự cái gì đều có thể bông sao? Dịch Thiên Tinh trầm thấp một tiếng thở dài, khiêu chiến thi đấu đệ nhất danh sao? Hôm sau. Thiên kiếm học phủ, tham kiến đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu 7 người cũng đã tề tụ, mỗi người thần sắc khác lạ. Mục Minh điềm nhiên bình tĩnh, Yến Thập Tam lạnh lùng ngạo nghễ, A Thổ chân chất hiền lành, Vân Tiêu Tiêu tiêu sái phiêu dở, Tô Duy tao nhã, Tân Lực lạnh lùng bình tĩnh, Dịch Thiên Tinh ngược lại là trong mọi người bình thường nhất cái đó một cái, chút nào lại để cho người cảm thụ không đến hắn khí tức trên thân, nhưng càng là như thế lại càng là lại để cho mấy người khác không dám kinh thường. 7 người này ở bên trong. Luận cấp bậc hẳn là tứ tinh kiếm tôn đỉnh phong Yến Thập Tam cao nhất, tiếp theo là tam tinh kiếm tôn đỉnh phong Mục Minh, lần nữa tiểu là nhất tinh kiếm tôn giai Vân Tiêu Tiêu cùng Tô Duy, về phần Tân Lực tắc thì là nằm ở thất tinh kiếm tôn đỉnh phong, chính là lần này sở hữu tất cả kiếm người trong thực lực yếu nhất một cái. Nhưng là luận chân thật chiến lực, ngược lại là Dịch Thiên Tinh thực lực kinh khủng nhất, dù sao Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà đã đạt đến võ sĩ đỉnh phong, tại giai vị bên trên đồng đẳng với thất tinh kiếm tôn đỉnh phong, tuy nhiên cả hai không thể so sánh nổi. Nhưng là nương tựa theo kinh khủng kia kiếm ý công kích, Dịch Thiên Tinh thực lực thậm chí còn muốn áp đảo thất tinh kiếm tôn đỉnh trên đỉnh, chỉ có những cái kia có. Được địa giai hồn kiếm thất tinh đỉnh phong kiếm tôn lại vừa tới địch nổi. Tốt rồi, các ngươi 7 người sắp đại biểu chúng ta Thiên Kiếm Học Phủ xuất chiến lúc này đây đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu, mặc kệ như thế nào, ta đại biểu học phủ cảm tạ các ngươi. Quản nhân từng cái đảo qua 7 người, thập phần bình tĩnh nói, lần này trận đấu ý nghĩa ta tiểu không lập lại, ta chỉ yêu cầu một điểm. Các ngươi đều muốn còn sống trở lại, ta không muốn lúc trở lại, thiếu đi các ngươi trong đó bất cứ người nào, có hiểu hay không? Tại lúc này, gần đây đều cực kỳ bình tĩnh quả nhân nhưng lại tường hòa nói ra, tràn đầy nếp gấp trên mặt càng là mang theo vẻ tươi cười. Đối với tại chúng ta Thiên Kiếm Học Phủ mà nói, thứ tự là thứ yếu, an toàn của các ngươi mới được là đệ nhất vị đấy. Ha ha, tốt rồi, lúc này đây dẫn đội sự tình tiểu giao cho hỏa hệ chủ nhiệm Quý Thần Mân, mục hệ chủ nhiệm Trần Hoàng cùng thủy hệ chủ nhiệm Lục Tuệ Mẫn ba vị lao sư rồi. Quản nhân hướng đứng ở một bên ba người ôn hòa cười. Yên tâm đi, chủ nhiệm, ta nhất định không thiếu một cái đem bọn họ toàn bộ mang trở lại. Trong ba người cầm đầu Quý Thần Mân khẽ gật đầu, mà đứng ở Quý Thần Mân sau lưng Trần Hoàng cùng Lục Tuệ Mẫn cũng là nhẹ gật đầu. Còn có cuối cùng một việc. Quản nhân nhìn xem bảy người, nhặt vừa cười vừa nói, đồng thời trên tay phải chiếc nhẫn hiện lên một đạo màu vàng hào quang, tổng cộng hơn 10 dạng thứ đồ vật tại quản nhân phụ trợ hạ trôi nổi tại giữa không trung phía trên. Chúng ta Thiên Kiếm học phủ không so những cái kia đại gia tộc tông môn nội tình hùng hậu, những vật này các ngươi trước hết chấp nhận lấy dung a, tin tưởng tại thời điểm mấu chốt vẫn có thể đủ giúp đỡ không ít loay hoay. Quản nhân vừa cười vừa nói, trôi nổi tại quản nhân trước người cái này hơn 10 dạng vật phẩm, có áo giáp, có một ít đan dược, còn có một chút vật gì đó khác, trên cơ bản đều thuộc về một ít phụ trợ đồ vật. Ân. Ngay tại những vật này xuất hiện ngay mắt, vốn là thập phần bình tĩnh Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong nhưng lại rồi đột nhiên hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, đồng thời ánh mắt đã rơi vào cái kia khỏa màu đen chỉ có trứng gà lớn nhỏ giống như hạt châu thượng diện. Ngay tại cái khỏa hạt châu này xuất hiện ngay mắt, Dịch Thiên Tinh vốn là bình tĩnh linh hồn chi hải nhưng lại lập tức phát khởi một tia gợn sóng, cũng may chấn động phi thường yếu ớt này mới khiến Dịch Thiên Tinh che giấu đi qua. Thế nhưng mà đối với có thể làm cho linh hồn của mình phát sinh chấn động cái khỏa hạt châu này nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh một hồi nghi hoặc, phải biết rằng từ khi hồn kiếm thức tỉnh 3 năm này nhiều đến, còn chưa từng có một kiện vật phẩm có thể làm được nhờ. Thế, dù sao Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội thế nhưng mà kẻ có được hai thanh thiên giai hồn kiếm tọa chấn. Ta đây tiểu không khách khí, cái này bằng hồi xuân đan ta tiểu thu hạ rồi. Vân Tiêu Tiêu người đầu tiên xuất thủ, vừa cười vừa nói. Hồi xuân đan là một loại có thể tại cực đoan trong thời gian khôi phục trong cơ thể kiếm hồn lực đan dược, phi thường thực dụng. Ta muốn cái kia kiện hộ giáp. Tân Lực nhàn nhạt nói ra, tân lực công kích phương thức cực kỳ đặc thù, cơ hồ là được ăn cả ngã về không, tương đối mà nói phòng ngự bên trên muốn yếu rất nhiều. Ta tiểu tuyển cái kia khỏa hạt châu A. Dịch Thiên Tinh tay phải nhẹ chiêu, một cổ cực lớn hấp lực lập tức đem cái kia khỏa hạt châu nắm đã đến trong tay, ấm áp, tản ra một cổ kỳ dị chấn động, nhưng là không hơn. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng http chọe nụ ạ toải. Cái khỏa hạt châu này gọi là hắc sát linh châu, là một loại phụ trợ tu luyện vật phẩm, đối với hỏa thuộc tính, mục thuộc tính có phần có hiệu quả, bất quá mục dễ dàng ngươi là thể tu người ngược lại là không có quan hệ gì. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh mang theo tơ tí tì nghi hoặc nhìn trong tay hạt châu, quản nhân cũng là nhẹ giọng nhắc nhở. Hắc sát linh châu. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nhỉ non nói, nắm ở trong tay Dịch Thiên Tinh chút nào cảm thụ không đến cái khỏa hạt châu này bất động, không biết vì cái gì có thể dẫn động linh hồn của mình chi lực. Kế tiếp Mục Minh đồng dạng tuyển một kiện hộ giáp, A Thổ thì là tuyển một lọ gọi là kim cương thuốc tăng lực đang ăn dược, về phần Yến Thập Tam thì là chọn lấy sở hữu tất cả vật phẩm trong duy nhất một thanh kiếm, tím tiêu ngân nguyệt. Xuất phát. Chứng kiến tất cả mọi người là chọn tốt rồi về sau, Quý Thần Mân một tiếng quát nhẹ, dẫn đầu rời đi, mà còn lại mấy người cũng là theo sát phía sau. Cùng nhau đã đi ra phủ Vân Đảo. Đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu, Phỉ Nhã, ta đến rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem xanh thẳm bầu trời, trong nội tâm nhẹ giọng nói, hai con ngươi ở trong tràn đầy trong kiên quyết chi sắc, một bước về phía trước bước ra. Chương 24, trận đấu phương thức. Lúc này đây đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu địa điểm thiết lập tại đại lục tam đại thế lực, Thiên Kiếm Đế Quốc, Phi Thánh Liên Minh cùng Huyền Long Đế Quốc giáp giới khu vực, một cái tên là Hoàng Phong Cốc địa phương. Nghe nói là vì không cho bất kỳ một cái nào thế lực lộ trình vô cùng xa xôi, bất quá cái này đối với Thiên Kiếm học phủ mọi người mà nói đích thật là thập phần thuận tiện, đoán chừng toàn lực đuổi dưới đường, chỉ cần 3-4 ngày liền là có thể đến, bất quá một chuyến 10. Người cũng là không nóng nảy chạy đi, cho nên lộ trình phía trên cũng là có chút nhẹ nhõm. Ba cái sư phụ mang đội ở bên trong, Quý Thần Mân là thực lực mạnh nhất một cái, chính là hỏa thuộc tính tứ tinh kiếm đế, càng là có thêm một đầu hỏa thuộc tính ma thú tọa kỵ. Tam giai cao cấp ma thú nóng nảy thú, mà còn lại Lục Tuệ Mẫn cùng Trần Hoàng đều là nhị tinh kiếm đế cảnh kiếm người, trong đó một hệ chủ nhiệm Trần Hoàng có lẽ là bởi vì thuộc tính nguyên nhân, tại Thiên Kiếm học phủ là một cái nổi danh người hiền lành, theo cái này trên đường đi biểu hiện đến xem cũng đúng là như thế. Nhất là đối với Mục Minh, có lẽ là đều là một thuộc tính nguyên nhân, càng là vài phần kính trọng. Quý lão sư, phía trước tiểu là Thảo Nguyên rồi, chúng ta hay vẫn là nghỉ ngơi một chút, thuận tiện quyết định thoáng một phát xuất chiến an bài a. Nhìn về phía trước một mảnh xanh rờn bãi cỏ, Trần Hoàng vừa cười vừa nói. Ân, cũng tốt, vậy thì phiền toái Trần lao sư rồi. Quý Thần Mân nhẹ gật đầu. Ha ha, nên phải đấy nên phải đấy. Trần Hoàng vừa cười vừa nói, đồng thời trên người rồi đột nhiên hiện lên ra một cổ nồng đậm thanh sắc quang mang, mà theo hắn thanh sắc quang mang khuyết tán, chung quanh cỏ xanh cũng là lập tức tăng vọt, vậy mà dựng trở thành như là nhà gỗ bộ dáng liều cỏ. Hảo cương khống chế năng lực. Một bên Mục Minh nhìn xem Trần Hoàng chiêu thức ấy, không khỏi nhẹ giọng nói, có thể làm cho mềm dẻo vô cùng cỏ xanh dựng thành như thế liều cỏ. Cái này Trần Hoàng đối với một thuộc tính năng lượng khống chế đã đạt đến một loại cực kỳ cao thâm tình trạng. Không hổ là Thiên Kiếm Học phủ một hệ chủ nhiệm. Khống chế của ngươi lực cũng là ta đã thấy một thuộc tính kiếm người trong tốt nhất một cái, tin tưởng không xuất ra 5 năm nhất định có thể siêu việt ta đấy. Quanh thân thanh sắc quang mang thu liễm, Trần Hoàng mang theo cười ôn hòa cho nhìn xem Mục Minh nói ra, đôi mắt ở trong tràn đầy một loại chờ mong. Tốt rồi, tiếp qua 1-2 ngày muốn đến Hoàng Phong Cốc rồi, có một số việc trước cùng các ngươi nói một chút. Các loại, đợi tất cả mọi người đều ngồi xuống, thủy hệ chủ nhiệm Lục Tuệ Mẫn nhu hòa nói, mà Trần Hoàng thì là cười ha hả nhìn xem tất cả mọi người. Về phần quý thần mân thì là nhắm lại con mắt đảm nhiệm nổi lên cảnh giới công tác. Đầu tiên là lần này khiêu chiến thi đấu quy tắc, chỉ cần là tuổi tròn 25 tuổi, vô luận là kiếm người còn là võ giả cũng có thể dự thi. Người dự thi không được sử dụng khế ước ma thú, còn lại hết thể hào không hạn chế, tuy nhiên nghiêm cẩn tại trong trận đấu tùy ý giết chóc, nhưng là cái này điều quy định các ngươi không nhất định phải tuân thủ, đây chỉ là một tượng trưng điều khoản. Mỗi lần đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu đều chí ít có lấy gần 10 tên người dự thi tử vong. Cho nên các ngươi nhất định phải chú ý an toàn của mình, nếu như đánh không lại lập tức nhận thua. Lục Tuệ Mẫn nhìn xem 7 người thản nhiên nói, nhưng là ngữ khí nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Xuống lần nữa đến đúng là trận đấu phương thức, đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu tổng cộng chia làm 2 chủng trận đấu phương thức, cá nhân thi đấu cùng đoàn chiến, mỗi người chỉ có thể lựa chọn một loại trận đấu phương thức. Lục Tuệ Mẫn nhẹ giọng nói đến, đây cũng là vì cái gì mỗi cái thế lực đều có 7 cái dự thi danh ngạch nguyên nhân. 7 người ở bên trong. 3 người tham gia cá nhân thi đấu, còn lại 4 người thì là đoàn chiến. Chỉ có thể lựa chọn một loại. Tô Duy nhìn xem Lục Tuệ Mẫn nhẹ giọng mà hỏi, hai đầu lông mày cũng là có cái này một phần nghi hoặc. Tô Duy tướng mạo hết sức bình thường, nhưng là ăn nói lại thập phần tao nhã, tính cách thập phần hiền hòa. Vâng, mỗi người chỉ có thể lựa chọn một loại phương thức, 2 chủng trận đấu không thể chiếu cố, các ngươi 7 người tốt nhất hiện tại liền quyết định xuống. Tham gia cá nhân thi đấu khá tốt. Thế nhưng mà tham gia đoàn chiến tốt nhất vẫn có thể đủ giúp nhau mài hợp nhất xuống. Lục Tuệ Mẫn từng cái đảo qua 7 người, nhẹ giọng nói. Lại để cho tự chúng ta lựa chọn sao? Vân Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói. 7 người ở bên trong, 5 tên kiếm người 2 vị võ giả, 5 tên kiếm người, Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực là Phong thuộc tính, Mục Minh là Mộc thuộc tính, Tiến Thập Tam là Kim thuộc tính. Về phần Tô Duy, Dịch Thiên Tinh đến nay như trước không biết hắn là cái gì thuộc tính. Dựa theo chúng ta 3 cái ý tứ. Nhưng thật ra là hy vọng Yến Thập Tam tham gia cá nhân thi đấu, Mục Minh thì là tham gia đoàn chiến. Một bên Trần Hoàng nhẹ vừa cười vừa nói, Yến Thập Tam kim thuộc tính lực công kích cường đại không thể nghi ngờ, thậm chí so về kim thuộc tính chí tôn hồn kiếm ỷ thiên kiếm đều là không kịp nhiều lại để cho, luận đơn thể lực công kích, chỉ sợ là các ngươi trong 7 người mạnh nhất một cái. Mà Mục Minh một thuộc tính tuy nhiên công kích có hạn, nhưng là tại đoàn chiến nhưng lại ắt không thể thiếu một loại thuộc tính. Vô luận là trị liệu hay vẫn là phụ trợ đều có thể phát huy ra một thuộc tính mạnh nhất một mặt. Đã như vậy, 2 người chúng ta cũng tiểu tham gia đoàn chiến A, Tân Lực ngươi không có ý kiến A. Vân Tiêu Tiêu trầm ngâm sau một lát nói ra, chúng ta liền cái đều là phong thuộc tính, là một thuộc tính diễn sinh thuộc tính, phối hợp một thuộc tính phối hợp thêm có lẽ căn bản không thành vấn đề. Như vậy 3 người chúng ta tốc độ cũng đều tuyệt đối không chậm, hơn nữa lời nói khó nghe, lấy thực lực của chúng ta tham gia cá nhân thi đấu chỉ sợ căn vốn là không có gì hy vọng đi. 3 người các ngươi đâu này? Đã Mục Minh, Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực đã quyết định tham gia đoàn chiến, như vậy còn lại cũng chỉ có Dịch Thiên Tinh, Tô Duy cùng A Thổ 3 người rồi. Ta tham gia cá nhân thi đấu. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, nhưng lại trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách. Kỳ thật chính thức tính toán, Dịch Thiên Tinh công thủ đều cực kỳ cân đối, vô luận là cá nhân thi đấu hay vẫn là đoàn chiến đều không có vấn đề gì, bất quá đã muốn trở thành đệ nhất danh, cái kia dĩ nhiên là muốn lựa chọn cá nhân thi đấu. A Thổ, ngươi hay vẫn là tham gia đoàn chiến A chúng ta 3 người tuy nhiên lực công kích đã đủ rồi, có thể vô luận là phong thuộc tính hay vẫn là một thuộc tính đều không am hiểu phòng ngự, có ngươi tại, tình huống của chúng ta cũng có thể hội tốt hơn rất nhiều. Mục Minh chứng kiến vẻ mặt mờ mịt A Thổ, không khỏi vừa cười vừa nói, Mục Minh thế nhưng mà thành sở A Thổ kinh khủng kia lực phòng ngự, 3 năm trước đây có thể ngạnh kháng kiếm tông công kích, hiện tại chỉ sợ coi như là kiếm tôn công kích cũng có thể ngăn cản vài cái A. Ha ha. A Thổ vướt chính mình tóc ngắn chất phát vừa cười vừa nói. Ta đây tiểu không có lựa chọn khác rồi, chỉ còn lại có cá nhân thi đấu rồi. Tô Duy có chút bất đắc dĩ nói, dùng hắn nhất tinh kiếm tôn cảnh giới, cá nhân thi đấu trên căn bản là không có hy vọng đấy. Như vậy cũng tốt, Tô Duy ngươi thuộc tính so sánh đặc thủ, có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Thế nhưng mà một khi ngăn không được, lập tức nhận thua, ngàn vạn không muốn cậy mạnh. Lục Tuệ Mẫn nhìn xem Tô Duy, ôn nhu nói, đã như vậy chúng ta Thiên Kiếm học phủ tham gia đoàn chiến đúng là mục minh, Vân Tiêu Tiêu, Tân Lực cùng Hàn Phong, còn lại Yến Thập Tam, Dịch Thiên Tinh cùng Tô Duy tiểu tham gia cá nhân thi đấu rồi. Chương 25, một đảo một động, Tam Sơn ngũ nhạc sáu trí tôn. Đã như vậy tham gia đoàn chiến bốn người, Vân Tiêu Tiêu, Tân Lực, Mục Minh cùng Hàn Phong, các ngươi tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng một chỗ thảo luận xuống, giúp nhau tầm đó cũng gia tăng một chút giải. Dù sao đoàn chiến không giống với cá nhân thi đấu, cá nhân đích thực lực tuy trọng yếu, thế nhưng mà càng thêm chú ý nhưng lại giúp nhau ở giữa phối hợp. Trần Hoàng cười nhìn xem bốn người, Hòa Thiện Đích nói ra. Các ngươi bốn cái, Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực đều là phong thuộc tính, dùng tốc độ tăng trưởng. Mục Minh tuy nhiên lực công kích cũng không cường đại, thế nhưng mà có hắn tại tin tưởng lực chiến đấu của các ngươi ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Đúng rồi, Mục Minh, ngươi hồn kiếm là cái gì cấp bậc hay sao? Ta xem tánh mạng của ngươi khí tức như thế nồng đậm, cũng hẳn là huyền giai A. Trần Hoàng nói tới chỗ này, đống nhiên hướng Mục Minh hỏi. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu Tiêu, Tô Duy cùng Tân Lực đồng thời đem ánh mắt đã rơi vào Mục Minh trên người. Kỳ thật ba người bọn họ đối với cái này như là như lưu tinh ngang trời xuất thế một đôi huynh đệ đồng dạng hết sức tò mò, một cái rõ ràng là thiên tài kiếm người lại trốn ở võ tu bộ, hơn nữa một đê. Ý tiểu là ba năm. Ha ha. Mục Minh cười nhẹ lắc đầu, mà Vân Tiêu Tiêu bọn người nhưng lại lộ ra một tia thở dài. Một thuộc tính vốn là ngũ hành thuộc tính trong yếu nhất thế một cái thuộc tính, luận công kích so ra kém kim cùng hỏa cường đại, luận linh động biến hóa cũng là kém hơn thủy thuộc tính. Về phần phòng ngự căn bản là so ra kém thổ thuộc tính, ngũ hành thuộc tính trong cũng duy độc chỉ có một thuộc tính không xuất hiện chí tôn hồn kiếm. Không sao, mặc dù chỉ là hoàng giai, bất quá hẳn là hoàng giai đỉnh phong A, một thuộc tính kiếm người thế nhưng mà đoàn trong chiến đấu át không thể thiếu một loại thuộc tính. Trần Hoàng cười ha hả nói, nhưng là trong mắt lại là có thêm một phần thất vọng. Thân là Thiên Kiếm học phủ một hệ chủ nhiệm, hắn tự nhiên hy vọng một hệ có thể phát dương quang đại, mà Mục Minh xuất hiện cũng là lại để cho hắn thấy được một tia hy vọng. Hắn hồn kiếm là địa giai, so về Du Long, chỉ sợ cũng không kịp nhiều lại để cho. Đúng lúc này, nguyên gốc thẳng bế mục đích Yến Thập Tam nhưng lại trong lúc đó mở miệng nói đến, hai con ngươi ở trong hiện lên một đạo quang mang màu vàng. Địa giai hồn kiếm tầm đó có một loại kỳ dị cảm ứng, hơn nữa Mục Minh cũng không có thể che giấu, Yến Thập Tam tự nhiên có thể cảm nhận được thanh làm tồn tại. Một thuộc tính địa giai hồn kiếm. Nghe được Yến Thập Tam lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là trì trệ, Trần Hoàng phản ứng đầu tiên tới. Mang theo đầm đặc vui sướng nói ra, hai con ngươi lại càng không che giấu sự hưng phấn của mình. Mà Mục Minh cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đã kế tiếp muốn cộng đồng chiến đấu hăng hái, như vậy cũng không có gì hay che giấu đấy. Mục Minh, một thuộc tính tam tinh kiếm tôn, địa giai hồn kiếm thanh hóa. Vẫn nhìn tất cả mọi người, Mục Minh nhẹ giọng nói. Ha ha, tốt, tốt. Trần Hoàng giờ phút này càng là vui vẻ lớn tiếng cười nói. Mà một bên Vân Tiêu Tiêu ba người cũng là mang theo một phần ánh mắt kỳ dị nhìn xem Mục Minh. Mục huynh, ngươi thật sự là không biết hình dung như thế nào ngươi. Vân Tiêu Tiêu muốn nói cái gì, thế nhưng mà cuối cùng nhưng lại cười khổ vô vô Mục Minh bả vai. Một cái có được địa giai hồn kiếm tam tinh kiếm tôn vậy mà trốn ở võ tu bộ, loại chuyện này chỉ sợ nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng a. Mục huynh, tâm tính của ngươi chi bình thản quả nhiên là lại để cho Tô Duy mặc cảm. Tô Duy cũng là mang theo một phần kính ý nói. Có được như thế thiên phú. Tuy nhiên lại có thể nhịn thụ ở như thế tịch mịch cùng các loại trào phúng, phần này lạnh nhạt cùng bình thản, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được đấy. Đã có Mục Minh địa giai hồn kiếm, đoàn chiến chúng ta càng là như hổ thêm cánh, dùng địa giai một thuộc tính cái kia cường đại sự khôi phục sức khỏe, lực chiến đấu của các ngươi ít nhất có thể tăng lên gấp 3. Một bên, Lục Tuệ Mẫn cũng là vừa cười vừa nói, mà Trần Hoàng cũng là không ngừng gật đầu. Có người. Đúng lúc này, nguyên gốc thẳng bế mục đích quý thần mân nhưng lại rồi đột nhiên mở to mắt. Một đạo màu hồng đỏ thâm hào quang ẩn ẩn lập lòe, một cổ cực nóng khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Tại Hạ Vũ núi cung chết dương, không biết các hạ người phương nào. Vào thời khắc này, một cổ cùng quý thần mân hoàn toàn bất đồng hơi thở lạnh như băng nhưng lại trong lúc đó hướng về mấy người đập vào mặt, thậm chí còn thoáng đè ép quý thần mân một đầu. Thiên Kiếm học phủ quý thần mân, đắc tội. Nghe được đối phương tự giới thiệu, quý thần mân cũng là lập tức thu liễm nổi lên chính mình địa khí thế, thập phần bình tĩnh nói. Nhưng là âm sóng nhưng lại trong khoảnh khắc kích động mà ra. Tất tất cơ hồ là tại đồng thời, một đầu toàn thân tuyết trắng cự ưng rồi đột nhiên xuất hiện tại phương bắc trên bầu trời, một cổ bức người hàn ý xông lên đầu. Tuyết vương ưng, đích thật là vũ núi nhị trưởng lão cung chết dương. Chứng kiến đầu kia màu tuyết trắng cự ưng, Trần Hoàng cũng là nhẹ nói nói. Vũ núi, là tham gia lúc này đây trận đấu thế lực một trong sao. Mục Minh đồng dạng ngẩng đầu nhìn đầu kia cự ưng, gần kề nương tựa theo thanh thế thì có uy lực như thế, cái này Tuyết Vương ưng ít nhất là tứ giai ma thú. Mục Minh, ngươi vậy mà không biết Vũ núi. Vân Tiêu Tiêu mang theo một phần kinh ngạc nhìn xem Mục Minh, mà ngay cả gần đây Tao Nhã Tô Duy cũng như thế, mà Mục Minh thì là hơi có vẻ xấu hổ lắc đầu. Tuy nhiên tại trên việc tu luyện Mục Minh là một cái hiếm thấy kỳ tài, có thể là từ nhỏ sống ở xa xôi thiên sơn, đi vào thiên kiếm học phủ sau cũng là dốc lòng tu luyện, đối với đại lục rất hiểu rõ đích thật là có hạn. Vũ núi là đại lục phương Bắc một cái siêu cấp thế lực, coi như là so về thiên kiếm học phủ cũng là không chút nào chênh lệch. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Mục Minh, nhẹ giọng nói, lúc này đây đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu, mặc dù nói sở hữu tất cả thế lực đều là có quyền tham gia, thế nhưng mà đối với tại chúng ta mà nói, chính thức phải chú ý chỉ có vi số không nhiều mấy cái thế lực. Khái quát tiểu là một câu, một đảo một động, tam sơn ngũ nhạc sáu chi tôn. Chương 26, cùng chết dương. Một đảo một động, tam sơn ngũ nhạc sáu chi tôn. Mục Minh nhẹ giọng lặp lại nói, cái này vũ núi chẳng lẽ là tam sơn một trong. Ha ha, cái này một đảo một động, tam sơn ngũ nhạc sáu chi tôn, tổng cộng 16 cái thế lực là đại lục ở bên trên cường đại nhất gia tộc hoặc là tông môn. Vân Tiêu Tiêu nhạt vừa cười vừa nói. Cái này một đảo dĩ nhiên là chỉ chúng ta thiên kiếm học phủ chỗ Phù Vân Đảo, một động chính là nằm ở phương đông ven biển Thanh Huyền Động Thiên. Mà Tam Sơn chỉ chính là Vũ Núi, Thương Sơn cùng Tiềm Núi, Ngũ Nhạc chính là 5 cái tông môn, theo thứ tự là Thái Nhạc Đại Tông, Nam Nhất Định Nhạc Thiên Nhạc Tông, Hoa Nhạc Hoa Rơi Tông, Bắc Hằng Nhạc Huyền Tông cùng Tung Nhạc Thiền Tông, về phần cuối cùng 6 chí tôn có lẽ cũng không cần ta giải thích ra. Cái kia Thánh Tuyết Thương đoàn đâu này? Ngay tại Vân Tiêu Tiêu tiếng nói hạ xuống xong. Một bên Dịch Thiên Tinh nhưng lại bình tĩnh mà hỏi, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một đạo lanh ý. Thánh Tuyết tình huống so sánh đặc thù, tuy nhiên tại đại lục địa vị so về cái này 16 cái thế lực bên trong đích rất nhiều cũng cao hơn, thế nhưng mà hắn thực lực chân chính nhưng lại muốn hơn một chút, tùy ý cũng không có bị tính toán đi vào, bất quá Thánh Tuyết trên đại lục lực ảnh hưởng chỉ sợ so về 6 chí tôn gia tộc đều muốn khủng bố. Vân Tiêu Tiêu trầm thấp cười nói, dù sao, mỗi cái thế lực đều là không có ly khai buôn bán. Có thể nói Thánh Tuyết Thương đoàn ngăn chặn lấy mạng của bọn hắn môn, tuy nhiên không phải chí mạng, nhưng là nếu đắc tội Thánh Tuyết, sợ cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt qua. Thật sao? Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng trả lời đến, thanh âm tuy nhiên cực kỳ bình thản, nhưng là mơ hồ tầm đó vẫn có lấy một vòng ngưng trọng, chỉ có Mục Minh thoáng liếc qua Dịch Thiên Tinh, hai đầu lông mày hiện lên một đạo lo lắng. Ha ha, nguyên lai là Thiên Kiếm học phủ bằng hữu, xem ra lão phu tốc độ cũng không tính nhanh nhất à. Ngay tại mấy người thấp giọng nói chuyện phiếm thời điểm, một tiếng hào sảng thanh âm trong lúc đó vang lên, đồng thời Tuyết Vương ưng cái kia thân ảnh màu trắng vạch phá bầu trời lập tức đã rơi vào tất cả mọi người trước mắt. Ở đằng kia đầu Tuyết Vương ưng trên lưng thình lình ngồi ngay ngắn ở một cái lão giả râu tóc bạc trắng, tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ già nua, nhưng là tất cả mọi người là có thể theo trong cơ thể hắn cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng, trước mắt cái này tinh thần quắc thước lão giả dĩ nhiên là Vũ núi nhị trưởng lão Cung Chết Dương. Cung trưởng lão tại Hạ Thiên Kiếm học phủ Quý Thần Mân. Quý Thần Mân đồng dạng đứng thẳng mà lên, có chút không người, nhặt vừa cười vừa nói: "Tứ Tinh Kiếm Đế, các ngươi Thiên Kiếm học phủ thực là nhân tài đông đúc a." Cái kia Cung Chết Dương nhìn xem Quý Thần Mân có chút hào sảng cười nói: "Cái kia quản lão đầu như thế nào không có tới a? Lão đầu tử lần này có thể chính là vì trông thấy đám này bằng hữu cũ mới đến, bằng không thì nhưng là không còn cơ hội á. Ha ha." Học viện sự tình phức tạp, quản chủ nhiệm thật sự là phân thân vô hạ. Cho nên lần này chỉ có thể vắng họp rồi. Quý Thần Mân thập phần vừa vặn nói. Ai, đáng tiếc á. Cung Chết Dương có chút bất đắc dĩ thở dài. Những này là bọn chúng tham gia lần này khiêu chiến thi đấu tiểu bằng hưu. Ồ, lại vẫn có hai cái võ giả. Cung Chết Dương hai mắt đảo qua đứng ở Quý Thần Mân sau lưng bảy người. Tại Dịch Thiên Tinh cùng A Thổ trên người thoáng làm chỉ chốc lát dừng lại. Hiển nhiên trong bảy người thậm chí có hai gã võ giả tồn tại cũng là làm hắn có chút kinh ngạc. Tại nơi này hồn kiếm vi tôn đại lục. Kiếm người địa vị muốn xa xa cao hơn võ giả, kiếm người nhất định có thể không hề lo lắng áp chế cùng giai võ giả. Bất quá, loại tình huống này tại Dịch Thiên Tinh cùng A Thổ trên người nhưng lại hoàn toàn tương phản. Hai người tuy nhiên cũng là võ giả, nhưng là Dịch Thiên Tinh đã đạt đến võ sĩ đỉnh phong, càng là lĩnh ngộ đã đến kiếm ý. Về phần A Thổ, kinh khủng kia man lực cùng một thân mình đồng ra sắt cho dù so về Vũ Vương cũng là không chút nào chênh lệch, gặp được cùng giai kiếm người. Hai người cơ hồ thế nhưng mà nói là toàn thắng. Ân, đây là chúng ta lần này dự thi tuyển thủ, đến lúc đó kính xin cung trưởng lão hạ thủ lưu tình. Trần Hoàng nhìn xem Cung Chết Dương, cười ha hả nói. Ha ha, lão đầu tử lần này có thể không chịu trách nhiệm dẫn đội, ta chỉ là tới trông thấy bằng hữu cũ rồi. Vì vũ núi bận rộn cả đời, đại nạn buông xuống, tự nhiên muốn hảo hảo vì chính mình sống thêm mấy ngày. Cung Chiết Dương vừa cười vừa nói, nhưng là tiếng cười ở trong lại là có thêm thật sâu vô lực cảm giác. Tốt rồi, các ngươi tiểu chậm chậm chạy đi à, ta có thể tiểu đi trước á, đi Hoàng Phong Cốc chờ các ngươi, ha ha. Đi, Tuyết Vương. Tại Tuyết Vương ưng một tiếng to rõ ưng gáy thanh âm ở bên trong, Cung Chiết Dương thập phần tiêu sái vung tay háo mà đi. Trần Lão Sư, vị này cung trưởng lão. Tuyết Vương ưng tốc độ cực nhanh, tại lập tức liền biến thành một cái điểm trắng, biến mất tại phương xa phía chân trời. Ai, vị này cung trưởng lão chính là Vũ Núi Nhị trưởng lão, thực lực đại trí tại Lục Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, năm nay đã hơn 180 tuổi, chính thức tính toán, ngoại trừ kiếm thánh, hắn có lẽ xem như giành chức cao nhất một vị. Trần Hoàng than khẽ, than trong tiếng cũng là mang theo một phần bất đắc dĩ. Hơn 180 tuổi tu luyện tới Lục Tinh Kiếm Đế cảnh, cái này Cung Chiết Dương thiên phú cực kỳ bình thường. Bất quá cũng đúng như chính hắn nói, hơn 180 tuổi đối với một vị kiếm đế mà nói, nhưng lại đã đem gần đại nạn. Người bình thường cả đời thì ra là bách niên thời gian, kiếm người tu luyện đột phá đến kiếm vương giai là có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ, đột phá kiếm đế là có thể lại gia tăng 50 năm, thế nhưng mà cái này cũng đã trở thành kiếm người cực hạn. Kiếm thánh cũng không phải thiên phú đầy đủ là có thể đạt tới, càng nhiều nữa chính là dựa vào một loại cơ duyên, mà một khi đột phá đến kiếm thánh cảnh, như vậy tuổi thọ liền đem kéo dài đến 300 tuổi. Thiên đạo chi hạ đều vi con sâu cái kiến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem có chút lờ mờ bầu trời, thản nhiên nói. Tại cái này thiên đạo chi hạ, mặc cho ngươi như Hà Phương Hoa tuyệt đại, kinh diễm tuyệt luân, cuối cùng nhất lại chỉ có thể trở thành một bồi đất vàng, thân thành cho cho. Cái này thiên đạo tiểu như là một đạo gông xiềng giống như, một mực địa ngăn chặn lấy tất cả mọi người vận mệnh. Chúng ta cũng đi thôi, Hoàng Phong Cốc cách nơi này đã không xa. Quý Thần Mân nhìn lên trời không, nhẹ giọng nói, trong mắt cũng là toát ra một loại cảm giác vô lực. Chương 27, ánh sáng mặt trời cát, cố nhân năm đến. Hoàng Phong Cốc, địa như kỳ danh. Tuy nhiên không phải trời thu, thế nhưng mà cái kia từng mảnh màu vàng phong diệp cũng là lại để cho người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, mang đến một cổ cường đại thị giác trùng kích. Mà ở Hoàng Phong Cốc bên ngoài, đã có không ít như là quân sĩ đóng quân. Hoàng Phong Cốc tuy nhiên chỗ tam đại thế lực giáp giới chi địa, nhưng là vì lần này đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu, Thiên Kiếm Đế Quốc, Huyền Long Đế Quốc cùng Phi Thánh Liên Minh cũng là phái ra quân coi giữ duy trì trật tự, dù sao loại này đại lục tất cả thế lực lớn tụ hội cũng là lại để cho nhóm, đám bọn họ cực kỳ coi trọng. Vị đại nhân này, còn xin lấy ra thiệp mời. Đại Thiên Kiếm học phủ một chuyến 10 người tới gần thời điểm, cầm đầu một gã quân sĩ thập phần khiêm cung nói, mà Quý Thần Mân trên ngón tay một đạo màu hồng đỏ thâm hào quang chợt lóe lên, một đạo tinh xảo thiệp mời lập tức kích xạ mà ra, khó khăn lắm đã rơi vào tên kia quân sĩ trong tay. Nguyên lai các vị đến từ Thiên Kiếm học phủ, thỉnh. Tên kia quân sĩ cung kính địa mở ra cái kia trương thiệp mời, cẩn thận nhìn một lần về sau lại cung kính trả lại cho Quý Thần Mân, đồng thời lại để cho người đứng phía sau mở ra chướng ngại vật trên đường. Cảm ơn. Quý Thần Mân thấp giọng nói, đồng thời khu động lấy nóng nảy thú chậm rãi về phía trước bước đi. Những này quân sĩ thực lực tuy nhiên trong mắt bọn hắn đồng đẳng với không có tác dụng, thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn chỗ đại biểu chính là ba đại đế quốc. Thế lực khắp nơi hay là muốn cho vài phần mặt mũi đấy. Hoàng Phong Cốc nội thập phần yên tĩnh, phạm vi thật lớn, đình đài lầu các phân bố chẳng chỉ hấp dẫn, thân ở trong lúc lại để cho người cảm thấy một hồi an bình. Cái này Hoàng Phong Cốc ngược lại thật sự là một chỗ hưu nhàn nơi tốt, hơn nữa cái này đình đài lầu các bố trí cũng không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi đạo. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem chung quanh nơi này cảnh sắc, không khỏi vừa cười vừa nói. Sinh ra ở quý tộc hào phú, Vân Tiêu Tiêu đối với rất nhiều thứ đều có chỗ đọc lướt qua. Tự nhiên cũng kể cả cái này kiến trúc xếp đặt thiết kế các loại, đợi. Ha ha, vị công tử này hảo nhãn lực. Đúng lúc này, vừa đến bóng người nhưng lại rồi đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, chính là một vị khuôn mặt tú nhã nữ tử, thực lực vậy mà tại năm sao kiếm tôn chi cảnh, luận giai vị vậy mà so 7 người đều muốn cao hơn một bậc. Tại đây sở hữu tất cả kiến trúc chính là thỉnh một vị vui cười đến đạo này kiếm vương cảnh kiếm người chỗ bố trí. Tú lệ nữ tử mang theo mấy vị cười ôn hòa cho nói ra, ta gọi Lan Nhược, phụ trách tiếp đãi các vị. Xin chào, chúng ta tới Tự Thiên Kiếm học phủ. Trần Hoàng đồng dạng khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Ha ha, nguyên lai là Thiên Kiếm học phủ đại nhân, vậy thì mời bên này đi, các vị mấy ngày nay trụ sở chính là nằm ở phía nam ánh sáng mặt trời cát. Lan Nhược thập phần hữu lễ nói, đồng thời dẫn đầu mang theo mấy người mà đi. Ánh sáng mặt trời cát, danh tự cũng là có ý tứ. Vân Tiêu Tiêu nhẹ vừa cười vừa nói. Hoàng Phong Cốc trong vòng tứ hải cung làm trung tâm, phía đông là nghe triều hiên, phía nam là ánh sáng mặt trời cát, phía tây là thiên hồng lâu, phương Bắc là nước chảy đỉnh. Dựa theo sở hữu tất cả thế lực trên đại lục địa vực phân bố, phân biệt vào ở bất đồng trụ sở. Lan Nhược vừa đi, một bên mang theo mỉm cười nhẹ giọng giải thích nói. Có ý tứ an bài. Tô Duy nghe được Lan Nhược giới thiệu cũng là cười nhạt một tiếng. Các vị, phía trước tiểu là ánh sáng mặt trời cát, xin thứ cho Lan Nhược chỉ có thể dừng lại rồi. Tại đi gần thời gian uống cạn chung trà về sau, Lan Nhược chỉ vào cách đó không xa tọa lạc ở rừng lá phong một tòa tinh xảo lầu cát, khẽ cười nói. Đa tạ rồi, tự chúng ta đi qua là được rồi. Trần Hoàng nhẹ giọng nói, đúng rồi, Lan Nhược tiểu thư, ánh sáng mặt trời các bây giờ còn có phương nào thế lực đã đến. Ánh sáng mặt trời trong các, trước mắt nam nhất định Nhạc Thiên Nhạn Tông cùng hỏa thuộc tính trí tôn hỏa lân đoàn gia cũng đã đến, quý phương là đệ tam cái đến thế lực. Lan Nhược mỉm cười nhẹ giọng nói, sau đó có chút không người về sau là được đã đi ra. Hỏa lân đoàn gia. Dịch Thiên Tinh nghe được cái kia Lan Nhược nói, đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, khoe miệng dơ lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, trong đầu lập tức dần hiện ra hai đạo nhân ảnh. Chúng ta vào đi thôi. Quý thần mân thúc giục cái này nóng nảy thú, thản nhiên nói. Đến, chúng ta lại đến. Các ngươi Thiên Nhạn Tông hồi phong lạc nhạn kiếm quyết thế nhưng mà lừng danh thiên hạ, nhanh lại để cho ta kiến thức kiến thức. Ngay tại mấy người tới cái này ánh sáng mặt trời các bên ngoài thời điểm, một tiếng tục tẳng thanh âm nhưng lại ầm ầm nổ vang, đồng thời một cổ hơi thở nóng bỏng theo trong đó tuôn ra. Đoan huynh, ngươi tạm tha chúng ta à, dùng ngươi thất tinh kiếm tôn đỉnh phong thực lực cần gì phải tìm ta tỉ thí đây này. Đồng thời, một tiếng có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Thiên Nhạn Tông hai đại tuyệt học một trong, hồi phong lạc nhạn. Vân Tiêu Tiêu nghe được hai người nói chuyện, cũng là hai mắt tỏa sáng. Nam nhất định Nhạc Thiên Nhạn Tông chính là một cái dùng phong thuộc tính làm chủ tông môn, hán tuyệt học hồi phong lạc nhạn cùng bách biến mây mù càng là nổi tiếng đại lục, cái này lại để cho đều là phong thuộc tính Vân Tiêu Tiêu tự nhiên là đặc biệt đệ bụng. Đoan huynh, lại có người lên đây, ta đi thông chi sư phụ thoáng một phát. Một gã nam tử cao gầy ánh mắt xéo qua phiết đến vào cửa một đoàn người, lập tức vui vẻ, thân hình đạn nhảy tầm đó lập tức tiểu biến mất ngay tại chỗ, thậm chí không cách nào làm cho người nắm lấy đến thân ảnh của hắn. Hừ, chạy thật đúng là nhanh. Tên kia khôi ngô tráng hán bất mãn nói, đồng thời quay người tới, các ngươi. Ồ, Mục tiểu huynh đệ, dĩ nhiên là ngươi. Đang nhìn đến Mục Minh thời điểm, cái kia khôi ngô tráng hán nguyên vốn cả chút khó chịu trên mặt lập tức hiện lên ra một cổ kinh hãi. Đoàn đại ca, từ biệt hơn 3 năm. Ngươi phong thái như trước ca. Mục Minh khẽ cười nói, trước mắt cái này cường tráng nam tử không phải người khác, thình lình đúng là hỏa thuộc tính trí tôn hỏa lân đoàn gia đích trưởng tôn, tam nhiều năm trước cùng Dịch Thiên Tinh, Mục Minh tại Mạc Lạp trấn từng có gặp mặt một lần đoạn sóng. Chương 28, lại tụ họp. Ha ha, Mục huynh đệ, dĩ nhiên là ngươi. Đoạn sóng chứng kiến mang theo vẻ mặt ôn hòa mỉm cười Mục Minh, tràn đầy hưng phấn hô, đồng thời lập tức chạy tiến lên đây, ôm lấy Mục Minh. Từ biệt 3 năm. Trên người của ngươi một thuộc tính khí tức trở nên càng thêm nồng đậm rồi. Đoạn sóng vô Mục Minh bả vai, lớn tiếng cười nói, ồ, Dịch huynh đệ, ngươi đã ở à, hai người các ngươi thật đúng là như hình với bóng. Ha ha, đại ca đã có thể ở chỗ này, ta Mục dễ dàng tự nhiên là như thế. Dịch Thiên Tinh có chút nở một nụ cười, nhẹ giọng nói. Đối với đoạn sóng, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là rất có hảo cảm, tuy nhiên thân là đại lục hỏa thuộc tính trí tôn gia tộc đích trưởng tôn. Thế nhưng mà đoạn sóng trên người nhưng lại không có chút nào những gia tộc kia chi địa ngạ mạn, ngược lại thập phần hào sảng. Ha ha, đoạn sóng nhìn thật sâu liếc Mục Minh cùng Dịch Thiên Tinh hai người, lập tức khỏe miệng dơ lên vẻ mỉm cười, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo vẻ hiểu rõ. Thế nào, Mục huynh đệ, chuyện năm đó cân nhắc ra sao, chúng ta đoàn gia đại môn thế nhưng mà một mực hướng ngươi mở rộng ra. Ha ha, Mục Minh hiện tại thế nhưng mà ta Thiên Kiếm học phủ đệ tử. Một bên, Trần Hoàng vừa cười vừa nói, nhưng là ngôn ngữ ở giữa che chở chi ý nhưng lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Các ngươi đi Thiên Kiếm học phủ. Đoạn sóng nghe được Trần Hoàng nói, lập tức như Mục Minh hỏi, bất quá cũng đúng, dùng thiên phú của ngươi chỉ sợ coi như là tại Thiên Kiếm học phủ ở trong cũng là nổi tiếng, ngươi mới có thể đủ xếp hạng nhạc thấu thất tinh anh một trong đêm. Đoạn sóng nhìn xem Mục Minh, vừa cười vừa nói. Đối với Mục Minh thiên phú, hắn tuy nhiên không phải thập phần hiểu rõ, thế nhưng mà 3 năm thời gian, theo lúc trước tứ tinh kiếm tông một đường bạo đã tăng tới hôm nay tam tinh kiếm tôn, 5 năm tấn chức 7 cái tinh vị, như là như thế này thiên phú còn xưng vô thượng một tiếng thiên tư tung hành, như vậy những cái kia cái gọi là thiên tài chỉ có thể coi là tài trí bình thường rồi. Ha ha, Mục huynh nhưng hắn là tại võ tu bộ một đái tiểu là 3 năm, nếu không phải lần này đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu, chỉ sợ toàn bộ Thiên Kiếm học phủ còn không biết có hai người bọn họ huynh đệ cái này nhân vật số má. Vân Tiêu Tiêu mang theo một phần nụ cười quỷ dị nhìn xem hai người, nhẹ vừa cười vừa nói. Võ tu bộ, ngươi một cái kiếm người chạy chạy đi đâu làm gì? Đoạn Sóng giật mình nhìn xem Mục Minh, kinh ngạc hỏi. Ha ha, nguyên lai là Thiên Kiếm học phủ các vị, lão phu lớn lao hữu lễ. Nhưng vào lúc này, một tiếng thập phần du dương thanh âm rồi đột nhiên theo ánh sáng mặt trời trong các truyền đến, đồng thời một đạo thân ảnh bằng hư cưới gió, đạp trên hư không chậm rãi hướng về mấy người mà đến. Một thân màu xanh trường bào, hắc bạch pha tạp tóc dài theo gió mà vũ, thân ảnh cực kỳ phiêu hốt, tựu như là một trận gió, lại để cho người chút nào bắt sờ không tới, hơn nữa làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, lao giả này sau lưng lưng cong cũng không phải trường kiếm, mà là một thanh đàn nhị hổ. Nguyên lai là Tiêu Tương Dạ Vũ Không Ai đại tiên sinh, không nghĩ tới lần này Nam Nhất Định Nhạc Thiên Nhạn Tông dĩ nhiên là ngài dẫn đội. Cầm đầu Quý Thần Mân chứng kiến lao giả kia, cũng là sắc mặt một bên, có chút cung kính nói. Ha ha, lão phu chỉ là tới đi bộ, chính thức dẫn đội chính là ta sư đệ Lưu Chính Phong. Ân, các ngươi Thiên Kiếm học phủ lần này đệ tử không tệ. Lớn lao nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời đảo qua Dịch Thiên Tinh bảy người, cuối cùng ngừng lưu tại Sảng Giọng Yến Thập Tam trên người. Được rồi, đều vào đi thôi, chắn đang làm gì đó. Đoạn Sóng lớn tiếng hô, đi một chút, Mục huynh đệ, chúng ta đi vào trò chuyện. Đúng rồi Mạc lao đầu, nói cho ngươi biết cháu trai Mạc Nôn, đừng tưởng rằng trốn tránh ta tiểu tìm không thấy hắn, sớm muộn gì có một ngày ta muốn đem hắn bắt được đến hảo hảo đánh một trầu. Đoạn Sóng vừa đi vừa đối với cái kia lớn lao cao giọng hô, không chút nào để ý hắn kiếm đế thân phận. Người cái này chết tiểu tử, thật không biết Đoàn Chính Thuần người kia sao có thể đủ nhẫn chịu được ngươi. Chứng kiến Đoạn Sóng chính là cái kia bộ dáng, lớn lao cũng là cười khổ nói. Thiên Nhạn Tông cùng Đoàn gia bởi vì cùng tồn tại phía Nam, tại tăng thêm phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lẫn nhau tầm đó cũng thập phần phù hợp, cho nên lượng cái thế lực quan hệ trong đó cũng là thập phần hòa hợp. Đúng rồi, Đoàn đại ca, Đoàn nhị ca lần này không có tới sao? Dọc theo đường, Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng mà hỏi, đồng thời trong đầu vang lên đạo kia phiêu nhiên tiêu sái thân ảnh. Nhị đệ, các ngươi bái kiến nhị đệ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, vốn là còn mang theo hào sảng dáng tươi cười Đoạn Sóng nhưng lại trong lúc đó trì trệ, trên mặt thậm chí còn mang theo một phần hưng phấn cùng kích động. Ân, hơn 3 năm trước, chúng ta từng tại Phổ Giang thành bái kiến Đoạn nhị ca một lần. Mục Minh chứng kiến Đoạn Sóng cái kia phần kích động, cũng là cảm thấy kinh ngạc, lập tức đem năm đó chuyện kia nói thẳng ra, kể cả chính mình hai người cùng Diệt Quân Trạch giao thủ. Diệt Quân Trạch, các ngươi vậy mà chọc người này. Nghe xong hai người tự thuật, Đoạn Sóng cũng là lần đầu tiên ngưng trọng nói. Diệt Quân Trạch người này tuy nhiên bá đạo hung hăng càng quái, thế nhưng mà thực lực của hắn thật sự phi thường khủng bố, nghe nói càng là đã nhận được Diệt gia lão tổ tự mình dạy bảo, đã thành công tiến giai thành kiếm vương giai kiếm người. Diệt Quân Trạch thật sự mạnh như vậy sao? Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng mà hỏi, thâm thúy đôi mắt ở trong tràn đầy một loại lanh ý. Ân, rất cường. Hơn nữa hắn năm nay vừa mới 25 tuổi, lần này đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu nhất định sẽ đại biểu Diệt gia dự thi. Nếu như hắn thật sự tiến cấp tới kiếm vương giai, chỉ sợ lần này cá nhân thi đấu quán quân tuyệt đối là hắn vật trong bàn tay. Ỷ Thiên không xuất ra, ai dám tranh phong, những lời này tuyệt đối không phải bài trí. Đoạn Sóng nhẹ giọng thở dài, nếu nhị đệ tại, chúng ta Đoàn gia nói không chừng còn có hy vọng, nhưng là bây giờ, ai? Diệt Quân Trạch, cá nhân thi đấu quán quân sao? Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Lúc này đây, vô luận như thế nào người này thi đấu đệ nhất danh, hắn Dịch Thiên Tinh phải đem hắn đạt được. Đây là hắn tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu duy một mục tiêu, đồng dạng, đây cũng là có thể giải thoát Tuyết Phỉ Nhã cái kia vận mệnh bi thảm biện pháp duy nhất. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh một mực rất muốn biết một việc, một kiện chính hắn đều không thể xác định sự tình, song thiên giai hồn kiếm phối hợp tam trọng điệp sóng, uy lực này đến tột cùng có thể đạt tới gì tư tình trạng. Chương 29, khắp nơi đều tới, Thánh Tuyết đã đến. Lại mấy ngày kế tiếp ở bên trong, đại lục khắp nơi thế lực cơ hồ là theo nhau mà đến. Gần kề ánh sáng mặt trời trong các tại trong vòng 3 ngày coi như là có 7-8 cổ thế lực lần lượt tới, trong đó để cho nhất người bên cạnh mục đích thế lực dĩ nhiên là ba trong núi Thương Sơn. Thương Sơn ở vào đại lục phía Nam, Huyền Long Đế quốc cảnh nội, là một cái dùng một thuộc tính làm chủ tông môn, cũng là cái này trên đại lục nhất có hy vọng trùng kích một thuộc tính chí tôn tông môn, Chấn Tông Tuyệt Học Điểm Thương Kiếm Quyết càng là danh dương đại lục, lần này dẫn đội chính là một gã gọi là Trịnh Hân một thuộc tính 5 sao kiếm đế. Những điều này đều là Vân Tiêu Tiêu tìm hiểu mà đến, sinh ra ở tể tướng thế gia, Vân Tiêu Tiêu giao tế thủ đoạn cũng quả thật làm cho người thuyết phục, chỉ là vài ngày thời điểm cũng đã cùng thế lực khắp nơi quan hệ đều thập phần hòa hợp. Mà về phần Dịch Thiên Tinh, từ khi đi vào ánh sáng mặt trời các về sau là được không còn có ly khai cho làm con thừa tự một bước, hoàn toàn tiến nhập bế quan trạng thái. Lúc này đây, Dịch Thiên Tinh tiểu là tại toàn lực chạy nước rút Vũ Vương chi cảnh, dừng lại ở võ sĩ đỉnh phong đã sắp một năm thời gian. Dịch Thiên Tinh thể nội thập nhị chính kinh sớm đã quán thông không trở ngại, Tử Tinh Bất Diệt thể cũng là đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 5 gần kề chỉ là một bước ngắn, mà một khi đột phá đến tử tinh bất diệt thể tầng thứ 5, Dịch Thiên Tinh liền đem hoàn toàn bước vào một cái khác cảnh giới, Vũ Vương giai. Vũ Vương, tại giai vị bên trên đồng đẳng với Kiếm Vương, một khi đột phá liền là đồng dạng có thể dẫn thiên địa lực lượng nhập vào cơ thể, bất quá không giống với kiếm người đúc kiếm phách, Vũ Vương thành tựu chính là vũ hồn chi thân. Một khi đạt tới cái loại nảy cảnh giới, Vũ Vương thân thể chính là bọn họ cường đại nhất một điểm, tiểu là kiếm người công kích cũng là khó làm thương tổn hắn mảy may, giơ tay nhấc chân tầm đó, khai sơn phá thạch, dễ như trở bàn tay. Mục huynh, hậu thiên nhưng chỉ có bắt đầu thi đấu cuộc sống. Mục dễ dàng lại vẫn tại tu luyện, khép lại quan tiểu là 7 ngày, phần này nghị lực quả nhiên là ít có. Ánh sáng mặt trời trong các, Tô Duy nhìn xem Mục Minh nhẹ nói đến, đồng thời ánh mắt thoáng lườm hướng về phía cái kia cửa phòng đóng chặt. Mà Mục Minh thì là nhẹ giọng cười cười, cũng không nói tiếng nào, nhưng là trên trán lại là có thêm một phần vẻ lo lắng. Nói thật, Mục huynh, lúc này đây khiêu chiến thi đấu, ta là một điểm nắm chắc đều không có. Nhìn xem xanh thẳm sắc bầu trời, Tô Duy nhẹ giọng nói. Tô huynh, thứ cho ta nói thẳng, dùng ngươi nhất tinh kiếm tôn thực lực tuy không phải nổi tiếng, có thể ít nhất cũng có thể xếp hạng trước 20 liệt kê. Mục Minh nhìn xem Tô Duy, thản nhiên nói. Không giống với Vân Tiêu Tiêu tiêu sái phiêu giật, Tô Duy tính tình thập phần dịu, tao nhã, cùng Mục Minh có chút hợp ý. Thế nhưng mà, chỉ có xếp hạng cá nhân lúc trước 10 phần liệt tuyển thủ mới có thừa kế quý tộc ban thưởng. Tô Duy nhìn xem Mục Minh, nhẹ giọng cười cười. Top 10, thừa kế quý tộc. Ha ha, Mục huynh, ngươi không nghĩ tới ta Tô Duy là như thế tục khí một người a? Tô Duy có chút tự rêu giống như cười nói, ta đến từ chính một người bình thường bình dân gia đình, thậm chí có thể được xưng tụng là nghèo khó gia đình. Khi còn bé ta thường xuyên liền cơm đều ăn không đủ no, thẳng càng về sau ta hồn kiếm sau khi giác tỉnh mới thoáng có chút cải thiện. Cho nên, ta lớn nhất mục tiêu tiểu là hy vọng có thể dựa vào năng lực của mình kiếm lấy một cái thừa kế quý tộc phong hào, dù là chỉ là đê đẳng nhất tước sĩ cũng tốt, như vậy cha mẹ của ta, huynh đệ của ta tỉ muội mới có thể qua một cái đằng trước ngày tốt lành, không tất yếu tại vì ăn không đủ no cơm mà lo lắng, vì mặc không đủ ấm mà phiền não. Thừa kế quý tộc không giống với bình thường những cái kia cả đời chế quý tộc, mà là có được một khối thuộc về mình đất phong. Tại đây khối trên phong địa coi như là đế quốc đế vương cũng không có thể tùy ý can thiệp chuyện của ngươi. Bởi vậy trên đại lục thừa kế quý tộc cực kỳ rất thưa thớt, dù sao bất kỳ một cái nào đế vương đều không hy vọng chứng kiến chính mình danh giới bị một đám thừa kế quý tộc chỗ phân liệt, mà lần này đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu cá nhân thi đấu top 10 tên cùng. Đoàn chiến trước top 3 ban thưởng một trong tiểu là có thể đạt được 3 đại đế quốc cộng đồng thừa nhận thừa kế quý tộc danh hiệu. Tô huynh, ngươi nhất định cũng được. Mục Minh nhìn xem Tô Duy, nhẹ giọng nói. Ha ha, chỉ mong a. Tô Duy nhìn xem xanh thẳm sắc bầu trời, thập phần mê mang nói, không nói cái này rồi. Mục huynh, ngươi thì tại sao tham gia lần này khiêu chiến thi đấu, ngàn vạn không chỉ nói là vì thiên kiếm học phủ vinh dự, ta thế nhưng mà không tin. Ta ngay tại Mục Minh vừa mới mở miệng thời điểm. Một tiếng cốt kẹt dưng mở cửa thanh âm nhưng lại làm cho ánh mắt hai người đồng thời hướng về kia đạo đóng cửa 7 ngày đại môn nhìn lại. Nhị đệ, ngươi không có chuyện gì a? Dịch Thiên Tinh so về 7 ngày trước khi hơi có vẻ gầy gò, nhưng là tinh thần lại thật là tốt, hai con ngươi ở trong còn có đạo đạo ánh sáng tím lập lòe. Không có ai, chỉ là bế quan một thời gian ngắn mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng cười cười, thần sắc thập phần bình tĩnh. Cái này 7 ngày thời gian, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên tại toàn lực trùng kích Vũ Vương giai. Tuy nhiên lại thủy chung kém như vậy một bước, rõ ràng đã đụng chạm đến này tầng bích trướng, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào cố gắng lại thủy chung không cách nào sung sướng, như trước dừng lại tại võ sĩ đỉnh phong ngơi, nhưng là chân khí trong cơ thể so về 7 ngày trước nhưng lại trở nên càng thêm tinh thuần. Minh ca, ta ly khai thoáng một phát. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, đồng thời chậm rãi hướng về ánh sáng mặt trời các bên ngoài đi đến. Nhị đệ, ta cùng ngươi đi. Mục Minh không có chút nào chần chờ. Lập tức như bóng với hình giống như đi theo tại Dịch Thiên Tinh sau lưng. Thiếu gia, ta đáp ứng qua gia gia, hội cả đời trở thành bóng dáng của ngươi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Mục Minh nhẹ giọng cười cười, đệ thấp lấy thanh âm của mình nói ra. Ân. Chứng kiến Mục Minh cái kia kiên định địa ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời khẽ gật đầu một cái. Tô huynh, chúng ta có việc trước ly khai thoáng một phát, thứ cho không phụng bồi rồi. Mục Minh hướng phía Tô Duy nhẹ giọng cười cười. Lập tức theo sau Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân chậm rãi mà ra. Minh ca, Thánh Tuyết đến rồi. Dịch Thiên Tinh vừa đi là được nhẹ giọng nói, lời nói tầm đó cực kỳ bình tĩnh. Ngay tại vừa rồi, áo xanh cái kia phiêu giật thanh âm rồi đột nhiên kém tại Dịch Thiên Tinh trong óc, chỉ để lại một câu. Chúng ta đã đến, tiểu thư muốn gặp ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, bầy dập. Hoàng Phong Cốc dùng Tứ Hải Cung làm trung tâm, tại nó phía tây thì là Thiên Hồng Lâu. Tại Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu trong lúc, Đại Lục đệ nhất Thương Đoàn Thánh Tuyết Thương Đoàn tiểu tạm ở này. Mà giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người tiểu thập phần bình tĩnh đứng ở Thiên Hồng Lâu ngoài cửa. Minh ca, ngươi tiểu sống ở chỗ này a? Hai người đứng thẳng sau một lát, Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, nhưng là lời nói ở trong lại tràn đầy một loại kiên định. Thiếu gia, Mục Minh mang theo một phần lo lắng nói. Tuy nhiên không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là tâm tư tinh tế tỉ mỉ Mục Minh còn là lần đầu tiên chứng kiến chính mình thiếu gia hai con ngươi ở trong phát ra như thế đầm đặc khí phách. Đây là ta chuyện của mình, Minh ca ngươi tiểu để cho ta tùy hứng một hồi a. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, đồng thời chậm rãi bước ra, trực tiếp bước vào Thiên Hồng Lâu, hướng về bên trái cái gian phòng kia phòng đi đến. Sát khí. Tại Dịch Thiên Tinh bước vào căn phòng này trước tiên, hắn là được cảm nhận được một cổ lạnh như băng sát khí lập tức đánh út lại, tiểu như cùng một cái âm lãnh như độc xà, hơn nữa một kiếm này càng là vận sức chờ phát động, vô luận góc độ, tốc độ, độ mạnh yếu đều là đạt đến một loại cực kỳ hoàn mỹ tình trạng. Hừ. Dịch Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, cả người như là phong quỷ dị ngang nhảy lên, đồng thời sau lưng toái tâm kiếm lập tức ra khỏi vỏ, chất phác tự nhiên giống như một kiếm đâm ra, nhưng là một kiếm này nhưng lại tràn ngập Dịch Thiên Tinh bàng bạc chân khí. Dựa vào chính mình cái kia đặc biệt linh hồn chi lực, Dịch Thiên Tinh đã đoán được người tới chỗ phương vị. Phúc! Một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, một vòng gợn sóng hướng về bốn phía phóng xạ ra, đem chung quanh cái bàn lập tức chấn vì một phấn, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhịn không được hướng về sau đúng rồi ba bước, máu trong cơ thể một hồi cuộn cuộn, cổ họng ở trong hiện ra một cổ mặn mùi tanh. Vừa rồi một kiếm kia, Dịch Thiên Tinh nội phủ đã bị chấn tổn thương, dù sao cái kia ẩn nấp tại trong bóng tối người nắm chặt quyền chủ động. Cố ý tính toán vô tình ý phía dưới, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là ăn hơi có chút thiếu. Hừ, một cái thất tinh đỉnh phong kiếm tôn lại trốn trốn tránh tránh, thực đã cho ta tìm không thấy ngươi sao? Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong hàn quang lập lòe, một cổ thốt nhiên to lớn khí thế theo Dịch Thiên Tinh thân hình ở trong ầm ầm bộc phát, đầm đặc hào quang màu tím tại hắn bên ngoài thân ẩn ẩn lưu chuyển, đồng thời một vòng gợn sóng theo Dịch Thiên Tinh mi tâm trong khuyết tán mà ra, trong khoảnh khắc là được lập tức bao vây toàn bộ không gian. Đi ra cho ta a! Dịch Thiên Tinh thủ đoạn một cái cuốn, một đạo tràn ngập đầm đặc kiếm ý kiếm khí hướng về phải phía trước phách chạm mà đi, âm dương quyết thức thứ nhất, xé trời. Tại một chiêu này phía dưới, không gian ở trong không chỗ không phải kiếm, khủng bố kiếm ý thậm chí làm cho không gian đều là phát ra nhiều tiếng kịch liệt ma sát thanh âm. Dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực, âm dương quyết top 3 thức đã thập phần thành thạo, uy lực càng là hơn xa trước kia. Đinh theo toái tâm kiếm chém ra, một đạo thanh thúy thanh âm theo sát lấy vang lên, vốn là không có vật gì phải phía trước. Không khí một hồi vặn mẹo, cuối cùng chậm rãi xuất hiện một trung nhân nhân, cầm trong tay một thanh toàn thân trắng loãng hồn kiếm. Giờ phút này khỏe miệng của hắn cũng là thoáng có chút tơ máu, hiển nhiên vừa rồi Dịch Thiên Tinh chiêu này sẽ trời đã lại để cho hắn bị thương, nhưng là hắn cũng không có chú ý thương thế của mình, bởi vì tại con của hắn ở bên trong, một đạo cự đại bóng đen đã từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng khí thế hướng về chính mình áp bách mà đến. Hai kiếm chạm nhau, hắn cảm thấy mình cả đầu cánh tay đều đang run rẩy, nhất là thủ đoạn bộ. Trận trận đau đớn lại để cho hắn hoài nghi xương cốt của mình phải chăng đã chặt đứt, nhưng mà vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tinh thần của mình một hồi hoảng hốt, một đạo bén nhọn lực lượng thế như trẻ che xông vào linh hồn của mình chi hải. Tại sau đó một khắc, hắn thấy được một đạo mang theo lợi hại khí tức màu bạc bóng kiếm hướng về lồng ngực của mình chỗ đâm tới. Tại toái tâm kiếm xé trời phóng thích lập tức, Dịch Thiên Tinh tay trái ngân quang lóe lên, tôi tâm kiếm đã nắm chặt nơi tay, đồng thời toái tâm kiếm một kiếm phách trả mà xuống. Một kiếm này Dịch Thiên Tinh không có sử dụng bất luận cái gì kiếm ý, hoàn toàn là lực lượng phong thích. Ở đằng kia người lui về phía sau thời điểm, Dịch Thiên Tinh lần nữa một đạo kiếm ý công kích, đâm thẳng người nọ linh hồn, đồng thời tôi tâm kiếm dùng một loại phảng phất muốn đâm phá không tốc độ hướng về kia người chỗ ngực lần đi, Dịch Thiên số tử vi tín, một kiếm này phía dưới, người này hẳn phải chết. Toái tâm kiếm cương mãnh, tôi tâm kiếm lợi hại, tại Dịch Thiên Tinh phối hợp phía dưới. Cái này hai thanh đi theo Dịch Thiên Tinh hơn 10 năm trưởng kiếm phát huy ra đến uy lực dị thường khủng bố. Làm càn. Ngay tại tôi tâm kiếm sắp đâm vào người này lồng ngực thời điểm, một tiếng hét to âm thanh trong lúc đó vang lên, cường đại sóng âm chấn đắc Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải một hồi sợ run, đồng thời Dịch Thiên Tinh cảm thấy mình chỗ không gian vậy mà như là bị đóng kết, chính mình vốn là vẫn lấy làm ngạo tốc độ vậy mà không chút nào có thể thi triển ra. Mà nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh da trời trùm tia sáng đột nhiên xuất hiện. Trực chỉ đan điền của mình chỗ, nếu như bị một kiếm này đâm trúng, Dịch Thiên Tinh cái này vài chục năm tu vi đã có thể toàn bộ luyện không rồi, ra tay người này thập phần độc ác, dĩ nhiên là muốn phế đi Dịch Thiên Tinh. Tại đây thời khắc nguy cơ, Dịch Thiên Tinh trên người đột nhiên phóng xuất ra một cổ kinh khủng nồng đậm hào quang màu tím, trong tay lượng thanh trường kiếm đồng thời chém ra, bất đồng khí tức, đồng dạng kiếm ý. Âm Dương Quyết thức thứ hai, Lưu Phong. Suy suy tại mấy đạo kịch liệt tiếng ma sát ở bên trong, màu xanh da trời trùm tia sáng tuy nhiên tại dần dần tiêu tán, nhưng là cuối cùng như trước oanh kích tại Dịch Thiên Tinh trên người. Phúc! Dịch Thiên Tinh thân thể trong giây lát thối lui ra khỏi ngoài cửa, khoe miệng càng là tràn ra tí ti huyết dịch, nhưng là hai con ngươi nhưng lại cực kỳ tỉnh táo chằm chằm vào cái kia cửa ra vào mấy đạo nhân ảnh. Ha ha, đã lâu, Mục công tử. Bóng người ở bên trong, một tiếng mang theo tơ, tí ti, cao ngạo thanh âm ngay sau đó vang lên. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoe miệng, ngựa khi ở trong không mang theo một tia tình cảm, lạnh như băng dị thường, chuyện lần này chỉ sợ cũng là kiệt tác của ngươi a. Chương 31, ta, thì sợ gì? Đây hết thể có lẽ đều là ngươi thiết hạ, ván, cục a. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, hai con ngươi ở trong tràn đầy một mảnh tĩnh mịch, ta nói không sai a, Lam Điện gia tộc xâm xét. Ha ha, Mục huynh quả nhiên là thiên phú dị bẩm, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Cái kia đến bóng người nhẹ nhàng vỗ tay, cười vô cùng sáng lạ, mà người này không phải người khác, đúng là đại lục lôi thuộc tính trí tôn Lam Điện gia tộc xâm xét. Phỉ Nhã ở nơi nào? Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn xem trước người cái kia vài đạo thân ảnh, cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp hỏi. Dùng Dịch Thiên Tinh trí tuệ kỳ thật như thế nào lại không rõ việc này nguy hiểm, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh trong thế giới, há lại sẽ có tránh lui cái này một tử, kiếm người, một thân ngông nên chỉ tranh thiên địa. Huống chi Phỉ Nhã là Dịch Thiên Tinh trong nội tâm duy nhất lo lắng, chính là cái này 18 năm đến cái thứ nhất xâm nhập Dịch Thiên Tinh ở sâu trong nội tâm nữ tử, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều là liên lụy lấy Dịch Thiên Tinh tâm. Hừ, tại ta Thánh Tuyết địa bàn còn dám như thế làm cản, Phỉ Nhã danh tự như thế nào loại người như ngươi núi đứa nhà quê có thể kêu gọi đấy. Đứng ở tiếng sấm bên cạnh cái kia tên cô gái áo lam quát lạnh một tiếng, đồng thời quanh thân lập tức một cổ mãnh liệt địa khí thế kích động mà ra. Siêu, siêu. Tại một đạo tiếng xé gió ở bên trong, một cổ màu xanh da trời hào quang không hề dấu hiệu lập tức xuyên thủng Dịch Thiên Tinh đầu vai, tốc độ khủng khiếp thậm chí lại để cho Dịch Thiên Tinh không có chút nào phản ứng chi lực. Cực lớn năng lượng chấn động càng là làm cho Dịch Thiên Tinh thân thể trùng trùng điệp điệp đâm vào sau lưng trên núi giả. Phanh tại một thanh âm vang lên sáng tiếng va đập ở bên trong, cái kia cực lớn hòn non bộ lập tức sụt xuống, mà Dịch Thiên Tinh sắc mặt thì là tái đi, trắng, đầu vai ra càng là có thêm một đạo hiện lên tính phóng xạ miệng vết thương, đang tại chậm rãi nhúc nhích lấy. Nhị đệ, đứng ở một bên Mục Minh lập tức một tiếng la hét, đồng thời trên người một cổ nồng đậm đã đến cực hạn sinh mệnh năng lượng bành trướng mà ra. Phàm là thanh sắc quang mang chỗ bao phủ trong phạm vi, sở hữu tất cả có cây tất cả đều là điên cuồng sinh trưởng. Minh ca, đây là ta chuyện của mình, ngươi không muốn nhúng tay. Dịch Thiên Tinh chậm rãi đứng lập, hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn xem Mục Minh, thâm thúy đôi mắt ở trong gợn sóng không sợ hãi, tĩnh mịch một mảnh. Đồng thời, một cổ đầm đặc hào quang màu tím theo trong cơ thể tóe phát ra, trong khoảnh khắc liền đem cái kia như trước tại nhúc nhích màu xanh ra trời năng lượng bốc hơi. Đối với ta một cái võ sĩ ra tay, cũng không sợ ném đi ngươi kiếm đế thân phận. Dịch Thiên Tinh lạnh giọng nói, có thể làm cho hắn hảo không có lực phản kháng, ra tay thực lực của người này tuyệt đối đạt đến kiếm đế chi cảnh, hơn nữa cái kia đạo năng lượng bá đạo dị thường, nếu không phải tử tinh bất diệt thể đặc thù, chỉ sợ hiện tại như trước như là như giỏi trong xương giống như chậm rãi kẻ thôn phệ Dịch Thiên Tinh năng lượng. Dịch Thiên Tinh hai mắt sẳng giọng chằm chằm vào đạo kia đứng ở sấm sét bên cạnh thân ảnh, nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, mặc màu lam nhạt tơ lụa váy dài, cả người toát ra một loại ung dung đẹp đẽ quý giá cảm giác, chỉ là trên mặt cái kia phần vẻ âm trầm cùng chỉnh thể mỹ cảm thập phần không hài hòa. Ha ha, Tuyết phu nhân chẳng qua là giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Mục huynh, không phải ta nói ngươi, Thánh Tuyết chính là đại lục danh môn, ngươi muốn bái phòng ít nhất cũng phải chuẩn bị một chút bái thiếp a. Sấm sét vô cùng sáng lạn cười nói, nhưng lại không che giấu chút nào khỏe miệng cái kia phân cười lạnh, à, thực xin lỗi. Ta đã quên hướng loại người như ngươi đến từ chính sơn giã tiểu tử có lẽ chưa từng học qua cái gì là lễ nghi à. Tuyết phu nhân, ngươi tiểu là Phỉ Nhã mẹ kế. Dịch Thiên Tinh chậm rãi mà ra, hai mắt sáng quắc chầm chầm vào nàng kia, cực kỳ bình tĩnh nói, không chút nào để ý sấm sét châm chọc khiêu khích. Dịch Thiên Tinh theo Tuyết Phỉ Nhã trong miệng biết rõ, hắn mẹ đẻ tại sinh nàng thời điểm khó sinh qua đời, mà sấm sét lại xưng hô người con gái trước mắt này vì Tuyết phu nhân, như vậy không hề nghi ngờ nữ nhân này nhất định là Tuyết Phỉ Nhã mẹ kế. Hừ, ngươi có tư cách gì chất vấn cùng ta? Nàng kia hừ lạnh một tiếng, đối với Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, thậm chí đều không cầm con mắt nhìn chúng liếc. Phỉ Nhã đến tột cùng ở nơi nào? Dịch Thiên Tinh dồn khí đan điền, một tiếng gầm lên, khủng bố âm sóng thậm chí lại để cho chung quanh cây cối phía trên lá cây toàn bộ rơi xuống. Làm càn, dám ở ta Thánh Tuyết nơi đóng quân Dương Oai, người tới, cho ta đưa hắn cầm xuống. Nữ tử kia nhìn xem Dịch Thiên Tinh, quát lạnh một tiếng. Mà ở nàng thoại âm rơi xuống lập tức, theo bốn phía thoáng cái tuôn ra 7-8 người, theo khí tức phán đoán toàn bộ đều là kiếm người, hơn nữa tu vi đều đạt đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh. 8 người lập tức liền đem Dịch Thiên Tinh vây quanh ở trung ương, còn nữ kia tử thì là đứng ở bên kia, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bên cạnh sấm sét càng là mang theo vô cùng ánh mặt trời dáng tươi cười. Chứng kiến chung quanh những này kiếm tôn, Dịch Thiên Tinh thì là sắc mặt trầm xuống. Nếu tại hắn đỉnh phong trạng thái thời điểm đối phó 8 gã thất tinh đỉnh phong kiếm tôn, đều cơ hồ là kiện chuyện không thể nào, huống chi là hiện tại chính mình bị thương, hành động bất tiện thời điểm, cái kia bát cổ hùng hậu năng lượng chấn động thậm chí lại để cho hắn rất cảm thấy áp lực. Ha ha ha ha, 8 gã thất tinh đỉnh phong kiếm tôn, ta mục dễ dàng mặt mũi thật là lớn đấy. Dịch Thiên Tinh quét mắt chung quanh về sau, cất tiếng cười to, đồng thời một cẩu nghiêm nghị khí thế lập tức bốc lên, trong đôi mắt tản mát ra đầm đặc chiến ý. Giống như đối mặt căn bản không phải 8 gã thất tinh đỉnh phong kiếm tôn. Quanh thân càng là phảng phất bị cái kia màu tím quang diễm chỗ bao phủ, một cổ cường hành khí tức lập tức theo trong cơ thể của hắn phồn vinh mạnh mẽ mà ra, đạt tới tử tinh bất diệt thể tầng thứ 4 đỉnh phong Dịch Thiên Tinh, chân khí trong cơ thể đều là đã dần dần hóa lỏng. Phanh! Cực lớn tiếng gầm phun trào, Dịch Thiên Tinh trong tay toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm riêng phần mình kéo lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung, mãnh liệt kiếm khí đem trọn cái mặt đất đều phảng phất xé rách ra. Một tiếng như sư giống như thanh âm theo Dịch Thiên Tinh vùng đan điền hò hét mà ra, một cổ kinh thiên chiến ý bay thẳng vân tiêu. Cùng lên đi, ta mục dễ dàng thì sợ gì ba. Chương 32, huyết chiến. Cùng lên đi, ta mục dễ dàng thì sợ gì. Tại một tiếng cuồng ngạo quát lớn thanh âm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh trên người đầm đặc tử sắc quang diễm bay thẳng vân tiêu. Ở giữa thiên địa, cái kia cao ngạo thân ảnh lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một loại bành trướng. Siêu. Siêu. Thoại âm rơi xuống. Dịch Thiên Tinh không có chút nào trì trệ, trong tay toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm hiện lên hai đạo bóng kiếm, trong khoảnh khắc hướng về cách hắn gần đây cái kia danh kiếm tôn công tới, lực lượng cường đại thậm chí đem mặt đất đều là đánh rách tả tơi. Toái tâm kiếm kiếm thế cương mãnh dị thường, kiếm tôn giai nội cơ hồ vô năng có thể lay hắn mũi nhọn, mỗi một kiếm càng là chí ít có lấy ngàn cân chi lực, coi như là thất tinh đỉnh phong kiếm tôn cũng thì không cách nào ngăn cản, mà ở cái này toái tâm kiếm đại khai đại hợp bóng kiếm phía dưới. Ngắn nhỏ sắc bén tôi tâm kiếm tiểu như cùng một cái như độc xà, tùy thời tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội. Dịch Thiên Tinh kiếm quyết không giống với những người khác, chính là dùng kiếm chiêu làm chủ, cho dù tại tinh diệu lại thủy chung có quỹ tích mà theo. Dịch Thiên Tinh tại đây Thiên Kiếm học phủ 3 năm, tâm linh hoàn toàn yên lặng tại tự nhiên ở trong, càng là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Âm Dương Quyết tuy nhiên hôm nay như trước chi sáng chế ra 3 chiêu, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh kiếm thế nhưng cũng là trở nên cực kỳ quỷ dị, dùng tâm thần ngự kiếm. Mỗi một kiếm cũng như cùng thiên mã hành không giống như, lại để cho người tơ, tí ti, không hề pháp nắm lấy, thường thường bình thường nhất một kiếm ở trong tiểu cất dấu kinh. Khủng nhất sát chiêu, hơn nữa tại toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm hai thanh hoàn toàn bất động, thậm chí hoàn toàn tương phản trường kiếm. Phối hợp phía dưới, uy lực càng là cực kỳ sâu ra, nổi bật. Tại đạo đạo bóng kiếm ở trong, Dịch Thiên Tinh vậy mà ẩn ẩn nhưng cùng 8 gã thất tinh đỉnh phong kiếm tôn tương xứng, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cho 8 người chế tạo một ít phiền toái nhỏ. Ha ha, Tuyết phu nhân, xem ra tiểu tử này có chút khó giải quyết, có cần hay không ta hỗ trợ? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh lại có thể tại 8 gã thất tinh kiếm tôn phía dưới còn có thể giằng co, sấm sét hai con ngươi ở trong hiện lên từng đạo sát ý, khỏe miệng càng là dơ lên tí ti nụ cười sáng lạ. Những chuyện nhỏ nhặt này tiểu không cần lôi công tử phí tâm. Nàng kia nhìn xem sấm sét, cười nhạt một tiếng, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại trong lúc đó hiện lên đạo đạo lam sắc quang mang, bờ môi có chút cao thấp mấp máy. Ông ngay tại một kiếm bức lui Dịch Thiên Tinh cuối cùng, 8 trên thân người đồng thời hiện lên ra một cổ cường đại kiếm khí, sau lưng 8 chuôi lóe ra bất đồng màu sắc kiếm hình hư ảnh lập tức hiện hiện, hồn kiếm ra, 8 người khí thế càng là nhảy lên tới đỉnh phong. Đinh đinh đinh ở đằng kia tăng vọt kiếm khí phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức lâm vào một loại hoàn toàn bị động, trên người càng là xuất hiện đạo đạo vết thương, ân máu đỏ nhuộm hồng cả Dịch Thiên Tinh toàn thân. Tuy nhiên đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trên cực kỳ chật vật, bất quá Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại như trước vô cùng bình tĩnh, mà ngay cả quanh thân khí tức đều là không có mảy may biến hóa. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng khét kêu âm thanh rồi đột nhiên vang lên, đồng thời một cổ nhu gió cuốn lấy Dịch Thiên Tinh lập tức thoát ly cái kia 8 gã kiếm tôn phạm vi, một đạo ưu nhã màu xanh lá bóng người là được chậm rãi hiện hiện, chắn Dịch Thiên Tinh trước người, đúng là ước Dịch Thiên Tinh đến đây áo xanh. Áo xanh, ngươi muốn làm gì? Nàng kia nhìn xem áo xanh, trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, đồng thời kiếm đế khí thế hoàn toàn hướng về áo xanh áp bách mà đến. Phu nhân, ngươi đã đáp ứng tiểu thư, không tổn thương dịch công tử đấy. Áo xanh thân thể nhoáng một cái, hướng lui về phía sau một bước, trên người cũng là lập lòe một tầng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang. Hiển nhiên tại vị này kiếm đế khí thế áp bách dưới, áo xanh kiếm vương tu vi hay vẫn là có chút miễn cưỡng, nhưng là áo xanh lại đơn giản chỉ cần đem kiếm đế khí thế hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Hừ, ta chỉ đáp ứng không chủ động tổn thương hắn, nhưng bây giờ là hắn trước khơi mào tranh chấp, ta không có vi phạm chính mình lời thề. Nàng kia lạnh như băng hai con ngươi nhìn xem áo xanh, thản nhiên nói. Như thế nào, áo xanh, ngươi còn không lui xuống. Nàng kia vốn là màu đen hai cái đồng tử đã biến thành màu xanh da trời. Tại đồng thời một cổ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí thế hoàn toàn áp bách đã đến áo xanh trên người. Phu nhân. Áo xanh còn đang không ngừng kiên trì, nhưng là hiển nhiên kiếm đế cường đại thế căn vốn cũng không phải là nàng có khả năng ngăn cản. Cuối cùng tại nàng kia khủng bố khí thế áp chế phía dưới, mà ngay cả mở miệng năng lực cũng là hoàn toàn không có. Hừ, ta mục dễ dàng còn chưa tới phiên dùng một cái nữ nhân tới thay ta chống đỡ. Dịch Thiên Tinh lau đi khỏe miệng máu tươi, trong mắt nhúc nhích một cổ cực nóng hỏa hoa. Hai mắt sáng quắc nhìn xem nữ nhân, từng bước một, tuy nhiên chậm chạp nhưng lại kiên định hướng về kia nữ tử đi đến. Kiếm đế khí thế áp Dịch Thiên Tinh cơ hồ không thở nổi, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh cái kia ngẩng cao, đắt đỏ đích ý chí nhưng lại đã lui co lại mảy may, ngạo nghệ đứng thẳng. Hừ, muốn chết, giết hắn cho ta. Cái kia tuyết phu nhân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi ở trong cũng rốt cục lộ ra một cổ tức giận. Mà theo hắn lời của rơi xuống, cái kia tám gã kiếm tôn cũng là cắn chặt răng quan. Riêng phần mình đem kiếm hồn lực bước lên đã đến cực hạn, thực lực khủng bố lập tức buộc phát ra. Trong lúc nhất thời, sắc bén kim, hùng hậu thổ, bạo ngược lôi, vài loại hoàn toàn bất đồng năng lượng như là chuốt xuống giống như hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, hồn kiếm những nơi đi qua, không gian thậm chí đều là phát ra nhiều tiếng chói tai ma sát thanh âm. Ông vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh hai tay ở trong toái tâm cùng tôi tâm lượng kiếm nhưng lại phát ra từng tiếng kịch liệt kiếm rít thanh âm, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong càng tràn đầy một cổ điên cuồng. Tam trọng điệp sóng. Dịch Thiên Tinh một tiếng quát lớn, kiếm trong tay ầm ầm đâm ra, đạo đạo mang theo hủy diệt khí tức gợn sóng lan ra mà đến, cùng những cái kia năng lượng hoàn toàn lại với nhau, cuối cùng nhất tại một tiếng nổ vang trong nổ mà khai, năng lượng cường đại đem cái kia tám gã kiếm tôn toàn bộ đánh bay, thậm chí có thể nghe được nhiều tiếng cốt cách vỡ vụn thanh âm, hiện tại cái này va chạm phía dưới, cái kia tám gã kiếm tôn hoàn toàn là xuất phát từ hạ phong. Dịch Thiên Tinh tam trọng điệp sóng chính là đem ba loại kiếm ý hoàn toàn dung hòa tại trong vòng nhất chiêu, luận lực công kích so về kiếm vương cũng là không chút thua kém, nhất là cái này tám gã kiếm tôn có thể chống lại. Phỉ Nhã ở nơi nào? Đúng lúc này, một tiếng vô cùng kiên định thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, bụi mù tán đi, Dịch Thiên Tinh đạp trên vô cùng kiên định bộ pháp, hai mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Tuy nhiên quần áo nghiền nát không chịu nổi, trên người càng là tràn đầy vết kiếm, nhưng là giờ phút này Dịch Thiên Tinh nhưng lại làm cho ở đây tất cả mọi người là vô cùng động dung. Chương 33, lôi liệt, tuyệt cảnh. Lúc này Dịch Thiên Tinh, chật vật không chịu nổi, trên người quần áo cũng sớm đã nghiền nát, lỏa lộ tại bên ngoài trên da thịt cũng đầy là khủng bố vết kiếm, thần sắc một mảnh tỉnh táo. Vừa rồi va chạm, tuy nhiên là Dịch Thiên Tinh tam trọng điệp sóng hơi chiếm thượng phong, thế nhưng mà tám gã kiếm tôn toàn lực công kích cũng không phải đơn giản có thể ngăn cản, giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng là trọng thương. Nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh trong tay toái tâm kiếm nhưng lại trực chỉ trước người Tuyết Phu Nhân. Thâm thúy hai con ngươi ở trong tràn đầy một loại chiến ý. Hừ, muốn chết. Cái kia Tuyết Phu Nhân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lập tức hừ lạnh một tiếng, hiện ra ánh sáng màu lam hai con ngươi ở trong tràn đầy một loại tức giận. Nàng đương đương một gã kiếm đế, lại bị một cái võ sĩ cầm kiếm tương chỉ. Kiếm đế khí thế lập tức theo Tuyết Phu Nhân trào lên mà ra, hoàn toàn hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Tại đây không ngớt không dứt khí thế áp chế phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy mà ngay cả hô hấp cũng là trở nên cực kỳ khó khăn. Không gian chung quanh càng là không ngừng mà hướng về trong cơ thể hắn trùng kích, giống như muốn đưa hắn hoàn toàn đè ép thành mảnh vỡ. Tuyết Phu Nhân, cần gì phải vì một tên tiểu tử tức giận? Một bên, Sấm Sét nhẹ vừa cười vừa nói, chuyện này tiểu giao cho ta đến đây đi. Lôi Liệt, chuyện này tiểu giao cho ngươi rồi. Sấm Sét nhẹ nói nói, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, một đạo bóng đen là được chậm rãi theo âm u trong góc đi ra. Vâng, thiếu gia. Sấm Sét, ngươi thật sự muốn cùng ta là địch sao? Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh đối với Sấm Sét nói ra, ngựa khí bình tĩnh lại để cho người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Là địch, buồn cười. Sấm Sét bao quát lấy Dịch Thiên Tinh, cười lạnh nói, ngươi một cái không biết từ nơi này xuất hiện tiểu tử dựa vào cái gì cùng ta là địch, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là cái đáng thương con sâu cái kiến mà thôi. Thiên Phú, ngươi biết không, Thiên Phú trong mắt ta chỉ là chê cười. Sấm Sét khỏe miệng dáng tươi cười dần dần thu liễm, vốn là ánh mặt trời khuôn mặt cũng là lập tức gâm trầm xuống. Ta thừa nhận, Thiên Phú của ngươi là tốt. Thế nhưng mà Thiên Phú, trong mắt ta không đáng một đồng, ta trong khoảnh khắc mà có thể gọi tới tầm 10 tên kiếm vương, lật tay che vũ tầm đó là có thể cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa, ta nghiền chết ngươi so nghiền chết một con kiến đều muốn dễ dàng. Sấm Sét nhìn xem Dịch Thiên Tinh, âm tàn nói. Đây là số mệnh, ngươi mệnh trung chú định chỉ có thể là một tiểu nhân vật, một cái vì trở thành phụ gia mà tồn tại hèn mọn tánh mạng. Mà ta Sấm Sét thì là trí tôn thuộc tính gia tộc đệ tử, trời sinh nên khống chế các ngươi những này hèn mọn tánh mạng. Ha ha, ngươi rất thật đáng buồn. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn có chút điên cuồng Sấm Sét, một tiếng cười khẽ, trong mắt tràn đầy lớp 10 thương tiếc, thiên đạo chi hạ đều vì con sâu cái kiến, tại thiên đạo trước mặt, ngươi và những người khác có cái gì khác nhau chớ, ngươi Sấm Sét đồng dạng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thân là kiếm người, ngươi liền lòng của mình đều không thể khám phá, chấp mê tại những này xem qua vân yên, ngươi đời này nhất định vĩnh viễn không cách nào đạp vào đỉnh phong, trở thành một gã tuyệt thế kiếm người. Dịch Thiên Tinh thanh âm tuy nhiên cực kỳ bình tĩnh, nhưng là kiểu lưỡi kiếm sắc bén thật sâu đâm vào Sấm Sét trong nội tâm. Ngươi một cái liền hồn kiếm đều không có phế vật vậy mà cũng như toàn cùng ta đàm luận những này, Lôi Liệt, giết hắn cho ta. Sấm Sét trong lúc đó điên cuồng hô, mà theo Sấm Sét thoại âm rơi xuống, vốn là đứng ở tại chỗ Lôi Liệt vậy mà lập tức xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước mắt, đồng thời ngón tay trước hướng điểm nhẹ, một đạo dòng điện đột nhiên đụng vào Dịch Thiên Tinh trong tay. Suy suy theo Lôi Liệt đạo này dòng điện oanh kích mà ra, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy thân thể của mình lập tức bị tê liệt đồng dạng, vốn là linh mẫn động tác lập tức cứng ngắc, trơ mắt nhìn Lôi Liệt cái kia đến kiếm quang đâm tới. Phốc thử huyết hoa vẩy ra, tuy nhiên miễn cưỡng né tránh, nhưng là Dịch Thiên Tinh cánh tay trái hay vẫn là bị một đạo kiếm quang xuyên thấu. Người trốn không hết đấy. Lôi Liệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nói, ta âm thầm quan sát ngươi 3 năm, thân đạt võ sĩ, không hề nghi ngờ, ngươi thật sự là cái khác loại. Cùng mặt khác võ sĩ đồng dạng, ngươi đồng dạng có vô cùng thân thể cường hãn, nhưng là tốc độ, thân thể mềm dẻo độ cho dù so bình thường võ sĩ yếu thắng, hơn nữa, ngươi sức bật càng là võ sĩ 4-5 lần. Lôi Liệt từng bước một chậm rãi hướng về đi đến, mỗi đi một bước, khí thế trên người lại càng phát cường thịnh, linh hồn chi lực một mực địa đem Dịch Thiên Tinh tập trung. Dịch Thiên Tinh cảm giác mình giống như cùng bị một đầu độc lướt qua bên trong đích ma thú nhìn thẳng. Ta nói, vô dụng, ta đối với ngươi hiểu rất rõ rồi. Lôi Liệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, đồng thời sau lưng một thanh lóe ra màu tím điện mang hư ảnh lóng lánh, từng đạo lôi điện chi lực như là mạng nhện phóng xạ mà khai, tuy nhiên không cách nào xúc phạm tới Dịch Thiên Tinh, thế nhưng mà kinh khủng kia tê liệt cảm giác nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh động tác xa xa theo không kịp phản ứng của hắn. Thậm chí mà ngay cả cầm kiếm hai tay cũng là tự ngạo không ngừng mà sợ run. Cùng ngươi đối với địch, là tối trọng yếu nhất chính là muốn coi chừng công kích của ngươi. Lôi Liệt đứng ở Dịch Thiên Tinh trước người 5 mét chỗ, tuy nhiên thân là võ giả, có thể là công kích của ngươi lực nhưng lại muốn viễn siêu cùng giai kiếm người, hơi không lưu ý cũng sẽ bị ngươi trọng thương. Hơn nữa, kiếm pháp của ngươi cực kỳ quỷ dị, lại để cho người rất dễ dàng thoáng cái mất phương hướng. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đã kinh, trải qua lĩnh ngộ đã đến kiếm ý, vừa rồi một chiêu kia tam trọng điệp xong có lẽ chính là ngươi đối với kiếm ý vận dụng. Cho nên cùng ngươi đối với chiến, không thể cho ngươi chút nào thở dốc cơ hội, đầu tiên trước muốn hạn chế ở hành động của ngươi, sau đó một kích toàn lực, lập tức đem ngươi bị mất mạng. Lôi Liệt đang nói chuyện đồng thời, sau lưng bóng kiếm càng là ngưng tụ thành một đạo khủng bố kiếm quang, mà cái này mũi kiếm thình lình chĩa thẳng vào Dịch Thiên Tinh. Chương 34, tiếng đàn. Cùng ngươi đối với địch nhất định phải nhanh, so ngươi nhanh hơn. Không thể để cho ngươi có chút phản ứng thời gian. Lôi Liệt lạnh lùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong không mang theo chút nào cảm tình, lôi thuộc tính bổ sung tê liệt tác dụng vừa dễ dàng khắc chế tốc độ của ngươi, hơn nữa ta đối với ngươi đem gần 3 năm theo dõi, đối với công kích của ngươi phương thức rõ như lòng bàn tay, cho nên ở trước mặt ta ngươi không có chút nào cơ hội. Sấm Sét sau lưng, một thanh điện xà quấn quanh kiếm hình hư ảnh lập tức thoáng hiện, mà chung quanh không gian ở trong, bạo ngược lôi nguyên tố lập tức trở nên cực kỳ sinh động. Lại để cho người cảm thấy có một đạo tê dại dòng điện chạy qua thân thể. Dịch Thiên Tinh thì là đứng ở Lôi Liệt 5 mét xa xa, trên người màu tím quang diễm cùng cái kia màu tím điện xà giúp nhau giằng co, bà không ngừng bên hai. Chính như Sấm Liệt nói, Dịch Thiên Tinh giờ phút này toàn thân bị cái này khủng bố lôi điện chi lực bao khỏa, tuy nhiên không cách nào chính thức xúc phạm tới chính mình, thế nhưng mà lôi thuộc tính cái kia bổ sung tê liệt tác dụng nhưng lại làm cho hành động của hắn tốc độ trên diện rộng hạ thấp, căn bản không cách nào xứng đôi bên trên chính mình phản ánh năng lực. Hơn nữa L. Y Liệt không giống với áo xanh, theo Dịch Thiên Tinh đoán chừng áo xanh gần kể chỉ là một gã sơ giai kiếm vương, thế nhưng mà theo trước mắt cái này lôi liệt chỗ phát ra khí tức phán đoán, hắn tuyệt đối là một gã đạt đến tứ tinh đã ngoài trung giai kiếm vương. Suy suy hồn kiếm thoáng hiện, lôi liệt khí tức lập tức tăng vọt, đồng thời hai đạo điện xà trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đi, tốc độ cực nhanh làm cho người tặc lưỡi. Đinh đinh đinh mấy tiếng thanh thúy va chạm thanh âm ngay sau đó vang lên, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên hành động trở nên chậm chạp, thế nhưng mà dựa vào cái kia thay đổi thất thường xuất quỷ nhập thần kiếm quyết, nhưng lại miễn cưỡng khó khăn lắm dựa vào toái tâm kiếm khổng lồ kia thân kiếm chặn cái này hai đạo công kích. Ông ông một kiếm bước lui, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, trong tay tôi tâm kiếm cũng là phát ra nhiều tiếng rất nhỏ kiếm rít thanh âm. Vô dụng, ta đối với ngươi hiểu rất rõ rồi. Đúng lúc này, lôi liệt chẳng biết lúc nào vậy mà đã xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, đồng thời một đạo lôi quang hiện lên, trong giây lát đụng vào Dịch Thiên Tinh ngực. Ta thừa nhận, ngươi kiếm ý sắc thực cường đại, ngươi toàn thịnh thời kỳ phát ra cái kia chiêu công kích coi như là ta cũng không thể đơn giản ngăn lại. Có thể là của ngươi kiếm ý còn không có đạt đến đại thành tình trạng, kiếm tùy tâm đến, trong nội tâm suy nghĩ được gọi là mũi kiếm chỗ chỉ tình trạng, hay vẫn là cần nhất định gặp thời đến phát động, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, có thể trong khoảng thời gian này chính là ngươi chỗ yếu nhất. Lôi liệt nhẹ giọng nói, mà Dịch Thiên Tinh thì là bị đạo này khủng bố bạo ngược công kích đột nhiên đánh bay, chỗ ngực càng là lập tức hạ xuống. Phúc! Dịch Thiên Tinh phun ra một búng máu sương mù, tại lôi liệt trước mặt hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Tốc độ bị hạn chế, thực lực cũng là ở vào hoàn cảnh xấu, mà ngay cả kiếm ý cũng thì không cách nào phát động, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là ở vào bị động thế cục. Tốt rồi, hết thể đều đã xong. Lôi liệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bình tĩnh nói, quanh thân vốn là chấn động lôi thuộc tính năng lượng lập tức thu liễm, hối tụ ở cái kia hồn kiếm ở trong, một cổ làm cho người cảm thấy vô cùng áp lực hủy diệt khí tức buộc phát ra. Lôi quang liệt. Lôi liệt một tiếng địa uống, vô số đạo lôi quang trong giây lát kích động mà ra, lập tức đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bao phủ. Thanh Long Khóa. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng bình thản thanh âm chợt nhớ tới, đồng thời tại lôi liệt trước người vô số thanh sắc quang mang theo lòng đất hiện lên mà ra, đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bao khỏa chắc chắn, đồng thời một đạo thanh sắc hào quang thẳng bức lôi liệt cổ họng. Đúng một tiếng trầm thấp tiếng va đập theo sát lấy vang lên, màu tím lôi điện cùng màu xanh dây leo lóe lên rồi biến mất. Ngươi đã quên một việc, một thuộc tính đúng là ngươi lôi thuộc tính khắc tinh. Màu xanh bóng người lóe lên, Mục Minh bình tĩnh nói, tay trung cổ phát thanh làm kiếm lóe ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Khúc khúc quỳ một gối xuống tại Mục Minh sau lưng, Dịch Thiên Tinh trên người màu tím điện xà quấn quanh, thân thể càng là tại có chút sợ run, vốn là đầm đặc tử sắc chân khí giờ phút này cũng là trở nên cực kỳ mỏng manh. Trước sau dốc sức chiến đấu 9 tên kiếm tôn, trong đó 8 gã càng là nằm ở thất tinh đỉnh phong, Dịch Thiên Tinh chân khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn, đối mặt lôi liệt, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là dựa vào lấy võ sĩ thân thể cường hãn cùng cưng cõi đích ý chí lực tại chèo chống. Địa giai một thuộc tính hồn kiếm. Lôi liệt chứng kiến Mục Minh trong tay long lánh thanh làm kiếm, thoáng có chút nhíu mày. Lôi, chính là một chi thuộc, hơn nữa một trời sinh không dẫn điện, có thể nói là hoàn toàn khắc chế lấy lôi thuộc tính. Minh ca, ngươi mở ra, đây là chuyện của ta tỉnh. Dịch Thiên Tinh gian nan đứng thẳng mà lên, tuy nhiên trên người khí tức vô cùng yếu ớt, thế nhưng mà hai con ngươi ở trong chiến ý nhưng lại như là cùng vạn mã lao nhanh. Nhị đệ, Mục Minh chứng kiến Dịch Thiên Tinh toàn thân vết kiếm. Huyết dịch càng là lập tức toái tâm kiếm rộng thùng thình thân kiếm lưu chạy đến trên mặt đất, mà tôi tâm kiếm tiêm mỏng màu bạc thân kiếm càng là hoàn toàn đã bị đỏ thâm máu tươi trỗi nhuộm thấu. Tại Dịch Thiên Tinh cái kia sáng quắc bức người dưới ánh mắt, Mục Minh có chút nghiêng người. Lôi liệt, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên thân thể như trước có chút run run rẩy rẩy, có thể là cả người khí tức vậy mà không hề tránh lui chi sắc, chưa từng có từ trước đến nay. Đáng tiếc, nếu như kẻ này là danh kiếm người, ta nhất định đưa hắn thu nhận sử dụng tại môn hạ. Có thể tham gia cái này tiểu lục địa tinh anh khiêu chiến thi đấu không có chỗ nào mà không phải là bên trên cường giả, như thế kịch liệt năng lượng chấn động tự nhiên là hấp dẫn không ít người vây xem. Dịch Thiên Tinh cái kia chưa từng có từ trước đến nay phồn vinh mạnh mẽ chiến ý đều bị lại để cho bọn hắn tán thưởng. Đã như vậy, ta là được toàn bộ ngươi. Lôi liệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lạnh lùng nói ra, đồng thời trên người mênh mông khí thế không còn có chút nào giữ lại. Hoàn toàn như là rời sông lấp biển hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi, tại cổ khí thế này áp bách phía dưới, Dịch Thiên Tinh toàn thân cốt cách không ngừng phát ra nhiều tiếng tề minh, trỗi lên, thân thể càng là hạ xuống một chút. Len ken nhưng mà vào thời khắc này, chung quanh rồi đột nhiên vang lên nhiều tiếng như khóc như tố giống như du dương tiếng đàn, cái kia huyền chuyển tiếng đàn phảng phất có thể tác động lấy lòng của mỗi người linh, lại để cho người có thể cảm thấy vô hạn bi thương. Phỉ nhã, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Dịch Thiên Tinh gian nan ngóc đầu lên, hai con ngươi ở trong lóng lánh vô cùng đầm đặc hy vọng, khàn khàn thanh âm phát ra âm thanh ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét dài ở bên trong, Dịch Thiên Tinh trên người vốn là hể vải khí thế vậy mà bắt đầu chậm rãi xuống lại, một cổ kỳ dị khí tức theo trong cơ thể của hắn tràn ngập mà khai, chung quanh vốn là xanh thảm sắc trên bầu trời thậm chí có cái này đóa đóa phủ vân hội tụ. Chương 35, phá kén thành bướm, vũ hồn chân thân. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trên người vốn là hể vải khí tức lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị, vốn là suy yếu tử sắc chân khí cũng là phảng phất bị đốt lên lần nữa bay lên. Chung quanh trên bầu trời, đóa đóa phủ vân dần dần hội tụ tại Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động chậm rãi hàng lâm, bàng bạc hạo nhiên, tại cổ lực lượng này trước mặt, phảng phất hết thể lực lượng đều là như thế tái nhợt vô lực, như là con sâu cái kiến. Ông ông mà đồng dạng tại thời khắc này, tại lôi liệt khí thế cường đại áp bách phía dưới Dịch Thiên Tinh phảng phất cảm thấy trong cơ thể có một cổ lực lượng như là nổ theo trong cơ thể các nơi chen trúc mà ra, ngạnh xanh xanh xé rách người Dịch Thiên Tinh kinh mạch. Trong cơ thể tử tinh bất diệt thể chân khí càng là giống như sôi trào, vốn là tiểu tràn đầy tơ máu làn ra phía trên càng là tuôn ra khủng bố cột máu. A cái kia cõi lòng tan nát đau đớn cho dù là tâm tính như thế cứng cỏi Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng hò hét, vốn là thâm thúy hai con ngươi ở trong càng là đỏ thâm như máu, mà ngay cả sợi tóc cũng giống như chuẩn bị dựng thẳng lên. Dịch Thiên Tinh phảng phất cảm giác có đồ vật gì đó ngăn ở trong lòng của mình, lại để cho trong cơ thể mình cái kia tán loạn năng lượng căn bản không cách nào phát tiết. Mà theo Dịch Thiên Tinh một tiếng này hò hét, chung quanh không gian ở trong vẻ này yếu ớt khí tức cũng là dần dần cường thịnh. Thiên địa lực lượng. Lôi Liệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh chung quanh biến hóa, vốn là bình tĩnh sắc mặt cũng là rốt cục lần thứ nhất động dung, đồng thời trong tay hồn kiếm cũng là không hề giữ lại một kiếm hướng về Dịch Thiên Tinh thứ đi, bạo ngược lôi thuộc tính năng lượng hoàn toàn phóng thích mà ra. Đinh đinh đinh, nhưng vào lúc này, vốn là đứng ở một bên Mục Minh nhưng lại lần nữa thân động. Tay trung cổ phát thanh làm kiếm hoàn toàn đem Lôi Liệt trong tay tản ra khủng bố khí tức hồn kiếm đón đỡ mà khai, bành trướng một thuộc tính năng lượng càng là không hề giữ lại đổ xuống mà ra. Thanh Long biến. Mục Minh hai con ngươi lập tức biến thành thuần túy màu xanh, trong tay thanh làm kiếm cũng là tại một tiếng rít thanh âm trong biến thành một đầu tráng kiện màu xanh cự long xoay quanh tại bên người, một cổ sền sệt năng lượng phúc tán mà ra, đưa hắn cùng Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Châu châu đá xe. Chứng kiến bắt ngang tại hắn cùng Dịch Thiên Tinh chính giữa Mục Minh, Lôi Liệt cũng rốt cục gầm lên giận dữ, trong tay hồn kiếm biến thành một đạo lôi điện chi lực tại trong khoảnh khắc đem Mục Minh đâm xuyên mà ra. Phốc phốc. Ba đạo lôi điện chi lực hoàn toàn đem Mục Minh thân thể xuyên thấu, thế nhưng mà Mục Minh thân thể nhưng lại không có chút nào lui về phía sau, trên người nồng đậm sinh mệnh năng lượng càng là cực nhanh chữa trị lấy miệng vết thương của hắn. Mà ở phía sau hắn Dịch Thiên Tinh quanh thân cái kia cổ năng lượng càng trở nên cực kỳ không ổn định, phảng phất tùy thời có thể sẽ nổ. Thiên địa lực lượng nhập vào cơ thể, tiểu tử này lại muốn đột phá. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh giờ phút này cái kia kỳ dị biến hóa, đứng ở xa xa Tuyết Phu Nhân sắc mặt cũng là lập tức âm trầm xuống, coi hắn kiếm đế thân phận tự nhiên sẽ hiểu giờ phút này quay quanh tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân năng lượng là cái gì. Thường nhân tu luyện một khi đột phá một cái giới hạn, sẽ đưa tới thiên địa năng lượng cộng minh, thì ra là thiên địa lực lượng quán thể, một khi chịu qua đi, như vậy thực lực sẽ có một lần trời và đất bay vọt, mà một khi không có chống đỡ, như vậy cũng chỉ có một cái kết cục. Bạo thể mà vong. Đối với kiếm người mà nói, cái này giới hạn tiểu đúc thành kiếm phách, kiếm vương giai. Mà đối với võ giả mà nói, cái này giới hạn tiểu là thành tê. Cựu vũ hồn, vũ vương cảnh. Bành bành bành ở này ngắn ngủn trong chớp mắt, Mục Minh nhưng lại thừa nhận lấy đến từ chính lôi liệt cuồng phong như mưa to mãnh liệt công kích, trên người sớm đã là vết thương chồng chất, nhưng là quanh thân cái kia bành trướng sinh mệnh khí tức nhưng lại không có nửa khắc suy yếu, ngược lại càng phát ra nồng đậm. Trung giai kiếm vương cảnh Lôi Liệt chống lại trung giai kiếm tôn Mục Minh, cả hai ở giữa tuyệt đối chênh lệch lại để cho Mục Minh không có chút nào sức phản kháng, nhưng ngay cả như vậy, Mục Minh nhưng lại không có chút nào lùi bước, gắt gao chắn Dịch Thiên Tinh trước người, lóe ra màu xanh đôi mắt ở trong tràn đầy kiên quyết, hắn tại cách khai thiên núi lúc đã từng đã đáp ứng ra ra Mục Thành, hội vĩnh viễn là thủ hộ tại thiếu gia bên cạnh thân, như bóng với hình. Lôi Bạo Vân. Lôi Liệt nhìn xem Mục Minh, trên đỉnh đầu một đoàn lôi quang bạo diệu, khủng bố rõ ràng mà xuống. Đạo đạo cánh tay tráng kiện lôi điện chi lực hoàn toàn đã trúng mục tiêu Mục Minh, cho dù là hắn như thế thuần túy sinh mệnh năng lượng cũng là hoàn toàn bị đánh bay, thế nhưng mà Mục Minh khỏe miệng nhưng lại mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười, cuối cùng nhất trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống trên mặt đất. Phá, phá, phá. Cơ hồ là tại Mục Minh bị hoành phi cùng một thời gian, Dịch Thiên Tinh trên người năng lượng chấn động rốt cục đạt đến một cái cực hạn, trong tay toái tâm kiếm vạch phá một đạo khủng bố đường vòng cung, trực chỉ cái kia lôi liệt. Đỏ thẫm như máu hai con ngươi ở trong càng là hoàn toàn điên cuồng, cái kia trong người trào lên mà ra năng lượng càng là phảng phất theo Dịch Thiên Tinh một kiếm này đâm ra mà đã tìm được chỗ tháo nước, tại trong khoảnh khắc đổ xuống mà ra, tại thời khắc này, dịch. Thiên Tinh hoảng sợ nhưng có loại cảm giác, chính mình mũi kiếm chỗ chỉ chỗ, không có gì không phá, coi như là thiên quân vạn mã cũng sẽ biết theo một kiếm này sụp đổ. Phúc! Một kiếm chém ra, dịch Thiên Tinh thân thể lập tức lớn hơn một cái giật mình, vốn là trong cơ thể cái loại nảy phảng phất muốn bạo tạc nổ tung cảm giác lập tức bình phục, một cổ kỳ dị năng lượng càng là theo ngoại bộ điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể, vốn là nghiền nát kinh mạch cũng là bắt đầu chậm rãi chữa trị, mở rộng, một loại ngứa cảm giác xông lên đầu. Mà tại cái khác người trong mắt, theo dịch Thiên Tinh một kiếm đâm ra, quanh thân vốn là bạo ngược khí tức dần dần khôi phục vững vàng, đồng thời vốn là tràn đầy vết máu làn da cũng bắt đầu một chút bong ra từng mảng, một cổ hoàn toàn bất đồng khí tức theo dịch Thiên Tinh thân thể ở trong tán phát ra, tựu như là chim ưng con một bên phát ra hắn vang vọng vân tiêu một tiếng hót. Vũ hồn chân thân. Tuyết phu nhân thấy được dịch Thiên Tinh cái kia kỳ dị trạng thái, vốn là tiểu thập phần âm trầm trên mặt càng là có thể chảy nước, cơ hồ là đong đưa hàm răng nói ra. Tại cái này một lần lại một lần dưới sự kích thích, dịch Thiên Tinh rốt cục hóa kén thành bướm, đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu vũ hồn chân thân, tiến giai vũ vương chi cảnh. Chương 36, Âm Dương Quyết, phá quân. Kiếm người thần thông thiên địa, đúc kiếm phách, ngưng kiếm quang. Võ giả lực lay càn khôn, thành vũ hồn, thụ chân nguyên. Tại lôi liệt cái kia lần lượt dưới sự kích thích, vốn là thì đến được võ sĩ đỉnh phong dịch Thiên Tinh rốt cục hóa kén thành bướm, đột phá gông cùm xiềng xích, thành công đạt tới Tử Tinh Bất Diệt Thể tầng thứ 5, quán thông bát đại kỳ mạch trong đệ nhất mạch mang mạch, thành tựu vũ hồn chân thân, trong cơ thể vốn là trạng thái khí tử sắc chân khí cũng là lập tức hoàn toàn chuyển biến làm trạng thái dịch, đã trở thành một cổ chân nguyên, phóng ánh bên ngoài thần chi hạ một đạo đạo tử sắc quang. Trong mặt lưu chuyển, cái này là vũ vương cảm giác sao? Dịch Thiên Tinh cảm thụ được thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này thân thể của hắn ở trong tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, phảng phất tùy thời có thể hoành phá hết thể trước mắt. Vũ Vương, mạnh nhất cái kia một điểm ngay tại ở kinh khủng kia vũ hồn chân thân, mà ngay cả kiếm hồn lực cũng là không thể tổn thương mảy may vũ hồn chân thân, chỉ có kiếm phá có thể phá vỡ vũ hồn chân thân phòng ngự. Mà cơ hồ tiểu là đồng thời, cái kia một khúc làm cho người cảm thấy vô cùng bi thương tiếng đàn cũng là tại chậm rãi tiêu tán. Nhưng là cái kia tiếng đàn ở trong chỗ xen lẫn những cái kia hứa đau thương cùng vô tận hạnh phúc nhưng lại khiến cho mọi người đều là đã minh bạch đây hết thảy, đang nhìn hướng dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng đều là mang theo một phần tán thưởng cùng bất đắc dĩ thở dài. Phỉ nhã, a dịch Thiên Tinh ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, to rõ tiếng thét trong tràn đầy một loại đầm đặc chiến ý, ở đằng kia tiếng đàn ở trong, dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã đối với mình cái kia nồng đậm không muốn xa rời cùng thật sâu yêu say đắm. Chúng ta tái chiến. Một cổ hoàn toàn bất đồng khủng bố khí tức theo dịch Thiên Tinh thể nội thoát ra, trường kiếm trong tay không sợ hai chút nào trực chỉ trước người cách đó không xa Tuyết Phu Nhân cùng sấm sét, cực nóng chiến ý lao nhanh mà ra, vậy mà hội tụ thành một cổ thực chất tính công kích hướng về hai người đổ xuống mà ra. Lôi liệt, ngươi còn chưa động thủ. Cảm nhận được cái này cổ kinh khủng khí thế, sấm sét sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm, khoe miệng càng là không ngừng mà run rẩy, cuối cùng hướng về đứng ở cách đó không xa Lôi Liệt hô quát nói. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, Lam Điện gia tộc sấm sét công tử. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn sấm sét, không mang theo chút nào cảm tình nói. Ngươi nói cái gì? Sấm sét nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi ở trong phảng phất có thể phun ra lửa. Hắn thật sự là không rõ, trước mắt cái này không biết từ nơi này xuất hiện núi đứa nhà quê rửa vào cái gì lần lượt đều có thể theo quyết tử chi địa trong lần nữa dây rủa mà lên. Tại tám gã thất tinh đỉnh phong kiếm tôn liên thủ vây công phía dưới. Nếu không không chết huống chi đem cái kia tám gã kiếm tôn hoàn toàn trọng thương. Tại một gã trung giai kiếm vương hoàn toàn áp chế phía dưới, tại gần chết chi địa không chỉ có không có chết đi, càng lại như là phượng hoàng giống như niết hoa lệ trọng sinh, vậy mà đột phá đã đến vũ vương chi cảnh. Banh ở này là, vốn là đứng thẳng bên kia Lôi Liệt nhưng lại ngạnh xanh xanh ngã xuống, tay bên trong nguyên bản thanh thế to lớn hồn kiếm cũng là ảm đạm không ánh sáng, tại ngã xuống lập tức biến thành bột mịn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Linh hồn nghiền nát, chết rồi. Tuyết phu nhân nhìn xem cái kia Lôi Liệt, thản nhiên nói, chỉ là mỹ lệ trên dung nhan một mảnh âm trầm. Nơi đây cái này cực lớn động tĩnh đã sớm đưa tới không ít cường giả chú ý, nếu là ở cái này trước mắt bao người, nàng đường đường một gã kiếm đế thậm chí ngay cả một tên tiểu tử đều thì không cách nào bắt giữ, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại, Thánh Tuyết còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chết, chết rồi. Sấm sét nhìn xem Lôi Liệt, khoe miệng một hồi run rẩy. Nhưng hắn là tinh tường biết rõ Lôi Liệt thực lực, tứ tinh kiếm vương đỉnh phong. Hơn nữa Lôi Nước làm người thập phần coi chừng, ít làm không có nắm chắc sự tình, những năm gần đây này sấm sét thậm chí không có chứng kiến Lôi Liệt thất bại qua. Hôm nay, Lôi Liệt dĩ nhiên cũng làm như vậy ngã xuống trước mặt của hắn, sấm sét thậm chí không rõ ràng lắm Lôi Liệt là chết như thế nào. Minh ca, kế tiếp tiểu giao cho ta. Dịch Thiên Tinh nhìn phía sau khí tức yếu ớt Mục Minh, nhẹ giọng nói, nếu như không phải vừa rồi Mục Minh liều chết ngăn cản, chỉ sợ giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng sớm đã tan thành mây khói. Tại đột phá thời điểm, thiên địa lực lượng quán thể, tuy nhiên gần kể chỉ là trong chớp mắt, nhưng là nguy hiểm nhất thời điểm, một không lo tâm sẽ bạo thể mà vong. Ai là kế tiếp? Dịch Thiên Tinh chậm rãi tiến lên, trường kiếm trong tay phát ra từng tiếng to rõ kiếm rít phía trên, âm thanh chói tai thậm chí làm cho một ít thực lực tương đối thấp kiếm người cảm thấy linh hồn một hồi sợ run, thật giống như tùy thời hội sụp đổ. Ta thừa nhận, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Tuyết Phu Nhân từng bước một đi về phía trước ra, thản nhiên nói, thế nhưng mà, ngươi thật cho là ngươi đi mất sao, vô luận là võ sĩ ta hay vẫn là vũ vương, trong mắt ta kết quả cũng sẽ không có chút biến hóa. Mỗi đi một bước, Tuyết Phu Nhân khí tức trên thân tiểu biến thành càng thêm áp lực, kiếm đế khí tức càng là không hề giữ lại phóng thích mà ra, Dịch Thiên Tinh thực lực cùng tiềm lực lại để cho Tuyết Phu Nhân cảm nhận được một tia áp lực, hắn biết rõ, hôm nay hắn chọc phải một cái không nên đơn giản đắc tội người, trước mắt người thanh niên này tương lai tuyệt đối có thể đưa thân đại lục cường giả liệt kê, bất quá như là đã như thế, như vậy hôm nay phải đem trước mắt người thanh niên này lưu lại. Thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn phát triển lúc thức dậy đem uy hiếp tiêu diệt ở vô hình. Hừ, kiếm đế thì như thế nào? Dịch Thiên Tinh thân ảnh đứng ngạo nghễ tại cái này thương khung phía dưới, trên người màu tím chân nguyên càng là trong khoảnh khắc long lánh, ẩn ẩn cùng Tuyết Phu Nhân khủng bố khí thế chỗ chống lại, tuy nhiên đang ở hạ phòng, tuy nhiên lại vẫn đứng thẳng, chưa từng lui về phía sau. Hai con ngươi ở trong càng là hiện lên từng đạo sáng ngời hào quang, trường kiếm trong tay lập tức đâm ra, hóa thành một đạo màu tím hào quang. Một kiếm này ở trong tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay khí thế, mũi kiếm chỗ chỉ, không có gì không phá, vô kiên bất tồi. Thử xem ta cái này vừa lĩnh ngộ một kiếm. Âm Dương Quyết thức thứ tư, Phá Quân. Chương 37, nếu như là ta đâu này. Âm Dương Quyết thức thứ tư, Phá Quân. Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong rồi đột nhiên phóng xuất ra một cổ sáng ngời hào quang, trong tay toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm càng là phát ra từng tiếng to rõ kiếm rít thanh âm, vừa xài bước ra, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, lập tức hướng về Tuyết Phu Nhân mà đi. Không giống với Âm Dương Quyết mặt khác ba chiêu, chiêu thứ tư Phá Quân chỉ có lấy một đạo bóng kiếm, nhưng là đạo này bóng kiếm nhưng lại để cho người tránh cũng không thể tránh, bóng kiếm những nơi đi qua, không gian phảng phất không gian đều muốn nghiền nát, không ngừng mà vặn mẹo, khiến cho khủng bố năng lượng chấn động càng làm cho một bên vây xem tất cả mọi người là ghé mắt. Phá Quân một chiêu này chính là Dịch Thiên Tinh tiến giai Vũ Vương chi tế, trong đầu lập tức hiện hiện mà ra, tại một khắc này, Dịch Thiên Tinh trong đầu duy có một chữ, phá. Phàm là ngăn trở mình là bất luận cái gì người hoặc vật, hoàn toàn nghiền nát, Dịch Thiên số tử vi tín một kiếm này phía dưới, kiếm phong chỗ chỉ, cho dù là thiên quân vạn mã cũng là không thể ngăn cản. Hừ, nước ngưng. Chứng kiến cái kia một đạo mang theo khủng bố thanh thế bóng kiếm, Tuyết Phu Nhân cũng là hừ lạnh một tiếng, lập tức trên người tách ra một cổ đầm đặc thủy thuộc tính năng lượng chấn động, cuối cùng nhất ngưng kết thành một đạo lóe ra chạm lam sắc quang mang bình chướng, vắt ngang tại trước người của nàng. Nước, chính là ngũ hành thuộc tính trong nhiều nhất trở nên mạnh mẽ mềm dai thuộc tính, luận lực phòng ngự, gần với thổ thuộc tính. Phốc thử bóng kiếm cùng bích chướng đụng nhau, cũng không có trong tưởng tượng cực lớn bạo liệt thanh âm, mà là phát ra một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Ở đằng kia đạo bóng kiếm công kích phía dưới, kiếm đế cảnh Tuyết Phu Nhân ngưng kết mà thành bích chướng đã nhao nhao nghiền nát, biến thành một vũng nước nước động, mà ở đột phá lấy được bích chướng về sau, cái kia đến vốn là thước trưởng kiếm ảnh cũng là trở nên chỉ có tấp hơn. Phá. Mà một kiếm chém ra Dịch Thiên Tinh cũng không có chút nào trì trệ, thân thể một cái nhảy lên, vậy mà lập tức liền hướng nhảy tới vượt qua vài mét. Trong sách tôi tâm kiếm lần nữa một kiếm chém ra, đồng dạng chiêu thức, Âm Dương Quyết thức thứ tư, Phá Quân. Tôi tâm kiếm sắc bén tiêm mỏng thân kiếm trên không trung xẹt qua chói mắt đường vòng cung, không giống với toái tâm kiếm cứng mãnh, mà là hiện lên một loại cực kỳ phiêu hốt kiếm thế, đạo kia lăng lệ ác liệt bóng kiếm phảng phất là tại một hồi vặn vẹo về sau, trong khoảnh khắc là được đuổi theo trước khi cái kia đạo bóng kiếm, cuối cùng nhất tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, cái này hai đạo bóng kiếm vậy mà tan làm một thể, ầm ầm đụng vào Tuyết Phu Nhân trên người. Dầm dầm dầm cực lớn nổ vang thanh âm tại lập tức vang vọng, mà ngay cả giờ phút này chỗ tiểu viện ở trong cũng là kịch liệt run rẩy, một đạo khoảng chừng lấy 2-3 m vết rách theo Dịch Thiên Tinh bóng kiếm phía dưới khuyết tán mà khai, hiện lên một mực tuyến hướng về Tuyết Phu Nhân mà đi. Mà ngay cả đứng ở Tuyết Phu Nhân sau lưng cách đó không xa sấm sét cũng là tại đây một đạo bóng kiếm dư ba phía dưới rồi đột nhiên oanh phi mà ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào sau lưng trên tường. Bất quá bi thảm nhất không ai qua được vừa rồi mấy cái trọng thương tại Dịch Thiên Tinh tam trọng điệp song phía dưới 8 gã kiếm tôn, tại đây công kích phía dưới, trong 8 người 6 người đều là lập tức bị xé nước, biến thành từng đoàn huyết vụ, mà 3 người còn lại cũ. NG là phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay tứ tung, hơi thở mong manh. Song trọng kiếm bạo. Chính như Sấm Liệt trước khi nói, Dịch Thiên Tinh công kích không ngớt không dứt, không thể cho hắn chút nào phản ứng thời gian. Tại liên tục hai chiêu phá quân về sau, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có dừng chút nào nghỉ, thân thể trên không trung đột nhiên một cái cuốn, trong tay hai thanh kiếm một cái giao nhau, màu tím chân nguyên tại lập tức long lánh, mà theo hai thanh kiếm phóng thích, một cổ kỳ dị không gian chấn động rồi đột nhiên tràn ngập mà khai, tựu phảng phất không gian tại nổ. Tiến giai thành Vũ Vương, thành tựu Vũ Hồn chân thân, Dịch Thiên Tinh đối với lực lượng khống chế cũng không hề giới hạn tại dừng lại tại đụng chạm giai đoạn, mà là có thể đem lực lượng thông qua không gian truyền lại mà ra. Dịch Thiên Tinh luân phiên oanh tạc hoàn toàn đã trúng mục tiêu Tuyết Phu Nhân, cực lớn bạo liệt thanh âm càng làm cho người cảm thấy không rét mà run. Dịch Thiên Tinh lực công kích vốn là viễn siêu bình thường cùng giai kiếm người, lần này toàn lực ra dưới tay, coi như là thân là kiếm đế cấp Tuyết Phu Nhân cũng chiếm không được tốt. Tinh lọc. Một tiếng tràn ngập lấy vô cùng phẫn nộ khẽ kêu thanh âm theo một tiếng này âm thanh tiếng bạo liệt trong truyền ra, đồng thời một cổ đầm đặc thủy thuộc tính vầng sáng phóng thích mà ra, vầng sáng những nơi đi qua, sở hữu tất cả công kích hoàn toàn tiêu tán vì hư vô. Tinh lọc, thủy thuộc tính bổ sung hiệu quả, có thể đem nhất định trong phạm vi sở hữu tất cả năng lượng hoàn toàn khu trục. Không gian, định. Mà theo sát lấy cái kia lam sắc quang mang phóng thích, một cổ kỳ dị không gian chấn động rồi đột nhiên truyền ra. Vốn là nhanh chóng đi về phía trước Dịch Thiên Tinh nhưng lại theo cổ năng lượng này hoàn toàn như ngừng lại tại chỗ. Bụi mù tán đi, Tuyết Phu Nhân trên mặt sương lạnh, hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, quanh thân năng lượng chấn động cực kỳ không ổn định. Tốt, tốt, tốt. Tuyết Phu Nhân cơ hồ là cắn răng nói ra, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh công kích cơ hồ tổn thương hắn không được. Thế nhưng mà thân là kiếm đế cảnh kiếm người, tại đại lục chúng nhiều cường giả nhìn chung quanh phía dưới, hắn lại bị một cái vừa mới tiến giai Vũ Vương điên cuồng công kích. Cái này làm cho nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái này là kiếm đế cảnh kiếm người có thể nắm giữ không gian định thân sao. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được toàn thân phảng phất bị một cổ vô hình năng lượng một mực địa trói buộc, mặc cho hắn như thế nào thúc giục trong cơ thể chân nguyên cũng không thể dung chuyển mảy may. Kiếm người thần thông thiên địa, kiếm vương giai kiếm người có thể bằng hư cưới gió, ngao du cửu thiên, mà kiếm đế cấp kiếm người thì là có thể tại trong thời gian ngắn hoàn toàn khống chế nhất định trong phạm vi không gian chi lực. Không gian định thân tiểu là đối với cái này loại không gian chi lực vận dụng. Truy cập trái tim đen đú ám HTTP. Quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Tinh thâm thúy hai con ngươi bình tĩnh nhìn thẳng trước mắt đầy mặt xương lạnh Tuyết Phu Nhân, không có chút nào ý sợ hãi, đáng tiếc, ta hôm nay phải nhìn thấy Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, hắn tự nhiên biết rõ chính mình tuyệt không phải kiếm đế cấp kiếm người đối thủ, vừa rồi cái kia phiên cuồng ngoanh loạn tạc hoàn toàn là vì thăm dò thoáng một phát kiếm đế thực lực. Mà ở trong lòng bàn tay ở trong đã sớm thủ sẵn một khỏa hạt đảo, óc chó giống như lớn nhỏ Phong Linh Châu. Thất Vĩ Thiên Hồ Mị Cơ tại Dịch Thiên Tinh ly khai lúc đã từng nói qua, Phong Linh Châu hạ trừ phi kiếm thánh, nếu không không người có thể ngăn cản, hơn nữa mỗi một khỏa Phong Linh Châu nội đều có được Dịch Thiên Tinh một tia linh hồn ấn ký, coi như là toàn thân bị định trụ, thế nhưng mà chỉ cần tâm niệm vừa động, Phong Linh Châu năng lượng hoàn toàn có thể đủ tại trong chớp mắt bộc phát. Hôm nay, ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Tuyết Phu Nhân nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, sảng giọng nói, đồng thời sau lưng một đạo màu xanh ra trời hào quang hiện lên, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà ra, hào quang những nơi đi qua, không gian vậy mà trận trận vỡ vụn. Ha ha, cái kia nếu như là ta đâu này. Ngay tại Dịch Thiên Tinh muốn phát động Phong Linh Châu nội thời điểm, một tiếng nho nhã thanh âm trong lúc đó vang lên, tại Dịch Thiên Tinh trước người không gian rồi đột nhiên vỡ ra, một đạo thân ảnh chậm rãi mà ra. Chương 38, Minh Tiên Sinh. Cái kia nếu như là ta đây này, ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng cực kỳ bình tĩnh thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, để ở chàng mỗi người đều là vô cùng rõ ràng nghe được. Mà cùng lúc đó, tại Dịch Thiên Tinh phía trước không gian vậy mà quỷ dị tự động vỡ ra, một đạo thân ảnh từ nơi này màu đen không gian tầm đó chậm rãi mà ra. Nho nhã trên khuôn mặt mang theo một phần không màng danh lợi mỉm cười, tay cầm một thanh ngọc cốt quạt xếp. Một bộ đẹp đẽ quý giá màu bạc áo dài thì là càng thêm lồi hiện ra nam tử này khí chất cao quý. Nhìn xem cái kia cận thân lam sắc quang mang, nam tử trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, kinh khủng kia khe hở vậy mà tại đây vung lên phía dưới, trong khoảnh khắc khép lại, mà Dịch Thiên Tinh trên người không gian chi lực cũng là rồi đột nhiên biến mất. Kiếm Thánh. Dịch Thiên Tinh khiếp sợ nhìn trước mắt nam tử. Kiếm Vương bằng hư cơi gió, kiếm đế khống chế bộ phận không gian chi lực, mà Kiếm Thánh tiện tay tầm đó là có thể phá toái hư không. Tự do tại không gian ở trong xuyên việt. Hơn nữa trước mắt nam tử này trên người chấn động tuy nhiên cùng Hồng Thúc cùng với Viên lão đầu hoàn toàn bất đồng, nhưng là cái kia phần đặc biệt khí tức nhưng lại không có sai biệt, đó là thuộc về kiếm thánh cảnh kiếm người chỉ mới có đích khí tức. Không biết miện hạ là vị nào kiếm thánh. Chứng kiến nam tử này tiện tay tầm đó là có thể phá toái hư không, trên người phát ra khí tức càng phải như vậy hư vô mờ mịt, khi thì như là núi cao giống như nguy nga, khi thì nếu như cùng khe núi giống như liên tục không dứt. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là lúc ấy cường giả, tự nhiên trước tiên tiểu đã đoán được người đến thân phận, trên đại lục chính thức đỉnh cao cường giả, kiếm thánh. Ngươi một cái tam tinh kiếm đế như thế khó xử một gã vừa mới tiến giai vũ vương, cũng không tránh khỏi quá không chừng một rồi. Tên nam tử kia nhìn xem Tuyết phu nhân, thản nhiên nói, không có cho Tuyết phu nhân bảo tồn chút nào mặt. Tuyết phu nhân nghe được nam tử lời mà nói, vốn là tiểu thập phần âm trầm sắc mặt càng là phảng phất có thể chảy ra nước, khóe miệng thậm chí tại ẩn ẩn run rẩy, thế nhưng mà đối mặt một vị kiếm thánh uy áp, nàng căn bản là không thể nào phản kháng. Ngươi, không xứng thành làm một cái kiếm người. Nam tử quay đầu liếc qua Dịch Thiên Tinh, mang theo một phần dáng tươi cười khẽ gật đầu, mà ở chứng kiến ngồi liệt tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, sắc mặt trắng bệch Mục Minh lúc, vốn là bình tĩnh đôi mắt ở trong rồi đột nhiên hiện lên một đạo xinh đẹp ngân sắc quang mang, vốn là nhu hòa đích thoại ngữ cũng là lập tức sảng giọng xuống dưới. Miễn hạ, ta Chu Bích Liên kính trọng ngươi là kiếm thánh, thế nhưng mà ngươi không khỏi cũng quá không để cho ta thánh tuyết mặt rồi. Tuyết phu nhân Chu Bích Liên nghe nói như thế, lập tức nhìn xem nam tử kia, lạnh giọng nói ra. Thánh tuyết chính là trên đại lục một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, tuy nhiên vũ lực chỉ là cùng một cái nhất lưu thực lực kém không giống, thế nhưng mà ngay cả sáu chí tôn gia tộc cũng là không dám chút nào đơn giản đắc tội bọn hắn, bình thường gặp mặt đều là cực kỳ khách khí, thân là thánh tuyết nửa cái chủ nhân, nàng Chu Bích Liên chưa từng thụ qua như thế vũ nhục, hơn nữa là trong một trước mắt bao người. Ta chính là không để cho ngươi thánh tuyết mặt thì như thế nào? Nam tử lạnh lùng nhìn xem Chu Bích Liên, thản nhiên nói. Vốn là màu đen đôi mắt trong khoảng khắc hoàn toàn biến thành thuần túy màu bạc. Ngươi Chu Bích Liên không nghĩ tới người này kiếm thánh vậy mà sẽ như thế trả lời, vừa muốn mở miệng, thế nhưng mà cái kia màu bạc đôi mắt nhưng lại làm cho nàng cảm thấy một loại không hiểu hoảng hốt. Đừng tưởng rằng ngươi thánh tuyết tiểu như thế nào đặc thủ, trong mắt ta, các ngươi cái gì cũng không phải. Nam tử nhẹ lay động bắt tay vào làm bên trong đích quạt xếp, bình tĩnh nói, hai người kia ta hôm nay mang đi, đến tại sự tình hôm nay. Nói ra nơi này, nam tử quanh thân rồi đột nhiên phát ra một cổ kỳ dị chấn động, mà theo cổ năng lượng này chấn động, Chu Bích Liên không gian chung quanh rồi đột nhiên kịch liệt chấn động, cuối cùng tại Chu Bích Liên hét thảm một tiếng trong tiếng, nàng một đầu cánh tay phải lại bị không gian một chút thôn phệ. Cái này coi như là đưa cho ngươi một chút giáo huấn. Nam tử thập phần bình tĩnh nói, mất đi một đầu cánh tay phải đối với kiếm đế cảnh kiếm người hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng, dù sao đối với kiếm người mà nói, là tối trọng yếu nhất chính là linh hồn, thì ra là kiếm phách. Chỉ cần kiếm phách bất diệt, cho dù là thân thể biến mất cũng có thể còn sống. Miễn hạ, có thể là Minh tiên sinh. Nhưng vào lúc này, nguyên gốc thẳng trôi nổi tại cách đó không xa một Minh lão giả râu tóc bạc trắng nhưng lại trong lúc đó cực kỳ cung kính bên cạnh lợi cho nam tử trước người. Ân, ngươi ánh mắt cũng không phải sai. Nam tử quay đầu phía hắn, khoe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, Lưu Vân Kiếm, Phùng Mặc Phong cái kia người thọt coi như không tồi. Lão giả này không phải người khác. Thình lình đúng là đại lục sáu chí tôn một trong phong thuộc tính chí tôn Lưu Vân Phùng ra một vị trưởng lão. Mà nam tử kia càng là chấp nhận lão giả vấn đề. Nguyên lai thật sự là Minh tiên sinh, kính xin thứ cho vãn bối Phùng bác thất lễ. Lão giả kia nghe được nam tử trả lời, vốn là tiểu thập phần cung kính tư thái trở nên càng thêm đầm đặc. Kiếm người tầm đó, đặt người vi trước, bất luận tuổi. Lão tổ hết thể mạnh khỏe, vãn bối từng nghe thấy trên đại lục có thể đem không gian thao túng như thế tùy ý chỉ có quý tộc. Hôm nay vừa thấy quả là thế. Phùng Bắc mang theo vô cùng tán thưởng ngữ khí nói ra. Ha ha, dẫn ta hướng người thọt vấn an. Nam tử nhìn xem Phùng Bắc nhạt vừa cười vừa nói, tốt rồi, hai cái tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi. Đợi một chút, ngươi đến tột cùng là ai? Chu Bích Liên cố nén cánh tay phải đau đớn, cắn răng hỏi. Ta gọi Minh Huy, thẹn trưởng Nhật Nguyệt Nhất Mạch, nếu như ngươi không phục, có thể cho Lương Long tên kia tới tìm ta, ta tùy thời xin đợi. Tại một tiếng hư vô trong thanh âm, Minh Huy thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, đồng thời biến mất còn có Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh. Thẹn trưởng Nhật Nguyệt Nhất Mạch, hắn dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Minh gia gia chủ. Mà nghe nói như thế, vốn là tiểu thập phần cung kính địa Phùng Bác giờ phút này càng là hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ đó, trên mặt tràn đầy một phần khiếp sợ cùng hoảng sợ. Chương 39, Nhật Nguyệt Minh gia. Hắn dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Minh gia gia chủ. Phùng Bác mang trên mặt vô cùng rung động chi sắc, nhìn xem cái kia biến mất bóng người, ngây người tại nguyên chỗ. Khục khục. Phùng trưởng lão, người này đến tột cùng là ai? Sau lưng Chu Bích Liên sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt ở trong càng tràn đầy một loại tức giận, trên núi khí tức cực kỳ không ổn định. Ngắn ngủn một nén nhang ở trong, vốn là bị một tên tiểu tử đánh chính là trở tay không kịp, rồi sau đó lại là bị một cái không biết từ nơi này xuất hiện kiếm thánh tan mất mặt, tức thì bị đoạn đi một tay. Cái này lại để cho gần đây tâm cao khí ngạo, thói quen tất cả mọi người nịnh nọt Chu Bích Liên trong lòng có vô cùng oán hận cùng không cam lòng. Ai, Tuyết phu nhân, chuyện này, ngươi hay là thôi đi. Chứng kiến Chu Bích Liên cái kia như là giống như hai con ngươi, Phùng Bắc trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Được rồi, ngươi để cho ta như thế nào được rồi. Chu Bích Liên chầm chầm vào Phùng Bắc, lập tức một tiếng gầm lên. Tuyết phu nhân, ta Phùng mẫu người cũng không phải là thuộc hạ của ngươi, thỉnh ngươi chú ý thái độ của ngươi. Bị Chu Bích Liên gầm lên giận dữ, Phùng Bắc sắc mặt cũng là lập tức gầm trầm xuống, không nói trước Phùng Bắc thực lực vốn là tại Chu Bích Liên phía trên, chỉ bằng hắn đại lục 6 trí tôn một trong phong thuộc tính trí tôn Lưu Vân gia tộc trưởng lao thân phận, cũng là hoàn toàn áp đảo Chu Bích Liên phía trên. Hừ, xem ra Minh gia chủ đưa cho ngươi giáo huấn còn nhẹ một chút. Phùng Bắc lạnh lùng chầm chầm vào Chu Bích Liên, quanh thân một cổ bầu không khí vần quanh, xem tại ngươi thánh tuyết nhan trên mặt, ta Phùng mỗ người khuyên ngươi một câu, chuyện này tốt nhất dừng ở đây. Ngươi thánh tuyết sự tình ta không muốn đúc kết, nhưng là ngươi tốt nhất cũng không muốn đi tìm cái kia hai người trẻ tuổi phiền toái, nếu không cuối cùng không may nhất định là ngươi thánh tuyết. Nhật Nguyệt Minh gia, đừng nói là ngươi thánh tuyết sau lưng cái vị kia Hỏa Vân Miện hạ, coi như là ta Lưu Vân Phùng gia cũng là đắc tội không nổi, cáo tử. Phùng Bác tại tiếng nói hạ xuống xong, thân ảnh cũng là như là một trận gió tiêu tán. Mà theo Phùng Bác rời đi, vốn là ở một bên vây xem vài tên cường giả cũng là chậm rãi ly khai. Mỗi người trên khuôn mặt đều là mang theo một phần ngưng trọng. Bích Liên, chuyện này ngươi hay là thôi đi. Ngay tại tất cả mọi người đi không sai biệt lắm thời điểm, một đạo ưu nhã thân ảnh theo Chu Bích Liên sau lưng đi ra, mang theo trận trận thanh nhã hương hoa. Dung tỷ. Chu Bích Liên nhìn phía sau người này, sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Đạo nhân ảnh này chính là cùng nàng cùng một chỗ từ nhỏ lớn lên tỉ muội, càng là hôm nay Ngũ Nhạc Trung Hoa Nhạc Hoa rơi tông trưởng Lao Vương Dòng, cái kia Nhật Nguyệt Minh ra đến tột cùng là cái gì thế lực. Vì cái gì mà ngay cả ngươi cũng như thế? Nhật Nguyệt Minh gia, ta đã từng theo tông môn trong điện tịch bài kiến. Tựa như vừa rồi Phùng trưởng lão nói, đừng nói là ngươi thánh tuyết, coi như là hôm nay đại lục 6 trí tôn cũng là không dám đơn giản đắc tội. Vương Dung nhìn xem Chu Bích Liên nhẹ giọng nói, trên khuôn mặt mang theo một phần ngưng trọng, nếu như ta nhớ không lầm, bọn họ là thần đạo hậu nhân. Thần đạo? Nghe được Vương Dung lời mà nói, vốn là vô cùng oán hận Chu Bích Liên lập tức cảm thấy như rớt vào hầm băng. Thân thể càng là lại không tự chủ bắt đầu sợ run, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt càng là tràn ngập lấy hoảng sợ. Sao? Làm sao có thể? Cái kia lượng tên tiểu tử làm sao có thể cùng bọn họ có liên hệ gì? Thế sự vô thường, có lẽ là Minh gia chủ coi trọng cái kia hai người trẻ tuổi tư chất rồi, bất quá chuyện này, Bích Liên ngươi có lẽ thật là sai rồi. Vương Dung nhìn xem Chu Bích Liên, than khẽ, ngươi dường như vi biết ta. Tuyết phu nhân. Một bên sấm sét khỏe miệng mang theo một tia tơ máu hô. Vừa rồi tuy nhiên chỉ là bị dịch thiên tinh công kích dư ba quét đến, tuy nhiên lại là lại để cho thân là nhị tinh kiếm tôn hắn hoàn toàn trọng thương. Hừ. Chu Bích Liên lạnh lùng nhìn xem sấm sét, khỏe miệng đang không ngừng địa run rẩy, giữa chúng ta giao dịch, đã xong. Thừa dịp ta không có cải biến chủ ý trước khi, cút. Mục dễ dàng. Sấm sét nhìn xem Chu Bích Liên bóng lưng biến mất, đôi mắt ở trong tràn đầy ác độc ánh mắt. Cơ quan tính toán, thế nhưng mà cuối cùng hắn nhưng lại không có cái gì đạt được. Hôm nay càng là như là chó nhà có tang bị người xua đuổi, sấm sét đem đây hết thể đều là quy kết đã đến dịch thiên tinh trên người. Mà ở bên kia, dịch thiên tinh cùng mục mình chỉ là cảm thấy mình bị một cổ kỳ dị năng lượng chỗ liên lụy, toàn thân giống như bị một mực địa khóa lại, các loại, đợi lần nữa khôi phục lại thời điểm, đã đi tới một chỗ cực kỳ sáng ngời địa phương. Nơi này là Hoàng Phong Cốc trên không. Mục Minh mang theo vô cùng khiếp sợ nói. Giờ phút này hắn và dịch thiên tinh vậy mà hoàn toàn trôi nổi tại giữa không trung phía trên, Hoàng Phong Cốc thình lình tiểu tại dưới chân của bọn hắn. Ở chỗ này nói chuyện, không có gì người quấy rầy. Ở này là, cái kia nho nhã thanh âm lần nữa vang lên, màu bạc hào quang lóe lên rồi biến mất, Minh Huy thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đa tạ tiền bối. Chứng kiến Minh Huy xuất hiện, dịch thiên tinh cùng Mục Minh đồng thời thấp giọng nói. Trước mắt vị này nhìn về phía trên nho nhã nam tử thế nhưng mà một gã hàng thật giá trị kiếm thánh cảnh kiếm người. Một cái đứng tại đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Ha ha, không cần đa lễ, nói đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Minh Huy nhẹ nhàng huy động trong tay quạt xếp, nhẹ giọng nói, nhưng là hai con ngươi nhưng lại theo dịch thiên tinh trên người đảo qua, cuối cùng đã rơi vào Mục Minh trên người, màu bạc nhạt đôi mắt ở trong lóe ra một cổ cực kỳ phức tạp hào quang. Lần thứ hai, dịch thiên tinh cùng Mục Minh đồng thời sững sờ, bọn hắn trước khi thế nhưng mà chưa bao giờ thấy qua người này nam tử. Không muốn hoài nghi. Thật sự của chúng ta là lần thứ hai gặp mặt, bất quá trước khi cái kia một lần, hai người các ngươi riêng phần mình cũng còn tại trong tã lót, tự nhiên không có bất luận cái gì trí nhớ. Minh Huy mang theo tường hòa dáng tươi cười nói ra, nói, cũng đều đã đi qua nhanh 20 năm rồi, không nghĩ tới hai người các ngươi tiểu tử hôm nay cũng đều đã đạt đến như thế tình trạng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, cánh mạng chi hạch. 20 năm thoáng qua tức qua, không nghĩ tới hai người các ngươi hôm nay cũng đã trưởng thành rồi. Minh Huy nhìn xem hai người, nho nhã khuôn mặt cũng là mang theo một phần buồn vô cớ. Tiên bối, ngươi hẳn là nhận thức cha mẹ của ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Huy, nhẹ giọng mà hỏi. Tại trong tã lót bái kiến chính mình, vậy thì chỉ có nói rõ hơi có chút, cái này Minh Huy tuyệt đối cùng gia tộc của mình không phải quen thuộc. Từ khi đi vào Thiên Kiếm học phủ, dốc lòng tu luyện đến nay, Dịch Thiên Tinh đã đem gia tộc sự tình dần dần giấu ở trong lòng mỗi hẻo lánh. Thế nhưng mà hôm nay cái này Minh Huy xuất hiện nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh cái kia phần nghi hoặc lần nữa bốc lên. Thiên Sơn Hồng Thúc, Đan Tâm Thư Điếm Viên lão đầu, lại đến trước mắt mình vị này Minh Huy, mỗi một vị đều là trên đại lục đỉnh phong nhất cường giả, kiếm thánh giai kiếm người, người bình thường cả đời đụng phải một cái cũng đã thập phần hiếm thấy. Thế nhưng mà tại NG ngủn một thời gian ngắn ở trong, Dịch Thiên Tinh nhưng lại trước sau đụng phải ba gã kiếm thánh, hơn nữa cái này ba gã kiếm thánh đều không có nói rõ. Nhưng là Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được ba người này giống như đều cùng gia tộc của mình có chỗ liên quan đến. Ha ha. Minh Huy nhìn xem Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng cười cười, cũng không nói tiếng nào. Người hôm nay 18 tuổi, có thể dùng cái này tuổi đạt tới vũ vương chi cảnh, thật sự không tệ. Đúng rồi, người hôm nay kiếm người tu vi đạt đến cái kia nhất giai. Ân. Nghe được Minh Huy lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức khiếp sợ nhìn xem Minh Huy. Thất Vĩ Thiên Hồ Mị Cơ đối với Dịch Thiên Tinh đã từng nói qua. Trên người hắn cái kia phần kiếm người khí tức đã hoàn toàn bị hắn trô giấu đi, trừ phi là Dịch Thiên Tinh chủ động phóng thích, nếu không trên đại lục tuyệt đối sẽ không có người có thể đủ phát giác được. Tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào giấu đi trên người cái kia cổ kiếm người khí tức, nhưng là ngươi thân là ngươi nhất tộc đích truyền đệ tử, lại làm sao có thể không phải kiếm người. Phảng phất là nhìn ra Dịch Thiên Tinh nghi hoặc, Minh Huy nhạt vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta và ngươi cha mẹ coi như là hiểu biết, hơn nữa nếu muốn khó các ngươi, dùng ta kiếm thánh thân phận. Các ngươi chạy thoát sao? Thứ Tinh Kiếm Tông. Dịch Thiên Tinh nhìn thật sâu liếc Minh Huy, cuối cùng nhẹ giọng nói. Chỉ có Tứ Tinh Kiếm Tông, tại sao cùng Vũ Vương chênh lệch to lớn như thế? Minh Huy nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức mày kiếm run lên, hiển nhiên đối với Dịch Thiên Tinh kiếm người thực lực cũng không hài lòng, mà Dịch Thiên Tinh thì là vẻ mặt xấu hổ. Bất quá có thể 18 tuổi chi linh, kiếm người thực lực đạt tới Tứ Tinh Kiếm Tông chi cảnh, thực lực võ giả đạt tới Vũ Vương giai. Thiên phú của ngươi cũng quả nhiên là thập phần khủng bố, ít nhất tại đại lục thanh năm một đời bên trong có thể đứng vào top 5. Minh Huy phảng phất cũng không muốn truy cứu Dịch Thiên Tinh thực lực vấn đề, mà là đang trong lúc lơ đãng đem vấn đề này mang đã qua. Ngươi hẳn là gọi Mục Minh A. Minh Huy ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người dần dần chuyển qua một mực yên tĩnh đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng Mục Minh. Tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, nhưng là Minh Huy lóe ra màu bạc nhạt đôi mắt ở trong như trước lộ ra một tia kích động. Giờ phút này Mục Minh sắc mặt tuy nhiên thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại như trước một mảnh trắng bệnh, lôi liệt cái kia cuồng bạo công kích cho dù là dùng Mục Minh sinh mệnh khí tức cũng là khó có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Vâng. Mục Minh nhẹ giọng nói, đồng thời hiếu kỳ đánh giá trước mắt vị này kiếm thánh. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt Minh Huy nhìn về phía ánh mắt của mình ở trong luôn mang theo một loại kỳ quái cảm tình. Năm nay ngươi cũng đều 21 tuổi. Minh Huy nhìn xem Mục Minh, có chút xuất thần nói. Ánh mắt thậm chí mang theo một phần mê ly. 21 tuổi đạt tới Tứ Tinh Kiếm Tôn, trong cơ thể ngươi tánh mạng chi quả năng lượng xem ra còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Tại một lát thất thần về sau, Minh Huy nhìn xem Mục Minh, ôn nhu nói, khỏe miệng mang theo ấm áp vui vẻ. Trong cơ thể ta tánh mạng chi quả. Mục Minh nghe được Minh Huy lời mà nói, lập tức sững sờ, hiếu kỳ nói. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là vẻ mặt rất hiếu kỳ, tánh mạng chi quả, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cho dù là tại Thiên Kiếm học phủ trong tiệm sách cũng sao có ghi chép. Những này ngươi tạm thời còn không cần biết rõ, nếu như muốn biết rõ, đi về hỏi nhà của ngươi cái kia căn láo mục đầu. Minh Huy nhìn xem Mục Minh, nhặt vừa cười vừa nói. Đã như vậy cái này đồ vật cũng nên đã đến đưa cho ngươi lúc sau, kỳ thật chỉ có thể coi là vật quy kỳ chủ. Minh Huy nhẹ giọng cười cười, lập tức trong tay ngọc cốt quạt xếp trên không trung nhẹ nhàng vẽ một cái. Mà theo Minh Huy lấy xuống. Vốn là ổn định không gian vậy mà lập tức xuất hiện một cái khe hở, mà một điểm thanh sắc quang mang từ nơi này đạo khe hở ở trong rồi đột nhiên bay ra, rõ ràng là một khỏa cùng bình thường hạt đào, óc chó không sai biệt lắm màu xanh nguyên châu, chỉ có điều bề ngoài trên mặt gập ghềnh. Cái này khỏa cánh mạng chi hạch, ta bảo lưu lại gần 20 năm, hiện tại cũng là lúc này rồi. Nhìn xem trước người cái kia bị một tầng màu bạc nhạt hào quang tiễn đưa bao trùm Nguyên Châu, Minh Huy như dường như biết được suy nghĩ nói ra, lập tức thu hồi vẻ này màu bạc năng lượng. Ông tiểu tại Minh Huy triệt tiêu vẻ này năng lượng thời điểm, cái kia khỏa hạt châu nhưng lại trong lúc đó phóng xuất ra một cổ vô cùng kịch liệt chấn động, phảng phất muốn phá không mà đi. Nhưng mà đúng lúc này, Mục Minh quanh thân năng lượng nhưng lại trong lúc đó kịch liệt chấn động, đồng thời chỗ mi tâm một hồi run run, một đạo thanh sắc hào quang lập tức điện xạ mà ra, trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, thình lình tiểu là Mục Minh địa giai hồn kiếm, Thanh Làm. Cái này, đây là Mục Minh ngây ngốc nhìn xem trôi nổi tại chính mình trước người Thanh Làm kiếm, phong cách cổ xưa thân kiếm lóe ra quang mang nhàn nhạt, vậy mà cùng cái kia miếng hạt châu lẫn nhau chiếu rọi, thậm chí Thanh Làm kiếm còn phát ra nhiều tiếng hưng phấn kiếm minh thanh âm. Siêu, siêu. Tiểu Mục Minh xuất thần giờ phút này, hạt châu kia cùng Thanh Làm kiếm phảng phất như là ước định tốt rồi vậy mà đồng thời chui vào Mục Minh chỗ mi tâm. Minh ca. Chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh lập tức cả kinh, chỗ mi tâm chính là một người linh hồn chi hải chỗ, hoàn toàn không thể có chút tổn thương. Yên tâm đi, đây là tánh mạng chi hạch cùng tánh mạng chi quả bắt đầu dung hợp dấu hiệu. Minh Huy nhìn xem Mục Minh, nhẹ giọng nói. Mà cơ hồ là tại cùng một thời gian, Mục Minh quanh thân sinh mệnh khí tức lập tức trở nên cực kỳ nồng đậm, thậm chí so về trước khi còn muốn nồng đậm vài phần. Vốn là sắc mặt trắng bệnh cũng là lập tức khôi phục, đồng thời quanh thân khí tức vậy mà kịch liệt kéo lên, thoáng cái tiểu vượt qua tam tinh kiếm tôn đỉnh phong, đạt đến tứ tinh kiếm tôn chi cảnh. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là muốn vậy lần này khiêu chiến thi đấu đệ nhất danh cũng không phải đơn giản như vậy. Minh Huy nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, tốt rồi, các ngươi đi thôi. Minh Huy tiện tay nhẹ nhàng vung lên, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, mà Minh Huy thì là vẻ mặt phiền muộn nhìn xem cái này xanh thẳm sắc bầu trời. Tiểu muội, không nghĩ tới nhoáng một cái cũng đã nhanh 20 năm rồi, đại ca cuối cùng là hoàn thành ngươi năm đó nhắc nhở rồi. Minh Huy trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, yên tâm đi, con của ngươi rất tốt, nói đến ta cái này đem làm cậu thật đúng là không xứng trước, nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên đến xem hắn. Thế nhưng mà nhiều khi đại ca cũng là không thể làm gì à, thật giống như tâm ý của ngươi, ta có gì nếm không biết, Mục Minh à. Chương 41, bắt đầu thi đấu. Tứ Hải cung vị cư Hoàng Phong cốc chính giữa, lấy Tứ Hải gặp nhau chi ý tuy nhiên tên là cùng, nhưng kỳ thực chính là một chỗ cực kỳ trống trải khu vực, đồng dạng cũng là đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu sân thi đấu. Hôm nay Tứ Hải cung không giống với thường ngày yên lặng, một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, bởi vì hôm nay chính là 10 năm một lần đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu bắt đầu thời gian. Tuy nhiên tinh anh khiêu chiến thi đấu đại lục sở hữu tất cả thế lực đều có tư cách dự thi, nhưng là cuối cùng chính thức tham gia giác trụ, đấu võ cũng chỉ có gần 30 gia tộc tông môn, đối với cùng diện tích lãnh thổ bao la đại lục mà nói, hiện nhiên chỉ là cực kỳ rất thưa thớt một bộ phận, dù sao đối với đại bộ phận thế lực mà nói, bọn hắn còn xa xa không có đạt tới loại trình độ này. Khách quan không sai, bọn hắn càng muốn lựa chọn thần phục với cái nào đó siêu cấp thế lực, tuy nhiên từ nay về sau không hề tự do, nhưng lại có thể tiếp nhận những thế lực này che chở. Mà ở dự thi gần đây 30 trong thế lực, nhất làm cho người chúc mục đích không ai qua được một đảo một động, Tam Sơn Ngũ Nhạc 6 Chí Tôn, cái này tổng cộng 16 cái thế lực. Thiên Kiếm Học Phủ làm cho này 16 cái thế lực một trong, tại tiến tràng là được nhận lấy rất nhiều thế lực chú ý nhất là còn lại 10 cái thế lực. Nhưng là trong đó rất nhiều người đều là đem ánh mắt quang hướng về phía Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh chỗ, thậm chí có chút ít nữ tuyển thủ đôi mắt ở trong càng là lóe ra khác thường hào quang. Mà Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nhưng lại không có chút nào biến hóa, như trước ánh mắt thiên tĩnh, mấy ngày nay trong thời gian, Dịch Thiên Tinh đã thành công vững chắc tại Vũ Vương cảnh giới lên, mà Mục Minh cũng là đồng dạng vững chắc tại Tứ Tinh Kiếm Tôn chi cảnh, chỉ là hôm nay Mục Minh trên người cái kia vốn là nồng đậm dị thường sinh mệnh khí tức nhưng lại trở nên càng phát đậm đặc. Chỉ cần khẽ rửa gần, là có thể cảm nhận. Được vẻ này nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, lại để cho người rất cảm thấy sảng khoái, đôi mắt ở trong cũng là mang theo nhẹ nhàng thanh sắc quan mang. Ha ha, xem ra hai người các ngươi huynh đệ thực lực đã lại để cho sở hữu tất cả thế lực mọi người ghé mắt rồi. Vân Tiêu Tiêu vừa đi vừa nhẹ vừa cười vừa nói, khỏe miệng càng là mang theo tí ti rảo hoạt dáng tươi cười. Bất quá, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không đáp lại. Bất quá. Nổi danh nhất chỉ sợ hay vẫn là Mục Dịch huynh, vì tình cảm chân thành, một cái song kiếm lực lay 8 gã đỉnh phong kiếm tôn, trong lúc nguy cấp tiến giai vũ vương, thành tựu vũ hồn chân thân, một kiếm chém giết một gã trung giai kiếm vương, lực địch kiếm đế cảnh kiếm người. Ha ha, theo ta nói biết, tại đây rất nhiều nữ tuyển thủ thế nhưng mà đối với ngươi đều là ưu ái có ra à. Tô Duy cũng là ngay sau đó Vân Tiêu Tiêu, nhặt vừa cười vừa nói. Về phần trong 7 người còn lại Yến Thập Tam cùng Tân Lực đều là vẻ mặt lạnh như băng. mà A Thổ tắc thì là có chút khẩn trương bốn phía nhìn quanh. Tại cái này trong vòng vài ngày, Dịch Thiên Tinh vì trong nội tâm tình cảm chân thành lực địch Thánh Tuyết sự tình sớm đã tại Hoàng Phong Cốc tất cả thế lực lớn tầm đó truyền ra, đương nhiên cuối cùng Minh Huy sự tình thế lực khắp nơi đều phảng phất là ước định, cũng không có nói tới. Nhưng là đây cũng là hào không ảnh hưởng Dịch Thiên Tinh uy danh, một người song kiếm solo Thánh Tuyết, gần kề chỉ là phần này phách lực tiểu tuyệt không phải người bình thường có thể có được, lại càng không cần phải nói Dịch Thiên Tinh cái kia thực lực khủng bố. Ha ha, Dịch huynh đệ, ngươi cuối cùng là xuất hiện, lao ca ta thế nhưng mà đợi ngươi vài ngày a. Ngay tại mấy người ngồi xuống thời điểm, đoạn song cái kia tiêu chí tính tởi mở tiếng cười là được truyền đến, đồng thời một cổ cực nóng hỏa thuộc tính kiếm khí như lửa mặt trận hỏa tuyến lập tức kích xạ mà đến. Dịch Thiên Tinh tại sau khi trở về tiểu lập tức tiến nhập bế quan, thẳng đến trận đấu phía trước mới xuất quan. Đoàn đại ca. Dịch Thiên Tinh chứng kiến đoàn sóng, cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời mặc cho cái này đạo kiếm khí hoanh kích tại trên người của mình. Tại ở gần thời điểm, một đạo nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt hiện lên, trong khoảnh khắc đem đạo kiếm khí kia hóa giải. Vũ hồn chân thân, gần như có thể miễn dịch sở hữu tất cả kiếm hồn lực, cái này là vũ vương khủng bố chỗ. Ha ha, vũ hồn chân thân quả nhiên bá đạo. Đoạn sóng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cao giọng cười to, đồng thời một bả xếp hạng Dịch Thiên Tinh trên bờ vai. Ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai hai người các ngươi huynh đệ một cái so một cái có thể tàng. Đoạn sóng gián Dịch Thiên Tinh trong thai, thấp giọng nói. Đoạn nhị ca hay vẫn là không có tới sao? Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng cười cười, đồng thời nhìn về phía hỏa lân đoàn gia chỗ địa phương, bất quá cũng không có chứng kiến đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ai, tiểu tử kia lãng tử danh hào cũng không phải là tùy tiện được đến. Bây giờ nói bất định tại đâu đó tiêu giao đây này. Nâng lên đệ đệ của mình, đoạn sóng cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói. Đoàn dự thiên phú so về đoạn sóng muốn cao hơn nhiều, nhưng là không biết làm sao đoàn dự tính tình nhưng lại cực kỳ tiêu sái, không chút nào nguyện bị gia tộc trói buộc, chơi đùa tại bùi hoa tầm đó, càng là đã có lãng tử danh sưng. Thiếu gia, trận đấu nhanh đã bắt đầu. Đứng ở đoạn sóng sau lưng một gã khôi ngô lão giả thấp giọng nói, vị lão giả này đúng là đoàn gia lần này lĩnh đội, bất quá tuy nhiên đều là đoàn gia. Nhưng là lão giả gần kề chỉ là chi thứ đệ tử, luận địa vị xa không bằng đoạn sóng đích trưởng tôn thân phận, dù sao đoạn sóng tương lai vô cùng có khả năng kế thừa hỏa thuộc tính trí tôn hỏa lân đoàn gia vị trí gia chủ. Tốt rồi, các vị, chúng ta trong trận đấu gặp A. Đoạn sóng ôm quyền hướng về thiên kiếm học phủ bảy người cười cười, lập tức bước nhanh mà rời đi. Rốt cục đã bắt đầu sao? Dịch Thiên Tinh hai con ngươi bình tĩnh chầm chầm vào trong tràng ương cuộc thi đấu kia sân bãi phía trên. Gợn sóng không sợ hãi trên khuôn mặt hiện lên một phần vô cùng kiên định. Đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu trận đấu quy định rất đơn giản, chỉ có hai cái. Người dự thi tuổi phải là tại 25 tuổi phía dưới, trong trận đấu không được sử dụng khế ước ma thú lực lượng, còn lại hết thể hào không hạn chế, mà lần so tài này định giá đều là đại lục tất cả thế lực ở trong cực kỳ đức cao vọng trọng tiền bối kiếm người. Về phần trận đấu song phương hoàn toàn là lập tức rút ra, đại hội đem dự thi tuyển thủ danh tự toàn bộ để đặt tại một cái đặc thù không gian ở trong. Tại trận đấu trước lại trọng tài lập tức rút ra, cho nên cho dù là một cái thế lực ở trong tuyển thủ cũng là có thể sẽ cùng chàng thi đấu thể thao. Mà giờ khắc này tại rút ra rõ ràng là đệ nhất trận đấu song phương. Trận đấu thứ nhất, Thái Nhạc Đại Tông Trương Vân Phong đối với Thiên Kiếm Học Phủ Yến Thập Tam. Chương 42, trận chiến đầu tiên. Trận đấu thứ nhất, Thái Nhạc Đại Tông đối với Thiên Kiếm Học Phủ Yến Thập Tam. Ban giám khảo trên ghế một gã đến từ Tung Nhạc Thiền Tông lão giả nhìn xem trong tay danh sách, từ lông mày thiện mục nói. Nhàn nhạt thanh âm lập tức vang vọng toàn trường. Trận đầu tiểu đã trúng mục tiêu, vận khí của chúng ta thật đúng là không tốt. Trần Hoàng nghe nói như thế, hai hàng lông mày nhíu chặt, có chút bất đắc dĩ nói. Tham gia thi đấu thời gian càng sớm, tự nhiên bị người khác giải địa phương dĩ nhiên là càng nhiều, đối với chính mình lại càng vi bất lợi. Ai, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Quý thần mân cũng là lạnh nhạt nói, lập tức lườm hướng về phía Yến Thập Tam. Bất quá, Yến Thập Tam thần sắc hoàn toàn không có chút nào biến hóa. Song mắt nhắm chặt, lạnh lùng trên khuôn mặt như trước tản ra sâm lanh hàn ý. Bất quá, Dung Yến huynh thực lực hẳn là không có vấn đề gì đấy. Tô Duy xem cái này ngồi ở bên cạnh hắn Yến Thập Tam, nhẹ giọng nói. Tham gia cá nhân thi đấu trong ba người, hôm nay tự nhiên là thân là Vũ Vương Dịch Thiên Tinh cường đại nhất. Bất quá Yến Thập Tam cái kia không gì sánh kịp lực công kích cũng đồng dạng làm cho lòng người cảnh lạnh mình, chỉ có chính hắn không hề nắm chắc. Thỉnh trận đấu song phương lên sân khấu A. Vị lão giả kia nhẹ giọng nói đến. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, một đạo nhân ảnh theo phương đông ngồi trên ghế chậm rãi mà ra, mỗi đi một bước, thân ảnh đều phảng phất đi về phía trước hơn 10m, 1-200m, lộ trình cũng chỉ là tại vài bước tầm đó tiểu là đã đi đến. Văn bối Trương Vân Phong hữu lễ. Nam tử kia thập phần cung kính hướng về ghế trọng tài có chút không lời, thanh âm thập phần hùng hậu, quanh thân khí tức lộ ra một cổ trầm trọng cảm giác. Xem ra đây là chàng công thủ chiến rồi. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem cái kia Trương Vân Phong, thản nhiên nói. Thái Nhạc Đại Tông chính là một cái dùng thổ thuộc tính làm chủ tông môn, mà trước mắt Trương Hoa Phong hiển nhiên càng là trong đó người nổi bật, chỉ bằng vào vừa rồi xuất hiện lúc cái kia xúc địa thành thốn ý cảnh là có thể nhìn ra. Tự ý thủ thổ thuộc tính, tự ý công kim thuộc tính, chính như Mây Tiêu Tiêu nói, trận đấu này hoàn toàn giống như là một hồi công thủ chiến. Yến Thập Tam cực kỳ bình tĩnh mở ra hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng về trong tràng đi đến, trong ngực y nguyên ôm chuôi này tím tiêu ngân nguyệt, bình tĩnh lại để cho người chút nào cảm thụ không đến biến hóa của hắn. Lạnh quá khí tức. Đồng dạng ngồi ở phía nam ghế Tiêu Tương Dạ Vũ lớn lao nhìn xem Yến Thập Tam, có chút kinh dị nói. Trước mắt người thanh niên này trên người cái kia cổ hàn ý lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái kia là hoàn toàn từ một loại sát khí ngưng tụ mà thành lạnh ý, mà không phải bởi vì thuộc tính năng lượng tán phát ra. Thái Nhạc Đại Tông Trương Vân Phong, thổ thuộc tính nhị tinh kiếm tôn, xin chỉ giáo. Nhìn xem chậm rãi đi tới Yến Thập Tam, cái kia Trương Vân Phong có chút hữu lễ nói. Kiếm người tầm đó quyết đấu, tự báo tông môn giai vị là một loại đối với đối phương thật lớn tôn trọng. Chiến A. Bình tĩnh nhìn thẳng Trương Vân Phong, Yến Thập Tam tích chữ như vàng, lạnh lùng nói ra. Mà Trương Vân Phong thì là mày kiếm cao lại, hiển nhiên Yến Thập Tam biểu hiện cũng là lại để cho hắn có chút bất mãn. Yến huynh cái này tính nết, thật đúng là lại để cho người dưới đài, Vân Tiêu Tiêu cũng là bất đắc dĩ cười nói. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống, hắn tự nhiên biết rõ Yến Thập Tam tính cách vốn là như thế, coi như là hắn, chỉ sợ cũng gần kề chỉ là cùng Yến Thập Tam nói không đến 30 chữ. Cái này có lẽ chỉ là hắn bảo vệ mình một loại phương thức mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam cái kia cao ngạo bóng lưng, thấp giọng nói, cùng Yến Thập Tam 3 năm so kiếm, Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được Yến Thập Tam trong nội tâm cái kia phần cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài ở dưới cô độc cùng bị thương. Đã như vậy, đã tội. Cái kia Trương Vân Phong nhẹ giọng nói, một đạo màu vàng kiếm khí lập tức theo dưới chân kích động mà ra, những nơi đi qua, mặt đất lập tức vỡ ra. Đồng thời dưới chân điểm nhẹ, sau lưng trường kiếm trong giây lát ra khỏi vỏ, mang theo một cổ trầm trọng áp bách chi lực hướng về Yến Thập Tam đâm tới. Siêu, siêu. Hai đạo thanh thúy thanh âm ngay sau đó vang lên, vốn là cái kia vỡ ra mặt đất vậy mà tại cách Yến Thập Tam còn có 10m chỗ im bặt mà dừng, về phần Trương Vân Phong càng là không ngừng mà hướng lui về phía sau lại. Trong tay thanh trường kiếm kia chẳng biết lúc nào, vậy mà đã hoàn toàn đứt gãy vì tam đoạn, mũi kiếm chính chọc vào dưới chân của hắn. Mà Yến Thập Tam phảng phất cái gì cũng có làm, như trước ôm ấp lấy chuôi này tím tiêu ngân nguyệt. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ, hảo cường kim thuộc tính khí tức. Thái Nhạc Đại Tông ở trong, một vị dáng người khôi ngô trung niên nhân nhìn xem Yến Thập Tam, trong mắt tràn đầy một loại vẻ khiếp sợ. Vân Phong, lần này nguy hiểm. Ngồi ở một bên một vị lão giả, lông mi trắng nhíu chặt, khuôn mặt ngưng trọng. Các hạ quả nhiên có cuồng ngạo vô liếng. Trương Vân Phong nhìn xem trong tay đứt gãy trường kiếm, thần sắc thập phần trầm ổn. Đồng thời một cổ trầm trọng áp bách cảm giác rồi đột nhiên phóng thích mà ra, sau lưng một thanh lóe ra màu vàng vầng sáng rộng thùng thình bóng kiếm phóng thích mà ra, dĩ nhiên là Trương Vân Phong hồn kiếm, hơn nữa theo khí thế bên trên phán đoán, vậy mà hay vẫn là một thanh huyền giai thổ thuộc tính hồn kiếm. Trọng lực, áp chế. Trương Vân Phong hồn kiếm nơi tay, khí tức trên thân lập tức tăng vọt. Đồng thời một đạo màu vàng năng lượng hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi. Trọng lực áp chế chính là thổ thuộc tính kiếm người cực kỳ thường dùng một loại thủ đoạn, cải biến chung quanh nhất định trong phạm vi trọng lực, làm cho đối phương thừa nhận viễn siêu bản thân có thể thừa nhận được trọng lực. Ông nhưng mà vào thời khắc này, nguyên gốc thẳng không chút nào động Yến Thập Tam trên người rồi đột nhiên phóng xuất ra một cổ kinh người sắc bén chi khí, hai con ngươi ở trong rực rỡ quang mang màu vàng càng làm cho người cảm thấy một hồi chướng mắt. Thậm chí còn không gian chung quanh đều tại cổ hơi thở này phía dưới đã xảy ra tí tí biến hóa, tại cái khắc mắt người ở bên trong, giờ phút này Yến Thập Tam phảng phất hóa thành một thanh xuyên thẳng thương khung trường kiếm, cái kia. Mang theo lạnh như băng sát ý sắc bén chi khí càng làm cho người cảm thấy một hồi run như cầy sấy. Trận đấu đã xong. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam bóng lưng, nhặt vừa cười vừa nói. Xíu. Một đạo khủng bố kiếm minh thanh âm lập tức vang lên. Cái kia âm thanh chói tai thậm chí làm cho một ít kiếm người linh hồn một hồi bốc lên. Hai người sai thân mà sai, Yến 18 thủ bên trong đích tím tiêu ngân nguyệt tắc thì như trước có một tia yếu ớt kiếm minh thành, mà Trương Vân Phong thì là bảo trì vừa rồi tư thế đứng ở tại chỗ, chỉ là chỗ mi tâm có một cái điểm đỏ, một tia đỏ thậm chí sắc theo chán của hắn chạy xuôi mà xuống. Xuy. Yến Thập Tam đem tím tiêu ngân nguyệt chậm rãi cắm vào vỏ kiếm, tựu như là vừa rồi xuất hiện là ôm ấp lấy trường kiếm hướng về Thiên Kiếm Học phủ chỗ vị trí mà đi. Bành bành bành mà ở Yến Thập Tam cất bước đồng thời, Trương Vân Phong trên người rồi đột nhiên bộc phát ra từng tiếng khủng bố nổ thanh âm, mấy đóa huyết hoa lập tức vẩy ra mà ra, Trương Vân Phong quanh thân vốn là hùng hậu khí tức cũng là lập tức trở nên cực kỳ suy yếu, cả người ngã xuống sân bãi phía trên. 886 tư kiếm. Tân Lực nhìn xem Yến Thập Tam, thản nhiên nói, nhưng là trong giọng nói lại hoàn toàn là một loại cảm khái cùng thán phục. Ngay tại vừa rồi cái này trong nháy mắt, Yến Thập Tam vậy mà đâm ra 886 tư kiếm. Mỗi một kiếm đều là hoàn toàn đã trúng mục tiêu cái kia Trương Vân Phong. Chương 43, Hạ Tuyết Nghi. Tại thời khắc này, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là rơi xuống cái kia vẻ mặt bình tĩnh Yến Thập Tam trên người, nhất là cái thế lực lớn lĩnh đội chi nhân, dùng ánh mắt của bọn hắn tự nhiên là có thể phát giác được vừa rồi Yến Thập Tam một kiếm này khủng bố. Tuyệt đối áp chế, Yến Thập Tam cùng Trương Vân Phong hoàn toàn không phải tại một cấp độ kiếm người, trong chớp mắt đâm ra trọn vẹn 886 tư kiếm. Mỗi một kiếm đều là trực chỉ Trương Vân Phong quanh thân sở hữu tất cả sơ hở, không sai chút nào, nếu như không phải Yến Thập Tam hạ thủ lưu tình, giờ khác này Trương Vân Phong đã sớm chết không thể lại chết rồi. Một cái để phòng ngự tăng trưởng thổ thuộc tính nhị tinh kiếm tôn, Yến Thập Tam vậy mà hồn kiếm không ra, chỉ là nương tựa theo trong tay đây này tím tiêu ngân nguyệt là được lập tức hết bạo đối thủ, phần này thực lực để ở tràng sở hữu tất cả thế lực đều là nhớ ký hắn. Quả nhiên là Yến huynh phong cách. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem trở về Yến Thập Tam, cũng là nhẹ giọng cười cười. Hiển nhiên, Yến Thập Tam cái này trận chiến đầu tiên biểu hiện được cực kỳ xuất sắc, không khỏi làm ra chấn nhiếp tác dụng, hơn nữa càng là không có bạo lộ chính mình quá nhiều thực lực, cực kỳ vừa vặn. Mà cùng Thiên Kiếm học phủ hưng phấn bất đồng, Thái Nhạc Đại Tông bên kia thì là vẻ mặt đắng chát, có thể tại 25 tuổi chi đạt tới trước nhị tinh kiếm tôn, nhất là cái này Trương Vân Phong hồn kiếm hay vẫn là huyền giai, thiên phú của hắn đã xem như cực kỳ xuất sắc. Vốn lần này Đại Tông cũng là tại trên người hắn gửi rất lớn hy vọng, thế nhưng mà không nghĩ tới trận đấu thứ nhất đã bị như thế đào thải, không khỏi sâu sắc đả kích tinh. Thân của bọn hắn, càng là hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Ai, La Thanh, ngươi đi đem Vân Phong viện xuống đây đi. Tên kia khôi ngô trung niên nhân nhìn xem đã kết cục Yến Thập Tam, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Đây không phải Trương Vân Phong khinh thường đối phương, mà là thực lực của đối phương hoàn toàn đã vượt qua hắn, thậm chí còn hoàn toàn không phải tại một cấp độ phía trên. Vân Phong đã tận lực, chỉ có thể nói vận khí của chúng ta không tốt, thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ. Trung niên nhân nhìn phía sau mấy người, trầm giọng nói. Tam đệ, chính là hắn sao? Phương Bắc ngồi trên ghế, một vị mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản ra một cổ lăng lệ ác liệt khí tức nam tử nhẹ giọng mà hỏi, thanh âm thậm chí có kim loại giống như thanh âm. Đại ca, chính là hắn. Ngồi ở đây nam tử sau lưng một gã thanh niên lạnh giọng nói. Hai con ngươi ở trong càng là như là tản ra như là thực chất lợi hại hào quang. Đích thật là không tệ, khó trách ngươi hội bại trên tay hắn. Nam tử nhàn nhạt liếc qua Yến Thập Tam, thập phần bình tĩnh nói, yên tâm đi, đại ca sẽ thay ngươi giết hắn đấy. Trận thứ hai trận đấu, Hoa Nhạc Hoa Rơi Tông Lâm Trạch đối với Thương Sơn Thương Vân Hạc. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, trận thứ hai trận đấu đối chiến song phương nhưng lại đã ra lò. Đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu phân cá nhân thi đấu cùng đoàn chiến. Cân nhắc đến người dự thi thời gian nghỉ ngơi, bởi vậy cá nhân thi đấu cùng đoàn chiến chính là giao nhau lấy tiến hành, ngày đầu tiên trận đấu toàn bộ là cá nhân thi đấu, mà ngày mai trận đấu tắc thì toàn bộ là đoàn chiến. Hoa Nhạc Hoa Rơi Tông chính là ngũ nhạc trong mấy cái cực kỳ đặc thù tông môn ở trong chỉ tuyển nhận nữ tính kiếm người, bởi vì này là dự thi tông môn người trong mấy ít nhất một cái, thế nhưng mà có thể đưa thân Tam Sơn ngũ nhạc một trong, thực lực của bọn hắn nhưng lại không chút nào có thể khinh thường. Dùng thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính kiếm người làm chủ. Về phần Thương Sơn, chính là một cái dùng một thuộc tính làm chủ tông môn, cả hai kiếm thế đều là thiên hướng về miên nhu một đường. Thương Vân Hạc, chẳng lẽ là lão gia hỏa kia hậu đại? Trần Hoàng nghe được Thương Vân Hạc danh tự, hai con ngươi lập tức sáng ngời, đồng thời phiết quá mức đối với Mục Minh nhẹ giọng nói, Mục Minh, trận đấu này ngươi nhất định tốt nhìn kỹ cái kia Thương Vân Hạc kiếm chiêu. Trần lão sư, cái kia Thương Vân Hạc rất cường sao? Mục Minh tò mò hỏi. Có thể làm cho một gã kiếm đế như thế chú ý tuyển thủ, tất nhiên không kém. Cái này ta không rõ ràng lắm, chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, cái này Thương Vân Hạc hẳn là Thương Sơn đại trưởng lao Thương Mục hậu nhân, mà Thương Mục chính là hôm nay cuối cùng hy vọng tấn cấp một thuộc tính kiếm thánh kiếm người. Trần Hoàng thấp giọng nói, hơn nữa đều là một thuộc tính, Thương Sơn kiếm chiêu tin tưởng có lẽ sẽ đối với ngươi có chỗ dẫn dắt. Một thuộc tính kiếm thánh, lão sư, chẳng lẽ hôm nay trên đại lục không có một thuộc tính kiếm thánh sao? Mục Minh tò mò hỏi. Ai, nói có coi như là có. Nâng lên điểm ấy thời điểm, Trần Hoàng trên mặt cũng là hiện ra một tia đắng chát. Ngươi cũng biết, chúng ta một thuộc tính tại kiếm vương trước khi, vô luận là phòng ngự còn là công kích đều là có hạn, cho nên một thuộc tính cường giả cực kỳ rất thưa thớt. Vốn tại ba hơn 10 năm trước, chúng ta một thuộc tính đã từng xuất hiện qua một gã kiếm thánh, một gã lại để cho toàn bộ đại lục cũng không có so rung động kiếm thánh, chỉ là hôm nay người này kiếm thánh đã mai danh nhận tích nhanh hơn 20 năm, rất nhiều người thậm chí đều cho rằng hắn đã chết. Lão sư, vị này kiếm thánh tên gọi là gì ạ? Mục Minh nghe được Trần Hoàng lời mà nói, cũng là hai mắt tỏa sáng. Thân là một thuộc tính, đối với mình cái này một loại tính đỉnh cao cường giả tự nhiên là đặc biệt chú ý. Hắn gọi Hạ Tuyết Nghi, kiếm thánh phong hào, cánh mạng. Trần Hoàng mang theo một phần thành kính ngữ khí nói ra. Mỗi một vị kiếm người tại tiến giai đến kiếm thánh về sau, đều có được chính mình độc nhất vô nhị một cái phong hào, nhưng là tuyệt đại bộ phận kiếm thánh đều là dùng chính mình hồn kiếm danh tự vi phong hào. Cánh mạng kiếm thánh, Hạ Tuyết Nghi. Mục Minh thấp giọng nhỉ non nói, đồng thời ánh mắt quang hướng về phía đã dây dưa lại với nhau Thương Vân Hạc cùng Lâm Trạch hai người. Lâm Trạch chính là tên thủy thuộc tính nhất tinh kiếm tôn, hồn kiếm thì là cực kỳ bình thường hoàng giai hồn kiếm. Về phần kiếm pháp của nàng thì là thập phần hoa lệ, hơn nữa cực phú biến hóa, một kiếm ở trong vậy mà ẩn chứa nhiều loại biến hóa, cực kỳ xem xét tính, lại để cho người có loại hồ điệp tại trong bùi hoa nhẹ nhàng nhảy múa cảm giác. Nếu như nói Lâm Trạch kiếm pháp là thay đổi thất thường, như vậy Thương Vân Hạc kiếm pháp tiểu là cực kỳ chất phác, từng chiêu từng thức thậm chí có chút ít cũ kỹ, không có chút nào xem xét tính. Nhưng nhìn lấy cái kia Thương Vân Hạc kiếm pháp, Mục Minh hai con ngươi ở trong nhưng lại lóe ra một tia cơ trí cùng hiểu rõ. Quả nhiên lợi hại, cái này Lâm Trạch chỉ sợ lập tức muốn thất bại. Mục Minh thấp giọng nói, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Thương Sơn kiếm pháp tuy nhiên hết sức khó coi, nhưng là ở giữa ẩn chứa uy lực nhưng lại không chút nào có thể khinh thường, đối thủ một khi thư giãn, nên đón hắn là được như là bài sơn đảo hải giống như công kích. Quả nhiên, Mục Minh thoại âm rơi xuống không bao lâu, Thương Vân Hạc là được bắt được Lâm Trạch kiếm pháp ở trong một sơ hở, lập tức là được buộc phát ra cường đại kiếm khí, trong khoảnh khắc đem Lâm Trạch vành bay ra sân thi đấu. Trận thứ 3 trận đấu, ỷ Thiên gia tộc diệt quân Trạch đối với Bắc Hằng Nhạc Huyền Tông fan vui mừng. Mà nghe được cái kia quen thuộc ba chữ, nguyên gốc thẳng cực kỳ bình tĩnh Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên kích động ra một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt hào quang. Chương 44, 3 năm sau gặp lại. Trận thứ 3 trận đấu, ỷ Thiên gia tộc diệt quân Trạch đối với Bắc Hằng Nhạc Huyền Tông fan vui mừng. Diệt quân Trạch. Dịch Thiên Tinh nghe thế quen thuộc ba chữ, vốn là bình tĩnh hai con ngươi ở trong lập tức nổi lên tí tí rung động. 3 năm trước khi, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh liên thủ mới miễn cưỡng có thể cùng Diệt Quân Trạch chống lại. Có thể ngay cả như vậy, hai người cũng là hoàn toàn bị Diệt Quân Trạch cái kia cường đại kim thuộc tính kiếm khí chỗ áp chế, ở vào hoàn toàn hạ phong, nếu không là cuối cùng đoàn dự ra tay, chỉ sợ lúc ấy tuyệt đối không thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, sau đó hai người theo đoàn dự trong miệng biết được, ngay lúc đó Diệt Quân Trạch bởi vì vừa vặn ở vào tiến giai mấu chốt chỗ, cho nên phát huy ra đến thực lực chỉ có đỉnh phong trạng thái 1/3. 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua, hôm nay Dịch Thiên Tinh gần kể chỉ là võ giả tu vi tiểu đã đạt đến vũ vương cảnh giới, về phần che giấu kiếm người tu vi cũng là đạt đến tứ tinh kiếm tông. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh biết rõ, muốn đạt được lúc này đây đại lục tinh anh khiêu chiến cá nhân thi đấu đệ nhất danh, Diệt Quân Trạch tuyệt đối là lớn nhất một cái uy hiếp. Tại Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhìn soi mói, một đạo mặc kim sắc hoa lệ áo dài thân ảnh chậm rãi theo phương bắc ngồi trên ghế đi ra, tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo một tia tà dị dáng tươi cười. Trên người càng là tản mát ra một cổ cùng ngạo khí tức, không che giấu chút nào trên người mình cái kia cổ sắc bén chi khí, mỗi bước ra một bước, quanh thân không gian ở trong sẽ phát ra từng tiếng kiếm minh thanh âm. Nhất tinh kiếm vương. Quý thần mân cảm thụ được Diệt Quân Trạch phóng thích mà ra khí tức, nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy một phần ngưng trọng, chỉ là đôi mắt thoáng liếc qua sau lưng Dịch Thiên Tinh, bất quá lập tức khẽ lắc đầu. Kiếm vương tuy nhiên cùng Vũ vương cùng giai, thế nhưng mà luận chiến lực, Vũ vương tuyệt đối không phải kiếm vương đối thủ. Lại càng không cần phải nói Diệt Quân Trạch người mang chính là đại lục đệ nhất công kích hồn kiếm, địa giai hồn kiếm, ỷ Thiên kiếm. Trận đấu này, chúng ta Huyền Tông bỏ quyền. Đúng lúc này, đồng dạng tại phương Bắc ngồi trên ghế, một tiếng thập phần bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Tại 25 tuổi chi đạt tới trước kiếm vương giai, cái này Diệt Quân Trạch thực lực cùng thiên phú chân thật đáng tin, cùng hắn đối chiến cũng chỉ có bị thua kết cục, đã kết cục sớm đã nhất định, Huyền Tông người tự nhiên cũng là biết rõ như thế nào lựa chọn. Ha ha. Đứng ở thi đấu trong tràng ương, Diệt Quân Trạch khỏe miệng giơ lên một tia cuồng ngạo dáng tươi cười, lóe ra nhạt quang mang màu vàng lập tức đảo qua toàn trường, cuối cùng nhất rơi xuống Thiên Kiếm học phủ chỗ. Ông cơ hồ là tại đồng thời, ba cổ bất đồng khí tức cơ hồ là đồng thời theo Thiên Kiếm học phủ ngồi trên ghế giật tán mà ra. Cái kia cùng không gian kịch liệt ma sát thanh âm càng là khiến cho mọi người cảm thấy một hồi chói tai. Dịch Thiên Tinh màu tím, Yến Thập Tam kim sắc, Mục Minh màu xanh, ba loại bất đồng khí tức nhưng lại đồng dạng khủng bố chấn động lập tức lại để cho ánh mắt mọi người đều là rơi xuống bốn người này trên người. Dịch Thiên Tinh giống như thực chất hóa lao nhanh chiến ý, Yến Thập Tam quanh thân lạnh lạnh lạnh như băng sắt ý, mục minh màu xanh trong vầng sáng tản mát ra tưởng hòa sinh mệnh khí tức. Ba cổ hoàn toàn bất đồng khí tức, mỗi một cổ đều cực kỳ đặc sắc, hơn nữa Diệt Quân Trạch vẻ này cuồng ngạo hung hăng càn quấy sắc bén chi khí, trong lúc nhất thời, lập tức xông đụng vào nhau. Đã đủ rồi. Ở này là, nguyên gốc thẳng thập phần trầm ổn quý thần mân nhưng lại thấp giọng vừa quát, đồng thời một cổ cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng lập tức áp chế ở đây bốn cổ năng lượng, sở hữu tất cả chấn động lại đang trong khoảnh khắc tiêu tán vì hư vô, nếu không phải trên mặt đất cái kia trùng kích tạo thành vết rách, hết thảy phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Mạng của các ngươi, ta Diệt Quân Trạch đã muốn. Bốn người khí tức đồng thời thu liễm, nhìn xem Dịch Thiên Tinh ba người, Diệt Quân Trạch nhẹ giọng nói, đồng thời lập tức quay người mà đi. Ha ha, nhìn xem Diệt Quân Trạch bóng lưng rời đi, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là dơ lên một tia bá đạo mỉm cười. Ba năm trước đây, thật sự là hắn không phải Diệt Quân Trạch đối thủ, thế nhưng mà ba năm sau hôm nay, hết thảy đều vẫn chỉ là một cái không biết bao nhiêu. Ba người các ngươi, cùng cái này Diệt Quân Trạch có cái gì liên quan? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh ba người, Vân Tiêu Tiêu ngưng trọng mà hỏi. Vừa rồi đạo kia khí tức, tuy nhiên chỉ có như vậy một cái chớp mắt, thế nhưng mà vậy mà lại để cho hắn phảng phất thân rơi địa ngục. Cái loại cảm giác này lại để cho hắn không dám có chút chiến ý. An toàn đệ nhất. Thiên Kiếm Học Phủ ba vị lão sư, Quý Thần Mân, Lục Tuệ Mẫn cùng Trần Hoàng cũng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng Trần Hoàng nhẹ giọng nói, nhưng là đôi mắt ở trong lo lắng nhưng lại không chút nào giảm. Thân là kiếm đế, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Diệt Quân Trạch cường đại. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh thực lực cũng đều là không tệ, nhưng chính thức so về Diệt Quân Trạch lại hay vẫn là kém một đoạn. Ngay đầu tiên trận đấu, tổng cộng đã tiến hành 5 tràng. Bất quá còn lại 3 cuộc tranh tài đều là có chút không thú vị, người dự thi thực lực cao nhất một vị cũng không quá đáng gần kể chỉ là Lục Tinh Kiếm Tông, hoàn toàn không thể cùng trước khi 3 cuộc tranh tài chỗ so sánh. Đi thôi, ngày mai sẽ nên đoàn chiến rồi. Nhìn xem tây ở dưới trời chiều, Lục Tuệ Mẫn ôn nhu nói, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Mục Minh bốn trên thân người, mà Mục Minh chỉ là nhẹ nhàng báo một trong cười. Ân à, ngày mai sẽ phải trận đấu rồi, hôm nay ta nhất định phải ăn thật ngon dừng lại, một chầu. A Thổ Cực Đại thân ảnh đứng lập, nặng nề nói, đúng rồi, lão sư, tại đây cơm bao ăn no sao, mấy ngày hôm trước ta đều chưa ăn no, nếu hôm nay tại đây dạng, ta ngày mai sẽ không còn khí lực chiến đấu. Ha ha, yên tâm đi, A Thổ, tại đây ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhìn xem A Thổ cái kia hoàn toàn bất đồng tại tuổi thành thục khuôn mặt, Vân Tiêu Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. A Thổ lượng cơm ăn tiểu như là thân thể của hắn cao, hoàn toàn viễn siêu thường nhân. 12. Hôm sau. Tựu như là ngày đầu tiên trận đấu, tất cả mọi người thế lực mọi người là sớm cũng đã trình diện. Đoàn chiến không giống với cá nhân thi đấu, càng thêm chú trọng chính là đoàn đội hợp tác cùng ăn ý, bởi vậy cũng là càng thêm tràn đầy lo lắng. Đoàn chiến trận đầu chính là tại Vô Lượng Tông cùng Phong Thuộc Tính Chí Tôn Lưu Vân gia tộc tầm đó triển khai, kết quả Lưu Vân gia tộc dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế hoàn toàn quét ngang đối phương, Vô Lượng Tông người thậm chí xuất liên tục chiêu cơ hội đều là không có. Phong Thuộc Tính Chí Tôn Lưu Vân gia tộc tốc độ tuyệt đối là có 102 toàn bộ đại lục. Cái này Lưu Vân gia tộc tốc độ thật đúng là khủng bố, trừ phi là nhất kích tất sát, nếu không ít khả năng thủ thắng. Vân Tiêu Tiêu mang theo phần đồng tình nhìn xem trong tràng bại hoàn toàn Vô Lượng Tông, thở dài một tiếng. Đoàn chiến trận thứ 2, Thạch Lương Tông đối với Thiên Kiếm Học Phủ. Nhưng mà đang ở Vân Tiêu Tiêu tiếng thở dài vừa mới vang lên thời điểm, một tiếng cũng không thanh âm vang dội nhưng lại ngay sau đó vang lên. Thạch Lương Tông. Như thế nào lần này xui xẻo như vậy, sự tình gì đều để cho chúng ta gặp được. Quý Thần Mân ba người nghe nói như thế, lập tức biến sắc, Trần Hoàng càng là thật dài địa thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy một phần đắng chát. Chương 45, Thạch Lương Tông, Ngũ Hành Trận. Đoàn chiến trận thứ 2, Thạch Lương Tông đối với Thiên Kiếm Học Phủ. Tại nghe nói như thế thời điểm, Thiên Kiếm Học Phủ ba vị sư phụ mang đội, vô luận là ai cũng là sắc mặt đột biến, mà ngay cả là trầm ổn nhất Quý Thần Mân cũng là như thế. Thạch Lương Tông. Đây là cái gì tông môn? Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người lập tức biến sắc biểu lộ, cũng là có chút ít tò mò hỏi. Nếu như là những cái kia siêu cấp thế lực, Dịch Thiên Tinh có thể lý giải, thế nhưng mà cái này Thạch Lương Tông hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua, ít nhất tuyệt đối không phải một cái đỉnh tiêm thế lực. Thạch Lương Tông là lần trước Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu đoàn chiến bán kết một trong, cuối cùng tại vòng bán kết thời điểm mới bởi vì trên thực lực cực lớn trên lệch bại bởi thổ thuộc tính Chí Tôn Hoàng Long Đế gia. Lục Tuệ Mẫn liếc qua Dịch Thiên Tinh, than nhẹ nói, bán kết. Dịch Thiên Tinh kinh ngạc nói, coi như là bán kết cũng không có lẽ như thế khẩn trương. Thiên Kiếm Học Phủ đoàn chiến bốn người, Mục Minh, Vân Tiêu Tiêu, Tân Lực cùng A Thổ, bốn người tuy nhiên xưng vô thượng mạnh nhất, thế nhưng mà cũng tuyệt đối không kém. Lúc trước, Thạch Lương Tông tham gia đoàn chiến năm người, đều gần kề chỉ là trung giai kiếm tông chi cảnh, thế nhưng mà Hoàng Long Đế gia toàn bộ đều là kiếm tôn giai kiếm người, có thể ngay cả như vậy cũng là lại để cho Hoàng Long Đế gia tuyển thủ đều đã tiêu hao hết thể lực, tại cuối cùng trong trận chung kết hết bại bởi Ỷ Thiên Diệt gia. Năm người. Đoàn chiến không phải chỉ có thể 4 người sao? Một bên Tô Duy hỏi. Đại hội có một điều quy định, nếu là buông tha cho cá nhân thi đấu, như vậy đoàn chiến dự thi danh ngạch có thể tùy ý an bài, nhưng là không được nhiều 7 người. Trần Hoàng cười khổ nói, Thạch Lương Tông là một cái cực kỳ đặc thù tông môn, bọn họ là phụ thuộc vào thủy thuộc tính chí tôn nước rơi lâm ra một cái thế lực, nhưng là tại kiếm trận một đạo tạo nghệ bên trên tuyệt đối có thể đứng vào đại lục top 3. Đi thôi, chúng ta cũng nên lên sân khấu rồi. Mục Minh thập phần bình tĩnh nói, đồng thời chậm rãi hướng về sân thi đấu đi đến. Ha ha, ba vị lão sư, cái này gần kể chỉ là bên trên giới sự tình mà thôi, kết quả như thế nào sò qua mới biết được. Vân Tiêu Tiêu cũng đứng dậy, nhẹ vừa cười vừa nói, mà Tân Lực cũng thập phần lạnh lùng bước ra. Đại ca, chờ ta một chút. A Thổ chứng kiến ba người rời đi, cũng là lập tức hô. Thạch Lương Tông dự thi 5 người, 4 nam 1 nữ, cầm đầu cái kia người cũng không quá đáng chỉ là một gã lục tinh kiếm tông. Về phần những thứ khác 4 người đều gần kể chỉ là tại tứ tinh hoặc là 5 sao kiếm tông tả hữu, luận thực lực hoàn toàn không phải cùng những này siêu cấp thế lực tại một cấp độ phía trên. Phải biết rằng có thể đại biểu riêng phần mình thế lực tham gia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình thế lực ở trong người nổi bật, ít nhất đều đạt đến thất tinh kiếm tông thực lực. Các vị, kính xin hạ thủ lưu tình. Thạch Lương Tông cầm đầu tên nam tử kia đối với Mục Minh 4 người nhạt vừa cười vừa nói. Ha ha, sợ là chúng ta còn muốn các vị hạ thủ lưu tình. Vân Tiêu Tiêu thập phần hữu lễ nói, theo lễ tiết đi lên nói. Xuất thân từ quan lại thế gia Vân Tiêu Tiêu không thể nghi ngờ là trong 4 người nhất đúng chỗ đấy. Bảy trận. Tên nam tử kia cười nhạt một tiếng, lập tức quát khẽ một tiếng. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, sau lưng 4 người trong khoảnh khắc rời động, lẫn nhau ở giữa phối hợp cực kỳ ăn ý, tại trong chớp mắt dĩ nhiên cũng làm hoàn thành 7 trận, bất quá lại để cho Mục Minh bọn người giật mình chính là, đối phương 5 người dĩ nhiên là hiện lên một mực tuyến xếp đặt. Thú vị. Mục Minh nhẹ giọng cười cười. Lập tức thân hình cũng là nhanh chóng hướng về sau lao đi, mà Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực thì là hướng về hai bên khuếch tán, duy độc Ca Thổ một người bay thẳng tiến lên, chỉ vào phía trước nhất. Kỳ thật trên đường đi, 4 người một mực tại nghiên cứu thảo luận đến tột cùng như thế nào bày trận, dù sao đoàn chiến trụ cột tiểu là kiếm trận, mà trước mắt cái này kiếm trận, tiểu là hoàn toàn căn cứ 4 người riêng phần mình đặc điểm mà định ra. Trong 4 người, thực lực mạnh nhất Mục Minh là rất quan trọng yếu một khâu, có thể nói là cái này kiếm trận vận chuyển hạch tâm. Mà Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực đều là phong thuộc tính, với tư cách cánh là thích hợp nhất bất quá, về phần cuối cùng A Thổ hoàn toàn là vì hắn cường hãn lực phòng ngự mà bị đặt ở đệ nhất vị. Ngũ hành vận chuyển, kim cầm đầu, công. Ngay tại Thiên Kiếm học phủ 4 người vừa mới bố hết trận, Thạch Lương Tông 5 người vậy mà đã bắt đầu công kích. Thạch Lương Tông 5 người phân thuộc bất đồng thuộc tính, vừa lúc là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Giờ phút này, hợp thành thẳng tắp 5 người. Mỗi người trên người đều là phóng xuất ra riêng phần mình thuộc tính vầng sáng, theo cuối cùng màu vàng, một đường về phía trước, mỗi người đều là không hề giữ lại đem chính mình kiếm hồn lực chuyển cho đồng bọn của mình. Màu vàng, màu hồng đỏ thẫm, xanh thẳm sắc, màu xanh, kim sắc. Ngũ đạo quang hoa tại trong nháy mắt phảng phất hợp thành một mực tuyến, mà theo riêng phần mình năng lượng bên trên phóng thích, sắp xếp tại vị trí thứ nhất tên nam tử kia trên người lập tức phóng xuất ra một cổ kinh khủng khí tức. Vốn là 5 sao kiếm tông khí thế vậy mà trong nháy mắt tăng thêm mãnh liệt đã đến tiếp cận kiếm tôn giai. Quả nhiên là ngũ hành trận. Trần Hoàng nhìn xem trong tràng 5 người biến hóa, lập tức một tiếng thở dài, Thạch Lương Tông ngũ hành trận thế nhưng mà độc bộ đại lục A, phân thuộc bất đồng thuộc tính 5 người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sớm chiều ở chung phía dưới, 5 người tầm đó chỉ cần một ánh mắt đã biết rõ ý nghĩ của đối phương, tuy nhiên mỗi người thực lực cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng mà ngũ hành trận một khi vận chuyển, cơ hồ không hề sơ hở. Chỉ có dùng thực lực tuyệt đối bài trừ. Ai, chỉ mong 4 người bọn họ có thể nhiều chống đỡ một hồi. Lục Tuệ Mẫn cũng là than khẽ, bất quá ánh mắt cũng là có chút ít tạm đạm. Thân là kiếm đế, nàng tự nhiên sẽ hiểu, ngũ hành vận chuyển, vô luận là lực công kích, lực phòng ngự, hoặc là kiếm hồn lực tiêu hao đều so thuần túy một người muốn không lớn lắm. Nói cách khác, vô luận theo phương diện kia Thiên Kiếm học phủ 4 người hết tất cả đều là đang ở hạ phong. Phong. Nhìn xem đạo kia đạo kim sắc kiếm khí hướng về đối phương chạy ra mà đến, Mục Minh màu xanh con ngươi ở trong một mảnh bình tĩnh, thập phần bình thản nói, đồng thời trên người bắt đầu khởi động đi một đạo thanh sắc dây leo lập tức theo trên mặt đất bay lên, cuốn lấy Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực hai người phần eo. Gió tây liệt. Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực trên người trong dây lát dâng lên một cổ màu xanh năng lượng, một cổ cuồng phong gào thét mà ra, thẳng đến đạo kia đạo kim sắc duệ mang mà đi. Phong, chính là một diễn sinh thuộc tính, đã có mục minh như thế tinh thuần một thuộc tính năng lượng trèo trống, hai người lực công kích thậm chí so sánh với di vãng đều là mạnh hơn không ít. Kim, chuyển nước. Mà nhìn xem Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực động tác, Thạch Lương Tông 5 người nhưng lại không sợ chút nào, lập tức hoàn thành biến chiêu, vốn là khủng bố kim thuộc tính năng lượng lập tức biến thành nộn nhạo lấy màu xanh ra trời gợn sóng thủy thuộc tính năng lượng, hai chiêu ở giữa dính liền cơ hồ là vừa đúng. Cái kia hiện ra hào quang màn nước trong khoảnh khắc liền đem đạo kia đạo lưỡi dao gió ngăn lại. Nước, chuyển mục, mục sinh hỏa. Nhưng mà hết thể đều còn chưa kết thúc, ngũ hành trận vận chuyển tốc độ xa xa vượt ra khỏi mục minh bọn người tưởng tượng, vậy mà tại trong chớp mắt có thể liền biến hai chiêu, cơ hồ tại Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực còn chưa lui về thời điểm, từng đạo mang theo màu hồng đỏ thấm hào quang cực nóng kiếm khí hướng về hai người mà đi. Phong, thuộc mục, mục thủ bị kim khắc, tiếp theo tiểu là hỏa. Có thể nói Thiên Kiếm Học Phủ 4 người hoàn toàn thoang cái bị áp chế, nhất là Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực, hai màu sắc mặt cũng là lập tức dùng mình, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây năng lượng lập tức cuồn cuộn mà ra. Mở ra, ta đến. Vào thời khắc này, một thân nặng nề thanh âm trong lúc đó bạo mình, đồng thời một đạo bóng đen vậy mà theo trên không đã vượt qua Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực, chắn hai người trước mặt. Chương 46, lực nổ núi này khí cái thế. Mở ra, ta đến. Theo một tiếng này quát lớn, một đạo như là núi cao thân ảnh lập tức chắn Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực trước người, cái kia mang theo nóng bỏng khí tức kiếm khí hoàn toàn bị cái kia đến thân ảnh toàn bộ ngăn lại, mà ngay một khắc này, tại sao lưng Mục Minh lập tức đem Vân Tiêu Tiêu cùng Tân Lực sau này một kéo, hai người thân ảnh chớp động tầm đó, lập tức biến mất ngay tại chỗ. A thổ. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem đạo kia như là như núi cao khủng bố thanh âm, lập tức một tiếng la hét, tuy nhiên tên kia hỏa thuộc tính kiếm người gần kề chỉ là tên Tứ Tinh Kiếm Tông, thế nhưng mà trải qua ngũ hành trận vận chuyển, đạo này công kích hoàn toàn đã đạt đến kiếm tôn giai kiếm người trình độ. Bành bành bành, cơ hồ là tại Vân Tiêu Tiêu la hét đồng thời, nhiều tiếng cực lớn nổ âm thanh bạo minh, một cổ kinh khủng cực nóng khí tức lập tức kích động mà khai, hỏa hồng sắc hào quang lập tức đem A Thổ cái kia cực lớn thân ảnh bao phủ. Hỏa, chuyển thổ, thổ sinh kim. Nhưng mà, Thạch Lương Tông ngũ hành trận nhưng lại không có dừng chút nào nghỉ, tại những cái kia hỏa thuộc tính năng lượng còn không có hoàn toàn tan hết thời điểm, vốn là màu hồng đỏ thấm hỏa thuộc tính năng lượng tại trong chớp mắt lần nữa về tới sắc bén kim thuộc tính năng lượng. Chạm. Thạch Lương Tông cái kia tên kim thuộc tính kiếm tông hai con ngươi ở trong lập tức biến thành kim sắc, trong tay hồn kiếm một hồi long lánh, cuối cùng tại gầm lên giận dữ trong một kiếm về phía trước chém xuống, vốn là bằng phẳng trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết rách. Phải biết rằng, cái này Tứ Hải Cung luận võ tràng mặt đất đều là trải qua thổ thuộc tính kiếm người đặc thù xử lý qua. Luận cứng rắn trình độ vượt qua xa bình thường mặt đất có thể so sánh, nhưng ngay cả như vậy nhưng như cũ xuất hiện một đạo vết rách, hắn khủng bố lực công kích có thể muốn mà ra. Suy suy đang cùng không gian kịch liệt tiếng ma sát ở bên trong, cái kia quang mang màu vàng hoàn toàn lần nữa đánh trúng vào trong bụi mù đạo kia mơ hồ có thể thấy được thân ảnh. A thổ. Giờ phút này, mà ngay cả Mục Minh cũng là biến sắc, đồng thời trên người thanh sắc quang mang lập tức tuôn ra bắn mà ra. Một cổ sền sệt như là vũng bùn giống như năng lượng chậm rãi theo Mục Minh trong cơ thể giật tán mà ra. Thật là lợi hại ngũ hành trận, vận chuyển tốc độ dĩ nhiên là bình thường kiếm trận gấp 2-3 lần. Đoạn sóng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Thạch Lương Tông 5 người, trầm giọng nói. Đây là tự nhiên, Thạch Lương Tông thực lực, nhưng chỉ có nương tựa theo cái này ngũ hành trận, trên đại lục coi như là chiếm hữu một chỗ cắm rủi, cho dù là hắn nước phụ thuộc thủy thuộc tính chí tôn nước rơi trong rừng đối với bọn họ cũng là khách khí có ra. Một bên ngồi ở đoạn đọc diễn cả bên cạnh tên lão giả kia cũng là nhẹ nói ra. Muốn phá vỡ ngũ hành trận, chỉ có thực lực tuyệt đối áp chế, thế nhưng mà Thiên Kiếm Học Phủ 4 người kia, đều đánh không đến yêu cầu kia. Lão giả liếc qua cách đó không xa Thiên Kiếm Học Phủ, ta nghe lão tổ đã từng nói qua, năm tên thất tinh kiếm đế tạo thành ngũ hành trận hoàn toàn có thể đủ cùng một gã kiếm thánh rằng co một thời gian ngắn. Cái này cũng chỉ có thể xem như Thiên Kiếm Học Phủ không may, nhanh như vậy tiểu gặp gỡ bọn hắn. Các ngươi lại đem y phục của ta thiêu hủy rồi. Đúng lúc này, một tiếng nặng nề thanh âm ầm ầm vang vọng ở đằng kia bụi mù ở trong, đồng thời một đạo thân ảnh mơ hồ theo trong bụi mù đi ra. Lúc này A Thổ trên thân đã hết lộ tại trong không khí, tại hỏa thuộc tính kiếm khí công kích đến, A Thổ lại không có chút nào chân khí hộ thể, quần áo sớm đã bị vẻ này cực nóng sóng lửa chỗ hết. Các ngươi vậy mà đem y phục của ta đều làm cho phá. A Thổ chuông đồng giống như hai mắt trừng mắt Thạch Lương Tông 5 người. Ngươi, làm sao có thể? Thạch Lương Tông 5 người chứng kiến A Thổ thần tình cũng đồng dạng trì trệ, bởi vì A Thổ lỏa lộ tại bên ngoài trên thân thể vậy mà không có chút nào vết kiếm. Hoàn toàn trúng mục tiêu khủng bố như thế công kích, nhưng lại liền mảy may vết thương đều không có, loại chuyện này hoàn toàn lại để cho Thạch Lương Tông 5 người không thể tiếp nhận. Hừ! A Thổ nhìn xem 5 người, cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời rút lên chọc vào ở một bên cự đại ô hắc trường kiếm, dưới chân mặt đất lập tức vỡ vụn mà khai, một kiếm hướng về kia 5 người phách chạm mà đi. Hôm nay A Thổ kiếm trong tay chiều dài đạt đến khủng bố 1m7 tả hữu, cùng một người bình thường người trưởng thành thân cao không kém bao nhiêu, hơn nữa thân kiếm ngăm đen vô cùng, xem xét tiểu lại để cho người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Chôi kiếm này chính là Dương Quá tại A Thổ ly khai lúc tặng cùng A Thổ, tên là Huyền Vũ kiếm, chính là Dương Quá tại Vũ Vương lúc phối kiếm, cả chôi kiếm sức nặng đạt đến khủng bố 5000 cân. Chuyển, thổ ngự. Chứng kiến A Thổ mang theo cương mãnh khí kình hướng về chính mình gào thét mà đến, cầm đầu tên nam tử kia cũng là trong khoảnh khắc kịp phản ứng, trầm giọng quát khẽ. Phá. A Thổ nhưng lại một tiếng quát lớn, đồng thời toàn thân cơ bắp tầng tầng lũy lên, Huyền Vũ kiếm cũng là hóa thành một đạo đen nhánh sắc hào quang theo giữa không trung phía trên phách chạm mà xuống. Còn đối với phương cầm đầu cái kia tên thổ thuộc tính kiếm tông cũng là không sợ chút nào, trên người lóe ra nồng đậm hoàng sắc quang mang, trầm trọng khí tức cầm ẩm giật tán mà ra, thậm chí tiểu cả mặt đất cũng là hạ xuống thêm vài phần. D-A-N-G-Z. Một tiếng vô cùng nặng nề thanh âm trong lúc đó vang lên, A Thổ Huyền Vũ kiếm cùng tên kia kiếm tông hồn kiếm tại trong khoảnh khắc tương đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ thậm chí đem 5 người đều là bước lui một bước. Mục, chói. Cảm nhận được lập tức nên đón cái kia đạo khủng bố lực lượng, Thạch Lương tông 5 trên thân người hào quang cũng là một hồi chấn động, mà trung tâm cái kia người cũng là cắn răng hô, hào quang lưu chuyển tầm đó, một cổ màu xanh năng lượng lập tức kích động mà ra. Tuy nhiên đều là một thuộc tính, nhưng cổ năng lượng này lại là căn bản không thể cùng Mục Minh đánh đồng. Phốc phốc. Theo thanh sắc quang mang phóng thích, tại A Thổ dưới chân đột nhiên xông lên từng đạo dây leo thoáng cái liền đem A Thổ thân thể như là bánh trưng bao trùm, hạn chế trụ A Thổ hành động. Ha ha, cũng dám tại Minh ca trước mặt sử dụng một thuộc tính. Dưới đài Dịch Thiên Tinh nhìn đối phương biến hóa, khóe miệng lập tức giơ lên vẻ mỉm cười. Mục Minh người mang chính là địa giai hồn kiếm thanh làm, cùng thuộc tính tầm đó căn bản khó gặp địch thủ, lại càng không cần phải nói thực lực của hắn hoàn toàn áp đảo đối phương cái kia tên một thuộc tính kiếm người. A. Nhưng là không đợi Mục Minh sở hữu tất cả hành động, bị đạo đạo dây leo bao khỏa chắc chắn A Thổ nhưng lại ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, nguyên nay đã lũy khởi cơ bắp vậy mà tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lần nữa từng cục, một chút đem cái kia bao vây lấy chính mình những cái kia dây leo hoàn toàn bức đứt. Phốc phốc. Tại những này dây leo đứt gãy đồng thời, một cổ kinh khủng lực lượng theo A Thổ trong cơ thể đổ xuống mà ra, giờ phút này A Thổ hoàn toàn tựu như là hình người hung thú giống như, nhất là cái kia không thể địch nổi lực lượng. A tại sau một khắc, A Thổ trong dây lát gầm lên giận dữ, dưới chân mặt đất hoàn toàn vỡ vụn mà khai, một cổ kỳ dị khí tức tràn ngập mà khai, tay bên trong nguyên bản rằng có Huyền Vũ kiếm cũng là một kiếm chém ra. Bành bành bành Thạch Lương tông 5 người tại này cổ lực lượng tuyệt đối phía dưới, đồng thời bạo lui, nhất là cầm đầu cái kia tên thổ thuộc tính kiếm tông, càng là trực tiếp bay ra sân bãi bên ngoài, hai tay bảy biện ra một loại quỷ dị hỗn lượng. Thạch Lương tông rơi xuống tại bên ngoài tràng, này thi đấu có Thiên Kiếm học phủ chiến thắng. Chương 47, hát vang tiến mạnh. Thạch Lương tông tuyển thủ rơi xuống tại bên ngoài tràng, trận đấu do Thiên Kiếm học phủ chiến thắng. Bình luận thẩm cái kia lạnh nhạt thanh âm nhưng lại làm cho toàn trường tại trong chớp mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là đem ánh mắt dừng lại ở cái kia như là hình người manh thú A Thổ trên người. Lúc này A Thổ y nguyên duy trì cái này vừa rồi cái kia tư thế, cả người đầy cơ bắp, hai mắt nộ trợn, phối hợp trong tay cái kia dài đến 1m7 Huyền Vũ kiếm, một cổ lăng nhưng đích khí thế theo trên người hắn tán phát ra. Thậm chí có thể mơ hồ phát giác được một cổ nhàn nhạt vầng sáng tại A Thổ bên ngoài thân lưu chuyển. Ha ha, nguyên lai cái này ngũ hành trận còn có thể như vậy phá. Tại một lát yên tĩnh về sau, toàn trường tất cả thế lực lớn lĩnh đội chi nhân đều là một tiếng nụ cười giả tạo, đoạn sóng càng là không che giấu chút nào tiếng cười của mình. Ngũ hành trận, trên đại lục coi như là riêng một ngọn cờ, chính là được công nhận mấy cái cực kỳ cường đại kiếm trận một trong. 5 người liên thủ, chiêu số lẫn nhau vi thủ ngự, bộ pháp góp bù. Bổ sung khe hở, lâm địch chi tế, 5 người vẫn còn giống như một người, một khối, biến hóa vô cùng vô tận, không đến đối thủ hoặc chết hoặc cầm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đối với ngũ hành trận khủng bố, đại lục tất cả thế lực lớn có thể nói là hết sức hiểu rõ, thế nhưng mà hôm nay cái này kiếm người vậy mà hội dùng một loại như thế quỷ dị phương thức bị một cái võ sĩ chô phá vỡ. Vậy mà, thắng. Trần Hoàng cũng là sững sờ nhìn xem trong tràng, khoe miệng thậm chí còn mang theo một lần run rẩy. Ha ha. Đích thật là thắng. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười nhạt. A Thổ lực lượng hắn là hiểu rõ nhất, tuy nhiên hôm nay hắn đã tiến giai thành Vũ Vương, trên hai tay lực lượng ít nhất cũng có được 5 vạn cân tả hữu, thế nhưng mà ngay cả như vậy, luận thuần túy lực lượng, Dịch Thiên Tinh như trước không phải A Thổ đối thủ. Dịch Thiên Tinh đoán chừng, A Thổ hoàn toàn bạo phát đi ra lực lượng tuyệt đối có 10 vạn cân, cổ lực lượng này đã hoàn toàn đạt đến trung giai vũ vương trình độ. Dịch Thiên số tử vi tín chính mình ít nhất phải quán thông trong cơ thể ba đầu kỳ mạch, đạt tới tử tinh bất diệt thể tầng thứ 6 về sau mới có thể đạt tới như thế lực lượng. Tuy nhiên A Thổ lực lượng khác hẳn với thường nhân, thế nhưng mà A Thổ trong cơ thể nhưng lại không có chút nào chân khí. Dịch Thiên Tinh cũng đem chính mình sở tu luyện tử tinh bất diệt thể trước tầng 4 đều chuyển cho A Thổ, thế nhưng mà lại để cho Dịch Thiên Tinh im lặng chính là, vô luận A Thổ như thế nào tu luyện, trong cơ thể hắn cũng không cách nào sinh ra chút nào chân khí. Đây cũng không phải A Thổ thiên phú không được, tuy nhiên A Thổ có chút khờ ngốc, nhưng là A Thổ thiên tư nhưng lại hết sức xuất sắc, chỉ là A Thổ vừa mới tu luyện ra chân khí tại trong khoảnh khắc sẽ không tự chủ được tiến vào hắn, mà không phải hướng Dịch Thiên Tinh ngưng tụ tại kinh mạch ở trong. A Thổ, chúng ta lần này thế nhưng mà nhờ có ngươi rồi. Mục Minh ba người thu hồi chính mình hồn kiếm, nhìn xem ngực kịch liệt phập phồng A Thổ, nhẹ giọng cười nói, mà A Thổ thì là như trước như vậy chân chất cười ngây ngô. Kỳ thật, lúc này đây A Thổ có thể thủ thắng hoàn toàn là mưu lợi, dù sao giải thi đấu quy định, tuyển thủ một khi lướt qua trận đấu giới hạn coi như là thua, hơn nữa A Thổ tình huống cũng là vượt quá Thạch Lương Tông dự kiến, cho nên mới phải bỗng nhiên nổi tiếng, luận thực lực chân chính. Kỳ thật như cũng là Thạch Lương Tông chiêm cư tuyệt đối áp chế, dù sao ngũ hành trận có thể nổi tiếng đại lục tuyệt không phải trùng hợp. Tại kế tiếp vài ngày trong trận đấu, mấy cái siêu cấp thế lực có thể nói là hoàn toàn chiếm lĩnh đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu chủ động, còn lại thế lực căn bản là không cách nào cùng bọn họ so sánh, nhưng mà trong đó chói mắt nhất không ai qua được Thiên Kiếm Học Phủ. Thiên Kiếm Học Phủ nhưng thật ra là một đảo một động, Tam Sơn ngũ nhạc 6 chí tôn 16 cái siêu cấp chi lực trong nhất gầy yếu một cái. Bởi vì Thiên Kiếm Học Phủ chính thức tinh nhuệ đệ tử cơ bản đều là tất cả đại siêu cấp thế lực đệ tử, bọn hắn ngược lại đối với đại biểu riêng phần mình thế lực xuất chiến, mà không phải Thiên Kiếm Học Phủ, bởi vậy hướng giới Thiên Kiếm Học Phủ dự thi tuyển thủ cũng gần kề chỉ là so bình thường thế lực hơi cao một bậc mà thôi, so về còn lại 15 cái siêu cấp. Thế lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thế nhưng mà lúc này đây, Thiên Kiếm Học Phủ cường thế nhưng lại khiến cho mọi người đều chịu ghé mắt. Vô luận là cá nhân thi đấu hay vẫn là đoàn chiến đều là hát vang tiến mạnh, vậy mà không ai bị loại bỏ. Cá nhân thi đấu 3 người, Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam cùng Tô Duy. Dịch Thiên Tinh Vũ Vương thân phận còn tại đó, tuy nhiên không phải kiếm người, Vũ Vương cũng tuyệt không phải bình thường kiếm tôn có thể so sánh, bởi vậy mấy ngày nay trong trận đấu rất nhiều tuyển thủ thường thường đều là trực tiếp nhận thua, cái này tại toàn bộ khiêu chiến thi đấu tiến trình ở bên trong, cũng chỉ có Dịch Thiên Tinh cùng Diệt Quân Trạch có đãi ngộ như thế. Yến Thập Tam lực công kích cùng lành lạnh sát khí càng làm cho tất cả mọi người run như cây sấy. Trận đấu cho tới bây giờ, Yến Thập Tam thậm chí liền hồn kiếm cũng còn không có triệu hoán, đạt tới 5 sao kiếm tôn hắn dựa vào trong tay cái kia trôi tím tiêu ngân nguyệt kiếm, cơ hồ mỗi lần đều là cường thế quét ngang đối thủ, hoàn toàn không để cho đối phương một điểm cơ hội. Nếu như phía trước cả hai là nương tựa theo cường thế thực lực, như vậy cuối cùng Tô Duy nhất tinh kiếm tôn thực lực lần này khiêu chiến thi đấu trong chỉ có thể là trung thượng. Nhưng là Tô Duy lại là đồng dạng dùng một loại khác tư thái cường thế thẳng tiến cá nhân thi đấu 16 cường. Dịch Thiên Tinh rất sớm đã biết rõ, Tô Duy thuộc tính thực sự không phải là thông thường ngũ hành thuộc tính, mà là cực kỳ hiếm thấy đặc thù thuộc tính, nhưng là đến chính thức trận đấu thời điểm, Dịch Thiên Tinh mới biết được Tô Duy thuộc tính khủng bố, bởi vì Tô Duy thuộc tính gọi chết xuất, đem đối thủ sở hữu tất cả năng lượng công kích hoàn toàn phân giải làm cơ bản nhất thiên địa nguyên khí, nói cách khác Tô Duy căn bản là miễn dịch sở hữu tất cả năng lượng công kích. Duy độc vật lý công kích có thể xúc phạm tới Tô Duy. Nương tựa theo cái này một khủng bố thuộc tính, Tô Duy cũng là một đường chiến thắng, cùng Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam thành công hội sư đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu cá nhân thi đấu top 16 cường. Mà về phần đoàn chiến, tuy nhiên 4 người thực lực cấp độ không được đầy đủ, thế nhưng mà dựa vào Mục Minh cường đại khống chế năng lực, 4 người cũng là hữu kinh vô hiểm tấn cấp đã đến đoàn chiến top 8, Thất Tinh Kiếm Tông đỉnh phong tân lực càng là tại một tràng trong trận đấu. Phúc Chí Tâm Linh thành công đột phá đã đến nhất tinh kiếm tuân giai. Vô luận là đoàn chiến, còn là một người thi đấu, Thiên Kiếm Học Phủ biểu hiện đều là viễn siêu sở hữu tất cả thế lực tưởng tượng, dùng một loại hắc mã tư thái khinh thường quần hùng. Dù sao trận đấu đến hôm nay, 7 người như trước không có người nào bị loại bỏ thế lực ngoại trừ Thiên Kiếm Học Phủ bên ngoài, duy độc chỉ còn lại có đại lục 6 chi tôn đứng đầu, kim thuộc tính chi tôn ỷ thiên diệt ra. Chương 48, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Dương Liễu tùy phong chập chờn. Ngay xuân ánh mặt trời bảy vây mà xuống, lại để cho người cảm nhận được một cổ ấm áp ôn hòa, tại thanh tịnh bờ sông, một đạo nhân ảnh đang tại nhàn nhã địa thả câu, mà ở phía sau hắn, còn có một vị thị nữ tùy thân bên cạnh lập, càng là có thêm nhiều tiếng dễ nghe tiếng đàn truyền đến, hoàn toàn là một bộ nhàn nhã yên lặng hình ảnh. Theo bóng lưng nhìn lại, nam tử dáng người cao to, sợi tóc dài tới thắt lưng, đang theo gió mà bày, màu đen ở trong lộ ra một phần óng ánh nhuận hào quang, một bộ rộng thùng thình áo dài càng làm cho khí chất của hắn ở trong có một phần phiêu dật. Chỉ là lại để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, đạo nhân ảnh kia trong tay cần câu vậy mà không có tuyến, hoàn toàn tựu là một cây mảnh cây gậy trúc. Siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, không gian một hồi chấn động, một đạo mặc màu tím bó sát người trang phục đích nam tử bỗng nhiên như là một trận gió thoáng hiện, thần sắc lạnh như băng, đôi mắt ở trong càng tràn đầy tĩnh mịch. Nam tử liếc qua đạo thân ảnh kia, lập tức yên tĩnh đứng ở hơi nghiêng, cũng không có lên tiếng. Ba cơ hồ là tại sau một nén nhang, một đuôi cá đột nhiên theo trong nước nhảy ra, mà cái kia căn chuỗi lùi cần câu phía trên phảng phất như là có trường tuyến, có chút một hồi run run, cái kia đuôi cá như vậy mà trên không trung phảng phất bị trói buộc, vừa mới đã rơi vào tại nam tử bên cạnh thân chính là cái kia sọt cá ở trong, không sai chút nào. Đã đến, thiên một. Nam tử kia thản nhiên nói, ngữ khí ở trong tràn đầy một phần lười biếng, nhưng lại lộ ra một phần khác thường uy áp, phảng phất tại đây tiếng nói phía dưới không dám có chút phản kháng ý niệm trong đầu. Vâng, công tử. Lạnh lùng nam tử thân thể nghiêng về phía trước, thập phần cung kính nói. Sự tình xử lý thế nào? Đạo thân ảnh kia bình tĩnh mà hỏi, dùng trong tay cần câu lần nữa thả câu. Hết thảy đều tại công tử tính toán ở trong, đối phương đã đáp ứng. Ha ha, một cái thiên hồn người linh hồn chi lực, đầy đủ lại để cho một cái kiếm đế đỉnh phong kiếm người thành công tiến giai kiếm thánh. Bực này hấp dẫn, thiên hạ tầm đó lại có mấy người hội cự tuyệt. Nam tử nhàn nhạt một tiếng cười khẽ, lười biếng thân ảnh ở trong lộ ra một phần vô cùng tự tin. Cái kia lão bà tử dã tâm có thể không phải nhỏ, nàng chằm chằm vào đại lục kia đệ nhất thế gia bảo tọa đã không phải là một năm hai năm rồi, bằng không năm đó cũng sẽ không biết đồng ý cách làm của chúng ta. Lần này chúng ta tiễn đưa nàng như vậy một phần đại lễ, làm sao có thể hội cự tuyệt. Bất quá, nói, lần này thật đúng là được cảm ơn cái kia Minh Huy. Trong lúc vô hình bằng, giúp, chúng ta một cái như thế nào đại bệ buộn, muốn không phải của hắn xuất hiện, thánh tuyết bên kia thật đúng là có chút ít phiền toái. Nam tử trong tay cần câu nhẹ rung, lại là một đuôi cá theo trong sông nhảy ra, mất đã rơi vào sọt cá ở trong. Kế tiếp làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Nam tử thanh nhã nói, nhưng là trong giọng nói cái kia phần khí thế nhưng lại để cho người rất cảm thấy áp lực. Vâng, thiên một minh bạch. Áo tím nam nhân thập phần cung kính nói. Đồng thời không gian chung quanh một hồi chấn động, lập tức tiểu biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, Nhật Nguyệt Minh gia, thần đạo huyết mạch thì như thế nào, sớm muộn gì có một ngày hội bước bọn hắn theo gót. Sau một lát, nam tử thập phần bình tĩnh khẽ cười nói. Hừ, cuộc sống của ngươi thật đúng là thích ý. Đúng lúc này, vốn là bình tĩnh trên mặt nước rồi đột nhiên nổi lên trận trận gọn sóng, một đạo nước chảy vậy mà theo mặt sông ở trong tuấn ra, tại giữa không trung phía trên ngưng tụ trở thành vừa đến bóng người. Nương theo lấy một tiếng hơi lấy chút ít âm thanh lạnh như băng. Ha ha, Thanh Như, ngươi đem con cá cho dọa chạy. Nhìn xem đạo nhân ảnh này thoáng hiện, nam tử thập phần thanh nhã một tiếng cười khẽ, gió nhẹ lướt qua, tóc dài bay lên, hiện ra này trường tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt, nhất là cặp kia bình tĩnh không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng thâm thúy con ngươi càng làm cho người trí nhớ khắc sâu.